Chương 1176, Lưu Ly Thủy. Cái gì ngươi nếu là Lưu Ly Thủy? Trần Ngâm Tuyết con ngươi đều trợn to xuống tới, khỏe miệng thật không thể tin nói ra. Làm sao chẳng lẽ các ngươi Đại Minh Vương trong phủ không có cái này Lưu Ly Tiên Thủy sao? Diệp Phàm chính mình cũng không khỏi sốt ruột xuống tới tại chỗ hỏi. Có Lưu Ly Thủy A, nhưng ngươi nói cho ta biết trước cầm Lưu Ly Thủy làm gì? Trần Ngâm Tuyết tuổi tác cũng liền mười mấy tuổi mà thôi, chớp lấy chính mình mắt to mắt nhìn lấy Diệp Phàm cực kỳ hiếu kỳ xuống tới. Vậy ngươi cũng thể không nói cho người khác. Diệp Phàm đợi đến nàng cũng thể xuống tới, nhất thời liền lấy ra đến bản đảo thụ cây non nói ra, gốc cây này giống là bản đảo thụ, nếu là ngươi giúp ta tìm tới Lưu Ly Thủy, ngày sau kết thành bản đảo ta có thể cho ngươi hái mấy cái, dạng này rất lợi hại có thể chứ. Diệp Phàm chuyện này vốn là không muốn nói, nhưng không có cách nào nếu là không nói không đủ để hắn Trần Ngâm Tuyết tin tưởng. Thân phận nàng cũng không đến, Đại Minh Vương trong phủ tiểu thư, thân phận cao quý không nói đến, bản thân vẫn là kìm tiên tu vi đều có thể đánh cho Diệp Phàm nằm xuống. Bàn đào thụ. Ngươi nói phải dùng cái này Lưu Ly Thủy nuôi sống cái này bàn đào thụ. Trần Ngâm Tuyết lắc đầu xuống tới, hai con ngươi nghiêm túc nói với Diệp Phàm. Ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ đi, bàn đào thụ nếu như là bình thường lời nói, đó cũng là 3.000 năm mới chín, ba thời gian ngàn năm không biết lúc nào, mà lại cho dù có Lưu Ly Thủy cũng nuôi không sống. Có thể hay không nuôi sống cái này ngươi cũng không cần quản, có thể hay không tìm cho ta đến Lưu Ly Thủy, ta có thể cho ngươi bàn đào, ta có thể thề với trời. Diệp Phàm biết cái này Trần Ngâm Tuyết khẳng định có biện pháp. Bằng không thì cũng không sẽ cùng chính mình nói nhảm nhiều như vậy. Tuy nhiên ngươi dắp tâm làm loạn, có điều xem ở bàn đảo trên mặt mũi, ta có thể nói cho ngươi lấy được Lưu Ly Thủy biện pháp. Cái này Lưu Ly Thủy vốn là phụ thân ta Đại Minh Tiên Vương tại một chỗ thượng cổ di tích bên trong đạt được bảo bối. Cứ nghe là tiên thiên linh bảo thanh tịnh Lưu Ly Bình bên trong sinh ra thần thủy, một liền có thể cứu sống tiên thụ, lúc trước đã cứu nhân sâm quả thụ. Nàng nói tới chỗ này, sau đó lại lần nhìn một chút Diệp Phàm nói ra, Lưu Ly Thủy là phụ thân ta mang theo tại thân, chẳng qua hiện nay đều đặt ở cái này Đại Minh Vương trong phủ, bị phụ thân ta bố trí đến tiên giới 10 đại tiên trận một trong, âm dương vạn tiên trận, trận này uy lực vô cùng phàm là tiên tôn đến đây đều đã đi là không thể trở về. Nói đến đây Diệp Phàm hít một hơi lãnh khí xuống tới, âm dương vạn tiên trận A. Cái này còn chơi cái bóng A, tiên tôn A, đây chính là áp đảo tiên vương phía trên cảnh giới, ở chỗ này đều đã đi là không thể trở về, nói nửa ngày cũng là không có cách nào đi. Diệp Phàm trên mặt mắt trợn trắng biểu lộ, để Trần Ngâm Tuyết cười hì hì nói ra, nhưng mà, mở ra âm dương vạn tiên trận chìa khóa tại ta trên tay, nói đúng là bản tiểu thư muốn cầm cái này Lưu Ly Thủy tùy tiện đều có thể lấy đi. Phụ thân đi thượng thiên vực bên trong, cho nên hắn căn bản không ở nơi này. Diệp Phàm thật muốn bóp chết nàng, cho mình quân lớn như vậy một cái hô a. Hai con ngươi nhất thời thiểm thức nói ra, ta đều đáp ứng ngươi, ngươi đi lấy ra tiên thủy cho ta đi. Ai, ta muốn giúp ngươi, nhưng là mở ra tiên trận chìa khóa đã bị phụ thân ta phái tới đại tiên lấy đi, bây giờ không có ở đây trên người của ta, nếu như ngươi sớm mấy tháng lời nói, còn có thể giúp ngươi mở ra. Nàng nhún nhún vai xuống tới, thật rất bất đắc dĩ xuống tới không giúp được Diệp Phàm. Tính toán không có liền không có đi, khả năng thật sự là ta số mệnh không tốt ta. Diệp Phàm lắc đầu cười khổ một tiếng, cái này vừa đi vừa về một chuyến không biết muốn bao nhiêu năm, xem trước một chút trừ Lưu Ly Thủy trước đó không có hắn biện pháp đâu. Mà liền tại Diệp Phàm nhiều lần mất hứng thời điểm, đột nhiên Trần Ngâm Tuyết linh cơ lóe lên xuống tới, trong tay xuất hiện một cái bình ngọc, cười tủm tỉm nói ra, đần đột nha, phụ thân ta phái người cầm chìa khóa thời điểm, ta liền đã vụng trộm lấy ra ba Lưu Ly Thủy. Nhìn lấy cái này một khối nhỏ bình ngọc, Diệp Phàm thật có chút im lặng xuống tới, trước đây sau bị trêu chọc bao nhiêu lần, liền không thể nói một hơi được không? Ai nha ngươi cầm đi, thực ta cho ngươi cái này tiên thủy. Chủ yếu nhìn ngươi so sánh dễ chịu, không có ở gạt ta, nếu ai gạt ta lời nói, liếc một chút ta liền có thể nhận ra, mà lại trên người ngươi khí tức để cho ta rất lợi hại dễ chịu thì cho ngươi đi. Chương 1177, Thiên Tinh Mỏ. Diệp Phàm thật bị cái này Trần Ngâm Tuyết làm cho rất lợi hại im lặng, một hơi không thể nói xong, đầu tiên là nói có âm dương vạn tiên trận, hiện tại lại tới nói với chính mình mở ra chìa khóa bị lấy đi, hiện tại lại tới nói nàng đã sớm đạt được Lưu Ly Thủy, Diệp Phàm không biết câu nào mới là thật. Ngươi làm sao không vui a? Đây là thật Lưu Ly Thủy, nhưng chỉ có ba, không tin ngươi mình có thể mở ra xem nhìn. Ta là thật không có lừa ngươi à, ta cho tới bây giờ đều là không gạt người, chính ngươi xem đi. Diệp Phàm tuy nhiên bị trêu chọc nhưng thà rằng tin có không có khả năng tin không à, vạn nhất trong này thật sự là hắn muốn Lưu Ly Thủy, cứ như vậy bỏ lỡ ha không đáng tiếc. Huống chi cái này Trần Ngâm Tuyết nhìn tựa như là thiếu nữ một dạng, nhấp nháy mắt to sẽ không gạt người đi. Tốt ta nhận lấy. Ta đáp ứng ngươi bản đảo thành thục khẳng định mang cho ngươi đến, vậy ta đi vào các ngươi đại minh vương trong phủ mục đích cũng đạt thành. Diệp Phàm bây giờ nghĩ đi đến tìm hắn biện pháp kiếm lấy tiên tinh, không phải vậy căn bản nuôi không sống cái này bản đảo thụ giống, cần thiết tiên tinh khẳng định là đặc biệt nhiều, điểm này căn bản không cần suy nghĩ nhiều. Diệp Phàm có thể bố trí dưỡng linh tiên trận đến cung cấp bản đảo thụ giống. Nhưng cần tiên tinh tuyệt đối là một khoản rất toàn cục lượng, cái này chỉ có thể nghĩ biện pháp đi chợ, chỗ nào giống đại tiểu thư này dạng này, phụ thân vẫn là đại minh tiên vương tại hạ thiên vực bên trong đều có thể đi ngang. Ai nha, ta rất lợi hại nhảm chán a, ngươi kia là cái gì bản đảo ta mặc kệ, ta hiện tại tìm không thấy người chơi với ta a, ta ngày ngày tại tòa phủ đệ này bên trong ở lại quá nhàm chán, nếu không chúng ta đi khác thiên vực chơi đùa a. Cái này cung hoa thiên thật không có gì có thể chơi đâu. Trần Ngâm Tuyết phất phất tay ống tay áo, hai tay kéo lấy cái cằm nhìn chằm chằm Diệp Phàm nhìn, nháy mắt nói ra. Vậy ngươi cũng không thể chơi ta à? Ta còn có rất nhiều sự tình muốn đi làm, ta muốn kiếm lời tiền tinh à, ta còn có đi tìm người. Diệp Phàm cũng không có nhiều thời gian như vậy à? Tô Mộng Giao các nàng tung tích hiện tại cũng không tìm được cho nên Diệp Phàm rất là sốt ruột. Ngươi muốn tìm người a? Trần Ngâm Tuyết hỏi lại Diệp Phàm xuống tới, đồng nhiên hai con ngươi sáng lên nói ra, ta có thể giúp ngươi nhà, chúng ta cùng đi ra, ngươi cho ta tùy tùng gia đình, lại tìm mấy cái đại tiên thiên vệ, chúng ta liền có thể đi khác thiên vực đi dạo, mà lại ta biết thiên cơ tiên các người, bọn họ xem bói tại tiên giới đều là rất nổi danh, không phải vậy tiên giới lớn như vậy. Liền xem như tiên đế tu vi cũng không có khả năng tìm tới một người. Trần Ngâm Tuyết tại Đại Minh Tiên Phủ bên trong đều là kìm nén đến hoảng, chỗ nào đều đi không, mà lại không có một cái nào có thể nói chuyện người. Người khác đều rất lợi hại sợ hãi nàng, thì Diệp Phàm hoàn toàn là không sợ nàng, cho nên đối với Diệp Phàm có hứng thú. Thiên cơ tiên các, xem bói có thể tìm được ta muốn tìm người. Diệp Phàm hai con ngươi không khỏi thiểm thức một chút, chiếu vào nàng nói như vậy, có lẽ thật là có hy vọng tìm tới Tô Ngộng Giao các nàng ở đâu cái thiên vực bên trong. Không phải vậy Diệp Phàm cái này so mò kim đáy biển còn mò kim đáy biển, hoàn toàn là không thể nào tìm tới tâm tích, có dạng này cơ hội bày đặt ở trước mặt hắn, há có thể bỏ lỡ chính dễ dàng đi hắn thiên vực du lịch một chút. Tốt à! Dù sao ta cũng tìm tới hắn lý do để phản bác ngươi, vậy thì ngươi quyết định đi dù sao ta làm ngươi người hầu. Theo một cái kim tiên Diệp Phàm không có cảm thấy mất mặt, ngược lại là đại tiểu thư này rất lợi hại tùy tính nhìn lấy rất lợi hại dễ chịu. Cái này mới đúng mà, đã như vậy chúng ta ngày mai thì xuất phát, việc này ta nói cho một chút đại trưởng lão. Trần Ngâm Tuyết quay người liền rời đi, Diệp Phàm thở phào xuống tới. Nàng đi mới tốt dạng này tránh khỏi luôn đến khi phụ hắn. Ngày thứ hai Trần Ngâm Tuyết phái người gọi đến chính mình, nàng hết thể mang 4 người, tính cả Diệp Phàm là 5 người, bên trong 4 người này đều không ngoại lệ toàn bộ đều là đại tiên, về phần đến là tu vi gì, Diệp Phàm nhìn không ra dù sao quá sâu tu vi. Trần Ngâm Tuyết thế nhưng là đại minh tiên vương nữ nhi, nàng muốn ra cửa hộ vệ khẳng định thiếu không. Lại nói cái này phía dưới thiên vực bên trong không dám có người muốn giết nàng. Bốn cái đại tiên tựa như là bốn tôn thần để chạm sau lưng Trần Ngâm Tuyết, ánh mắt không có chút rung động nào, phảng phất đều cảm giác không thấy bọn họ tồn tại. Tu vi khẳng định cao đến không biết nơi nào đi, là Diệp Phàm trải nghiệm không đến. Nhìn đến đây Diệp Phàm rất lợi hại, khát vọng cái này tu vi, không phải vậy ngày sau gặp được đại tiên chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Vậy chúng ta đi, Đại Minh Vương trong phủ sự tình đại trưởng lao xử lý đi, Diệp Phàm chúng ta đi. Trần Ngâm Tuyết đi tới bắt chuyện Diệp Phàm đuổi theo, sau đó tại Đại Minh Vương phủ bầu trời, xuất hiện cự hình tiên khí phi thuyền pháp bảo, bọn họ đều xuất hiện trên thuyền. Một cái đại tiên bắt đầu khống chế cái này tiên khí pháp bảo trực tiếp hóa thành thanh quang biến mất. So ra Diệp Phàm nhị phẩm tiên khí không biết mạnh lên bao nhiêu, đây ít nhất là lục phẩm hoặc là thất phẩm tiên khí mới có tốc độ. Vượt ngang một cái thiên vực lời nói Diệp Phàm đoán chừng chỉ cần mấy ngày thậm chí cả nửa tháng khoảng chừng. Không giống Diệp Phàm chính mình không chế ghé qua một cái thiên vực muốn mấy tháng thậm chí cả một năm mấy năm thời gian không giống nhau. Nếu như xa lời nói mấy chục vạn trên trăm năm cũng có thể, đi thượng thiên vực bên trong cũng không cần nói. Diệp Phàm đánh ngồi xuống nghỉ ngơi, ở trên đây cũng là lãng phí thời gian, bởi vì hắn chính mình cũng không biết đi chỗ nào, đây hết thể đều là Trần Ngâm Tuyết nàng nói tính toán. Chúng ta muốn đi Xích Minh Hòa Dương Thiên, nơi đó một tòa tiên tinh mỏ, ngươi khẳng định nghĩ không ra là ta phát hiện. Lần này cũng là vụng trộm đi tiên tinh mỏ nhìn xem, nếu như vận khí tốt lời nói, chúng ta có thể đạt được không ít tiên tinh đâu. Trần Ngâm Tuyết nói Diệp Phàm đều kích động xuống tới, lại là tiên tinh mỏ à, đây chẳng phải là nói một đống lớn tiên tinh, liền xem như hạ phẩm tiên tinh cũng rất thoải mái à, loại sự tình này kêu lên Diệp Phàm thật sự là đầy nghĩa khi à. Có thể cái này tiên tinh mỏ không phải Xích Minh Hòa Dương Thiên địa bàn. Chúng ta là cung hoa thiên A, qua bên kia cướp đoạt tiền tinh mỏ vạn nhất bị phát hiện không phải liền là xong đời. Diệp Phàm cảm thấy có chút mạo hiểm A, cái này dù sao không phải một cái thiên vực, vạn nhất xảy ra chuyện thì phiền phức. Có điều nhìn xem cái này Trần Ngâm Tuyết hộ vệ đều đại tiên tu vi, cần phải cũng sẽ không có chuyện gì. Nếu như xảy ra chuyện lời nói, bọn họ khẳng định mang theo Trần Ngâm Tuyết chạy trốn. Duy chỉ có chính mình cũng phải cẩn thận. Sợ cái gì à, đó là ta phát hiện à, đoạt người khác đồ, vật mới kích thích đâu, ngươi so ta còn hưng phấn đâu, chúng ta vụng trộm đi không có mấy người biết, lần này chúng ta không có gióng trống thua chiêng. Nàng một mặt kiêu hoành thần sắc, có lẽ chính là như vậy tính cách, nàng mới cái gì còn không sợ xuống tới. Diệp Phàm tâm tư so sánh kín đáo. Cái này Xích Minh Hòa Dương Thiên ngay tại sát vách thiên vực bên trong, cho nên xem như tương đối gần khoảng cách, từ nơi này có đại tiên khống chế tiên khí cũng dùng 10 ngày mới vừa tới cái này thiên vực bên trên, chính thức tiến vào Xích Minh Hòa Dương Thiên địa bàn. Ngươi nói cái kia tiên tinh mỏ đến ở nơi nào sao? Đừng có gấp hai chúng ta dựa theo địa đồ bay lên đâu, ngay tại Hoa Minh Tiên Thành bên ngoài, đây là vứt bỏ tiên thành. Chúng ta mấy ngày nữa liền đến. Chương 1178, Thiên Tinh Mỏ. Mấy ngày sau bọn họ thì đi tới nơi này cái Xích Minh Hòa Dương Thiên, Hoa Minh Tiên Thành bên ngoài, nơi này đã là vứt bỏ địa bàn. Diệp Phàm không hiểu ở chỗ này có thể có Thiên Tinh Mỏ, cái này thật đúng là có chỗ không biết. Rất mau nhìn đến Trần Ngâm Tuyết xuất ra đo tiên quáng dụng cụ, tựa như là Diệp Phàm gặp qua đo quỷ dụng cụ một dạng. Phía trên sẽ có kim đồng hồ tại chuyển động, cái đồ chơi này là cái gì bàn lợi hại như vậy, càng đến gần tòa tiên thành này phía dưới kim đồng hồ run run càng lợi hại mà lại càng ngày càng sáng. Trần Ngâm Tuyết trên mặt tươi cười đến, biết đại khái tại cái gì phương vị, có điều lại không gặp nàng động ý tứ. Tìm tới A. Vậy chúng ta tranh thủ thời gian đi xuống đảo A. Diệp Phàm đều đã là không kịp chờ đợi. Đây nhất định đều là tiên tinh không sai, kém chút đều tế ra bản thân ẩn lòng, miễn cho người phía sau lên thì phiền phức. Hiện tại không thể động, chúng ta một khi đi xuống liền sẽ tiết lộ nơi này, lại nói ngươi chẳng lẽ lấy tay đi khuôn đồ. Trần Ngâm Tuyết có chút khinh bỉ mắt nhìn Diệp Phàm, sau đó đôi bốn vị đại tiên nói ra, bọn họ lập tức minh bạch xuống tới, bắt đầu ném ra một cái món ăn đi ra. cùng Diệp Phàm thời gian trận bàn có điểm giống, nhưng lại không phải thời gian trận bàn. Khả năng này là tiên cấp trận bàn, là trận pháp loại kia thời gian trận bàn cũng không người nào có thể bố trí đi ra. Tiên cấp trận bàn vứt ra trong nháy mắt, Diệp Phàm nhìn đến đây trực tiếp biến mất, tính cả vứt bỏ tiên thành ở bên trong đều không có, nơi này trực tiếp hắt nhưng thứ gì trực tiếp bao lại. Diệp Phàm nhìn được bản thân hai con ngươi không khỏi thiểm thức xuống tới, cái này tiên cấp trận bàn hảo lợi hại a, thậm chí ngay cả cùng cái này quang đều hấp thu hết, Diệp Phàm cũng không có lớn như vậy bản sự, rất nhiều chuyện Diệp Phàm đều cảm thấy hiếu kỳ xuống tới. Ngay sau đó Trần Ngâm Tuyết xuất ra một cái hồ lô đến, đây là một cái tử kim sắc hồ lô, không biết là cái gì phẩm cấp, chỉ gặp nàng đọc chú ngữ xuống tới, sau đó mấy cái đại tiên cùng một chỗ thôi động tiên hồ. Toàn bộ hồ lô miệng đối với tiên thành phương hướng, có thể nhìn thấy một đám điểm đen lít nha lít nhít hướng phía tiên thành tiến lên, lập tức không xuống đất bên trong đi, Diệp Phàm hai con ngươi trận to xuống tới, đây cũng là một loại tiên kiến. Chuyên môn là đến vận chuyển đồ, vật tiên kiến. Cái này đi đến có mấy triệu chỉ tiên kiến đi, thấy Diệp Phàm chính mình cũng có chút sợ mất mật xuống tới, thật sự là khai nhãn giới, cũng rốt cục lý giải đến Trần Ngâm Tuyết nói vì cái gì không dùng hắn đi xuống. Cái này Trần Ngâm Tuyết trên thân bảo bối thật không ít, thấy Diệp Phàm đều có chút đỏ mắt xuống tới, cái này tử kim sắc tiên hồ lấy ra đến, sau đó cũng là một cái túi một dạng pháp bảo. Đối với tiên thành phương hướng, có thể nhìn thấy một cỗ cường đại sức gió kéo ra ngoài, từng khối tiên tinh bị tiên kiến vận chuyển lấy sau đó hút tới trong bao vải. Xong, cái này tiên tinh mỏ đều là nàng. Diệp Phàm lắc đầu thở dài xuống tới, xem ra thật không có hắn cơ hội gì, thủ đoạn này hoàn toàn không phải Diệp Phàm có thể so, đều thấy lắc đầu xuống tới. Diệp Phàm vốn muốn nói chừa cho hắn một điểm xuống tới a. Cái này đều lấy đi hắn không có cái gì, cái này tiền tinh mỏ không biết có bao nhiêu tiền tinh, chí ít cái này xem tiếp đi đã mấy chục vạn tiền đến, đại bộ phận tuy nhiên đều là trung phẩm tiền tinh cùng hạ phẩm tiền tinh, nhưng cũng đầy đủ Diệp Phàm đỏ mắt. Nửa ngày qua đi cái này tiên kiến đều chạy ra đến, toàn bộ từ bỏ tiên thành đã hóa thành cặn bã đất, một điểm tiên linh khí đều không có, không biết hấp thu mấy triệu tiền tinh à. Diệp Phàm nhìn lấy đều vô cùng hâm mộ. Ai, lúc này mới bao nhiêu tiên tinh a? Như thế điểm tiên tinh tức chết ta, tiểu mỏ. Trần Ngâm Tuyết nhìn một chút túi lập tức quẹt miệng xuống tới, hiển nhiên không phải hài lòng. Diệp Phàm thật nghĩ cho cái liếc mắt, cái này mới nửa ngày trôi qua thì nhận lấy nhiều như vậy tiên tinh còn không vừa lòng. Đem pháp bảo đều thu lại, đã có tu sĩ hướng phía nơi này bay tới, nơi này động tĩnh lớn như vậy. Không thể nào là không biết, còn tưởng rằng là bảo vật gì đào được đây. Nàng không phải Đại Minh Vương trong phủ Trần Ngâm Tuyết sao? Như thế nào đi vào ta Xích Minh Hòa Dương Thiên, cái này tiểu tổ tông làm sao tới? Bay tới tu sĩ thấy là Trần Ngâm Tuyết về sau, nhất thời quay đầu liền rời đi cái này. Đối bọn hắn mà nói nữ nhân này vậy mà quá kinh khủng, bọn họ đều sợ hãi quay người muốn đi. Các ngươi tới chậm. Nơi này có một tòa tiên tinh mỏ bị ta khai thác xong, lần sau xin sớm điểm đi. Nàng căn bản không sợ bất luận kẻ nào, nhất thời cười nhìn những người này, một bộ chẳng hề để ý bộ dáng. Dù sao những người này lại đánh không lại bọn hắn, huống hồ đến cũng đều là một số chân tiên tu sĩ, nàng có thể sợ cái gì đây? Diệp Phàm ở một bên nhìn lấy im lặng xuống tới, này làm sao đều nói ra không được. Cái này Trần Ngâm Tuyết quá cuồng vọng một số, bất quá hắn chính mình cũng không dám nói gì, phản chính mình bây giờ cũng là người hầu. Hiện tại người hầu có thể làm được gì đây? Cái kia chính là ở một bên nhìn lấy lại một điểm lời nói cũng không thể nói, những thứ này tiền tinh hắn lúc đầu coi là có thể đạt được một số đâu, nhưng là nữ nhân này căn bản không cho hắn. Diệp Phàm coi trọng trên tay nàng cái kia bàn. Nếu như có thể cho chính nàng lời nói, vậy liền thật sự sảng khoái chết, dù sao lấy Diệp Phàm nhãn lực có thể thấy được, vật này tuyệt đối không phải bình thường đại tiên có thể luyện chế ra đến, có thể đo tiên tinh mỏ có thể là phàm vật, khẳng định không phải bình thường tiên khí. Tiên tinh mỏ, xem ra đã rơi vào Trần Ngâm Tuyết trong bao vải, chúng ta đều tới chậm, có điều ngươi cung hoa thiên đến chúng ta xích minh hòa dương thiên giật đồ, quá không đem chúng ta thiên vực tu sĩ để vào mắt ta. Có tu sĩ nhất thời tràn ngập oán hận cũng không dám tiến lên, liền xem như cái tu sĩ đều biết, Trần Ngâm Tuyết đứng bên cạnh bốn cái lao giả, bọn họ cũng không dám tùy tiện tiến lên đây, tùy tiện đều có thể bị giết. Ha ha ha, bản tiểu thư đến các ngươi thiên vực làm sao đâu, không phải liền là yếu điểm tiên tinh mà thôi à, chính các ngươi đần phát hiện không đến, vậy liền vui vẻ nhận ta, có điều những vật này ta còn không nhìn ở trong mắt đâu. Hừ, Trần Ngâm Tuyết quay người mang theo Diệp Phàm bọn họ rời đi, dù sao đổ, vật đã tới tay, bọn họ cũng liền rời đi, có thể lưu bọn hắn lại trừ phi là tiên vương tự mình giá lâm, nhưng đó căn bản không có khả năng. Diệp Phàm, ngươi đừng nhìn ta, không phải liền là yếu điểm tiên tinh nha, điểm ấy tiên tinh thì cho ngươi đi. Trần Ngâm Tuyết tiện tay đem mấy triệu tiên tinh ném cho Diệp Phàm thời điểm, Diệp Phàm hoàn toàn mắt trợn tròn xuống tới. Không không không, ta đây không thể nhận. Diệp Phàm tuy nhiên tâm lý kích động xuống tới, nhưng vẫn lắc đầu xuống tới, loại vật này hắn cũng không dám tùy tiện đi mướn, này lại xảy ra vấn đề lớn đây. Ai nha nói cho ngươi thì cho ngươi, tranh thủ thời gian thu xuống đây đi, đợi lát nữa ta lại đi làm lớn, điểm ấy còn chưa đủ ta cho ăn tiểu hắc, ngươi chẳng lẽ chưa thấy qua tiên tinh sao? Trần Ngâm Tuyết khinh bỉ nhìn một chút Diệp Phàm, đối với cái này rất khinh thường nói ra. Bị nàng nói như vậy Diệp Phàm đều không còn cách nào khác, thực sự không biết làm sao phản bác xuống tới, chỉ có thể đem cái này tiền tinh nhận lấy. Mấy triệu tiên tinh đối với người ta tới nói cũng là chín châu mất sợi lông, cho nên người ta cũng sẽ không để ý. Cho không không muốn là kẻ ngu, Diệp Phàm nhận lấy nàng tiên tinh, gật gật đầu phía dưới tới hỏi. Vậy chúng ta đón lấy tới làm gì đi? Chương 1179, Thiên Cơ Tiên Các. Diệp Phàm cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc xuống tới, cái này mấy triệu tiền tinh đều cho mình, nàng lại muốn đi làm gì? Mặc dù mình cũng tại đánh trong tay nàng cái kia có thể đo tiền tinh mỏ trật bản, có điều cái này Trần Ngâm Tuyết tâm tư Diệp Phàm đều không cách nào nắm lấy. Từ tiên thành rời đi Diệp Phàm lên ở cái này tiên khí bên trong làm sự tình luyện chế tiên đan, làm kim tiên tu sĩ dùng đến cũng bất quá là cấp 3 tiên đan, cấp 4 cấp 5 dạng này tiên đan, tạm thời còn có thể là không dùng được. Nàng cho mình 3 lưu ly thủy, Diệp Phàm thử qua không nghĩ tới thật có thể cho cái này bản đảo thụ giống tỏa sáng cái này sinh cơ, cũng là trước đây chưa từng gặp đến. Bị Diệp Phàm trồng tiên linh khí hơi thở nồng đậm tiên thổ bên trên. Ngũ hành thế giới bên trong đến có thể hay không tự thành một cái thế giới, Diệp Phàm còn không dám nói, có điều trước có thể nuôi sống cái này bản đảo thụ cây non rồi nói sau. Diệp Phàm ý nghĩ ngay tại cái này, bố trí tốt tiên trận tại thời gian trận bàn bên trong, thật tốt chờ đợi trưởng thành đi, dù sao mấy triệu tiên tinh có thể tiêu xài. Diệp Phàm, chúng ta muốn đi là Thiên Cơ Tiên Các, ngươi đến là muốn tìm người nào? Trần Ngâm Tuyết đột nhiên hỏi lên, một mực cũng không biết Diệp Phàm muốn tìm tới là ai, như thế trong lúc lơ đãng hỏi. Ta muốn thê tử của ta, chúng ta là từ hạ giới phi thăng lên đến, không tại một cái phi thăng trong điện, cho nên ta muốn tìm đến các nàng. Diệp Phàm cùng tự mình một người năng lực muốn tìm được các nàng thật sự là nói mơ giữa ban ngày. Có lẽ dạng này mới có cơ hội. Thế tử, ngươi còn có thế tử, ngươi cứ như vậy còn có thế tử. Trả lại các nàng. Ý tứ ngươi không chỉ một thế tử. Trần Ngâm Tuyết phản ứng rất lớn, lập tức đứng lên nhìn lấy Diệp Phàm giật mình lên. Chuyện này đối với nàng tới nói thật sự là không nghĩ tới. Cái này Diệp Phàm nhìn bất quá là hư tiên tu sĩ mà thôi, có thể tìm tới nhiều như vậy thế tử. Thế nhưng là hắn không biết là, phi thăng chi hậu thì đã không có hôn ước quan hệ. Khả năng ngươi không biết, phi thăng chi hậu các nàng cũng bất quá là hư tiên tu sĩ mà thôi. Tự nhiên là hư tiên tu sĩ cái kia liền có khả năng bị người nạp tiếp, thành vì người khác thế tử. Trần Ngâm Tuyết tại tiên giới đều lâu như vậy, những sự tình này làm sao lại không biết đâu, mà lại những sự tình này nàng lại quá là rõ ràng. Nàng phụ vương cũng là nạp mấy phòng thiếp, giống bọn họ vừa phi thăng lên tới sửa sĩ cũng bất quá là bắt đầu lại từ đầu mà thôi. Các nàng sẽ không, ta tin tưởng các nàng. Diệp Phàm cho tới bây giờ đều là tướng tin các nàng, hiện tại chỉ cần tìm được các nàng liền tốt, không phải vậy đúng như quả cưỡng bức lời nói, các nàng thật sự nguy hiểm. Thiên cơ tiên các bên trong ta biết Thạch Thanh Cơ, lần này ta đến cũng là nhìn nàng, thuận tiện thì cho ngươi xem bói một chút, các nàng xem bói thuật là ta gặp qua tương đối lợi hại. Trần Ngâm Tuyết một đoàn người rơi vào thiên cơ tiên thành trên không lúc, từ bên trong tòa tiên thành đi tới một vị người khoác thải hà y phục nữ tử, khuôn mặt thanh lãnh dáng người cao gầy, bên người còn theo mặc cung trang nữ tử. Dạng này đi tới thời điểm, Diệp Phàm ánh mắt rơi ở trên người nàng, nàng này tu vi cũng rất khủng bố, chí ít đại tiên cấp bậc thực lực, Diệp Phàm một mắt cũng không đi ra ngoài là cái gì tầng thứ tu vi. Hắn hiện tại chí ít đó có thể thấy được kim tiên cấp bậc thực lực, tỉ như cái này Trần Ngâm Tuyết cũng là kim tiên hậu kỳ tu vi. Thạch Thanh Cơ, làm sao ngươi biết ta tới, ta đều có thể nói cho ngươi à, chẳng lẽ ngươi lại cho ta xem bói. Trần Ngâm Tuyết bĩu môi xuống tới, từ tiên khí lên nhảy xuống xuống tới, xuất hiện tại Thạch Thanh Cơ trước mặt hì hì nói ra. Đại Minh Vương tiểu tiên nữ đại giá quang lâm, ta đã sớm dự cảm đến tính một chút, cũng là ngươi đến thời điểm, lần này ngươi tìm đến ta nhất định là có chuyện a. Các nàng vừa nói chuyện lấy, Diệp Phàm một đoàn người chỉ có thể ở mặt sau này theo, không biết các nàng nói thêm gì nữa. Cái gì? Ngươi để cho ta cho ngươi một cái gia đình xem bói. Thạch Thanh Cơ nhất thời sắc mặt trở nên kẻ nhạt vô vị, cái này quá không tôn trọng nàng, cho một cái gia đình xem bói dưới cái nhìn của nàng rất lợi hại mất mặt mặt, hơn nữa còn là một cái hư tiên tu sĩ. Ta đều nhàm chán chết, ngươi coi như giúp ta đi, khẳng định thiếu không cho ngươi tốt chỗ, lần trước cha ta cho tiên lộ ngươi còn không muốn sao. Trần Ngâm Tuyết nháy mắt mấy cái xuống tới, xuất ra một bình tiên lộ đến dụ hoặc nàng, loại vật này thế nhưng là tiên vương mới có, hàng năm tiên đế đều cho tiên vương phát cái này, bình thường đại tiên đều không có cơ hội ăn vào, liền xem như là thiên tiên đều không có cơ hội. Có thể thấy Đại Minh Vương cỡ nào sủng ái nữ nhi của mình, Diệp Phàm đã bị đánh bại, cái này Trần Ngâm Tuyết bảo bối thật quá nhiều, một hồi lưu ly thủy, hiện tại lại là chân quý tiên lộ, cái này vương nhị đời cũng là dễ chịu a, bình thường tiên nhân trên cơ bản đều khó có khả năng đạt được đồ, vật toàn bộ nàng cho đạt được. Tốt, xem ở cái này tiên lộ trên mặt mũi, vậy ta liền giúp ngươi, ngươi muốn để hắn xem bói cái gì? Thạch Thanh Cơ nói trở lại, một cái đại tiên cho hư tiên có thể xem bói cái gì? Người qua đây. Diệp Phàm còn đang sững sờ thời điểm, Trần Ngâm Tuyết bắt hắn cho gọi vào bên người đi, sau đó nói, đây là Thạch Thanh Cơ đại tiên, ngươi không phải muốn xem bói thê tử ngươi, hiện tại cho ngươi cơ hội. Đa tạ đại tiên, không biết đại tiên cần ta làm cái gì? Diệp Phàm rất lợi hại cảm kích hướng về phía các nàng gật đầu. Coi là nữ nhân này chỉ là thuận miệng nói xuống tới, lại không nghĩ rằng vẫn là thật. Ngươi có hay không trên người nàng lớn nhất thiếp thân quần áo hoặc là cái gì sợi tóc đưa cho ta, cũng có thể là nàng từng dùng qua đồ, vật, đem những này cho ta đều có thể. Thạch Thanh Cơ từ tốn nói, Diệp Phàm hiện tại ngũ hành thế giới bên trong có các nàng rất nhiều thứ, nhưng không biết có thể xem bói mấy người. Dứt khoát trước lấy ra Tô Ngộng Giao một bộ y hề phục đến, đó là nàng xuyên qua màu đen váy ngắn. Thạch Đại Tiên, thê tử của ta gọi Tô Ngộng Giao, mời mọi người giúp ta xem bói, nếu là có thể tìm tới nàng, ta nhất định vô cùng cảm kích. Hiện tại Diệp Phàm còn không có cùng Đại Tiên đối thoại thực lực, nhưng cũng không có nghĩa là tương lai không có. Tốt các ngươi thì chờ đợi ở đây đi, xem bói sau ta sẽ nói cho ngươi biết. Thạch Thanh Cơ nói xong câu đó về sau, cầm Diệp Phàm váy rời đi, muốn đi xem bói, Trần Ngâm Tuyết mang Diệp Phàm tại Thiên Cơ Tiên Thành bên trong bốn phía nhìn xem. Đi Thiên Cơ Tiên Thành bên trong cửa hàng nhìn xem, nhìn có cần hay không cái gì tiên khí, dưới cái nhìn của nàng đồng dạng tiên khí thật không vào nàng pháp nhãn, chỉ có những tốt đó đủ, vật mới là. Ngươi có muốn hay không tiên khí à, muốn lời nói ta mua cho ngươi. coi ta gia đình không có tốt tiên khí thật không được a. Trần Ngâm Tuyết muốn cho Diệp Phàm mua tiên khí nhưng bị hắn cho cự tuyệt, thực sự không nguyện ý lại hoa cái này Trần Ngâm Tuyết tiên tinh. Dù sao những ngày này xuống tới, Diệp Phàm thấy được nàng xác thực rất lợi hại cô bé thiện lương, mặc dù có chút tính khí nhưng cũng không nói mặc kệ chính mình chết sống. Thiên cơ tiên thành bên trong cũng không có gì có thể đi dạo à, còn không bằng khác thiên vực chơi vui đâu. Xem bói thời gian là rất nhanh, không đến nửa ngày xuống tới nàng thì xuất quan, sắc mặt rất khó coi xuống tới. Làm sao? Trần Ngâm Tuyết đột nhiên nhìn thấy Thạch Thanh Cơ một mặt thần sắc nhìn lấy Diệp Phàm, ánh mắt bên trong mang theo một vẻ hoảng sợ, làm cho một cái đại tiên thân thể run rẩy. Vậy cũng chỉ có cao tầng những tu sĩ kia. Chương 1180, Nam Cực Tiên Ông Di Tích. Thiên cơ tiên các bên trong chấn cung pháp bảo, thế nhưng là ngọn nguồn từ thượng cổ thời kỳ phỏng chế đế Tuấn Hà Đồ Lạc Thư mà chế thành Ngụy Lạc Thư, chuyên môn Hà Đồ Lạc Thư nhưng có thôi diễn chu thiên tinh đấu đại trận, hôn nguyên Hà Lạc cùng xem bói tinh tượng chi diệu dùng. Vừa rồi chính nàng thôi động Ngụy Lạc Thư xem bói Tô Ngộng Giao tung tích, lại phát hiện tình tượng lên biểu hiện tại thượng thiên vực bên trong, nhưng ngoài ý muốn xem bói đến Diệp Phàm, lại phát hiện toàn bộ tình tượng hỗn độn vũ khí, là nàng xem bói đến nay trước đây chưa từng gặp, có thể xuất hiện hỗn độn vũ khí không cách nào đạt được lai lịch, tại thời gian dài chảy bên trong bị xóa đi rơi hết thể manh mối cũng chỉ có hỗn độn nhất tộc người. Tuy nhiên nàng chấp trưởng Ngụy Lạc Thư, nhưng nếu như nàng dám để lộ ra nhất tinh nửa ngữ lời nói, lập tức trên trời rơi xuống đại kiếp trực tiếp diệt sát nàng, cho nên nhìn thấy Diệp Phàm đã không có trước đó hứng hở. Ta xem bói Tô Ngộng Giao nhưng không cách nào biết được đến xác thực vị trí, chỉ có thể mơ hồ nói cho ngươi, nàng là tại Thượng Thiên Vực bên trong. Thạch Thanh Cơ trên mặt có chút tiếc nuối, tại Thượng Thiên Vực bên trong cũng không phải là nhẹ nhàng như vậy thì có thể tìm được, nếu như tại Hạ Thiên Vực còn có thể. Toàn bộ tiên giới lực lượng mạnh nhất đều tập trung ở tiên giới, nơi đó là tất cả tu sĩ hướng tới thánh địa, nhưng phải bay hướng nơi đó rất khó khăn, coi như đại tiên tu vi muốn bay qua mấy trăm năm đều chưa chắc có thể đến, phổ thông hư tiên tu sĩ mấy vạn năm đều đến không. Diệp Phàm không hiểu rõ chạy thế nào đến Thượng Thiên Vực đi, bị người bắt đi vẫn là bị Thượng Thiên Vực bên trong tiên môn cho thu làm đệ tử. Các nàng cũng là từ phi thăng điện rời đi, bất kể như thế nào Diệp Phàm vẫn là cảm kích nói ra, đa tạ đại tiên xem bói, chuyện này ta ghi lại, ngày khác lại để báo đáp. Nói quá lời, không cần cảm ơn ta dù sao ta cũng cầm tới tiên lộ. Hiện tại nàng cũng không dám khoác lác nói Diệp Phàm, thân phận của hắn khẳng định không thể bại lộ. Trần Ngâm Tuyết cảm giác Thạch Thanh Cơ xem bói về sau đi ra thì không giống nhau, hỏi. Thạch Thanh Cơ, ngươi cái này xem bói theo không có xem bói một dạng, Thượng Thiên Vực bên trong lớn như vậy, ngươi để hắn đi đâu tìm. Thượng Thiên Vực bên trong lớn như thế, căn bản tìm không thấy người, huống hồ tại Thượng Thiên Vực bên trong thì phiền phức, Trần Ngâm Tuyết cảm giác cũng giúp không được Diệp Phàm. Ta giúp không được gì. Thạch Thanh Cơ lắc đầu xuống tới, đối Diệp Phàm lai lịch chỉ có nàng tự mình biết, đi Thượng Thiên Vực bên trong thì là muốn chết. Vậy ta cũng không có cách nào. Thạch Thanh Cơ đều xem bói không ra vị trí cụ thể, cái kia nàng thì càng không dùng nói tỉ mỉ, khẳng định cũng là không có cách nào làm đến. Thượng Thiên Vực bên trong ta khẳng định sẽ, đa tạ các ngươi. Diệp Phàm chí ít biết nàng tại Thượng Thiên Vực bên trong dạng này cũng tốt, chí ít hiện tại tâm lý nắm chắc. Mấy ngày nay bên trong Trần Ngâm Tuyết ngay tại bên trong tòa tiên thành bốn phía dạo chơi xuống tới. Diệp Phàm phát hiện Vạn Ma Tiên Tông người, bắt đầu theo dõi hắn, Vạn Ma Tiên Tông tại Hòa Dương Thiên cũng là nhiều người như vậy, bị để mắt tới cảm giác rất khó chịu. Ngươi làm sao đắc tội Vạn Ma Tiên Tông A? Trần Ngâm Tuyết đã sớm biết rất nhiều người nhìn bọn hắn chằm chằm, có điều ngại tại bọn hắn Đại Minh Vương Phủ không dám động thủ mà thôi, lúc này mới tới hỏi lại Diệp Phàm. Ta tại hạ giới thời điểm. Vạn Ma Tiên Tông đệ tử muốn đoạt xá bị ta giết, lần trước tại trong tiên cốc cướp đoạt tiên thảo thời điểm cũng có qua tranh chấp, cho nên ta thì ra tay giết người, bị bọn họ nhìn thấy, ta không ngừng đắc tội Vạn Ma Tiên Tông còn có Thanh Vân Tiên Tông người, ngươi nếu là cảm thấy ta là chịu gánh, đem ta ném đi, những người này ta còn không sợ. Diệp Phàm không sợ bọn họ lên gây sự, dù sao cũng làm hắn không chết, coi như một số chân tiên tính là gì, Diệp Phàm cũng là giết qua rất nhiều chân tiên. Ha ha ha, Diệp Phàm ta thật nhìn không ra a, ngươi có bản tiểu thư mấy phần bản sự sao? Ngươi thì dám đi đắc tội những thứ này tiên môn, đến lúc đó bị bắt được ngươi liền đợi đến bị giết đi. Trần Ngâm Tuyết quả thật có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Diệp Phàm vẫn là có mấy phần bản sự, có thể tại Vạn Ma Tiên Tông cùng Thanh Vân Tiên Tông trong tay đào thoát, làm nhà mình con trai quả nhiên không sai a. Ta hận nhất là người khác uy hiếp ta, tại hạ giới ta chính là như vậy người, hiện tại đến cái này tiên giới, ta như cũ giết người. Diệp Phàm khẩu khí cường ngạnh, nếu quả thật Trần Ngâm Tuyết mặc kệ hắn, Diệp Phàm cũng là có biện pháp đào tẩu. Đi ra lăn lộn lâu như vậy, chạy trốn là chính yếu nhất. Yên tâm, mấy người kia đều đánh không lại bản tiểu thư, ta Trần Ngâm Tuyết trong tay bảo vật rất nhiều, đùa chơi chết bọn họ cho người xem. Ra tiên thành đi, Trần Ngâm Tuyết mang theo Diệp Phàm lại đi đều cái địa phương tàn bộ, lúc đầu chính nàng thì ngột ngạt, hiện tại hoàn toàn ra ngoài giải sầu, bên người lại là mang theo bốn vị tu vi cao thâm đại tiên, ai dám đến cản bọn họ lại. Cắt mấy cái kia theo đuôi, lại đến lời nói bản tiểu thư diệt bọn họ. Tại thuyền hình tiên khí pháp bảo lên, Diệp Phàm cũng đã phát giác được đằng sau cùng lên đến 10 cái chân tiên tu sĩ, lá gan thật là lớn. Cái này tự nhiên là chọc Trần Ngâm Tuyết, Diệp Phàm cũng không thể tiến vào đến ngũ hành thế giới bên trong. Không phải vậy hiện tại tu vi khẳng định đột phá chân tiên, hắn vẫn là nghĩ biện pháp mau chóng thoát khỏi cái này Trần Ngâm Tuyết. Chỉ là hiện tại Trần Ngâm Tuyết căn bản không thả hắn đi, khổ vì không có tu luyện cơ hội, may mắn Diệp Phàm nguyên thần đã tiến vào thời gian trận bàn nội sang nội trận pháp đi, ngược lại cũng không trở thành lãng phí hết thời gian. Đem cái kia mười mấy người đều cho ta đuổi đi, còn dám theo chúng ta đi, trực tiếp giết. Trần Ngâm Tuyết rất lợi hại, không thích có người theo dõi nàng, cho nên phía dưới mệnh lệnh này, bị theo dõi tư vị khẳng định là không dễ chịu. Một vị đại tiên trực tiếp xuất động tại Diệp Phàm bên người biến mất, cũng liền chợt lóe lên, một điểm động tĩnh đều không có, Diệp Phàm đã bị hù dọa, nếu là muốn giết hắn tay giơ lên cũng đã đầy đủ. Ra ngoài còn không có 10 cái hô hấp ở giữa công phu, không gian ba động một chút, Diệp Phàm liền thấy hắn đã là trở về. Tiểu thư, người đều đuổi đi. Hắc lao gian khổ, lần này chúng ta tại Hòa Dương Thiên chậm trễ một hồi. Hiện tại cần phải đi Nam Cực Tiên Ông di tích, lấy đi Tố Sắc Vân Giới Kỳ, mặc dù nhưng cái này tiên kỳ đã vỡ vụn, nhưng chúng ta cũng muốn thu tập được nó thi thể. Trần Ngâm Tuyết lần này ra đến như vậy lâu cũng chơi chán, nên đi làm chính sự thời điểm. Diệp Phàm nghe được cái này Tố Sắc Vân Giới Kỳ, nhất thời cả người chấn kinh, đây không phải Trung Ương Ngũ Hành Kỳ, thượng cổ thời kỳ rất lợi hại pháp bảo a. Chuyên môn cùng Hạnh Hoàng Kỳ ngang nhau tồn tại, không nghĩ tới bọn họ còn có thể tìm tới Nam Cực Tiên Ông, vậy cũng là không biết niên đại nào nhân vật, loại bảo vật này nếu là hiện thế tuyệt đối với không phải Diệp Phàm có thể tham dự. Diệp Phàm, chính ngươi tìm một chỗ tu luyện đi thôi, chúng ta muốn đi tìm Tiên Kỳ, Vân Giới Kỳ mở mịt kỳ tượng, cùng ngươi tu vi đi cũng vô dụng, nói không chừng còn sẽ liên lụy ngươi. Không phải kim tiên tu sĩ không được đi vào, thật tốt tu luyện chờ chúng ta trở về. Nàng hướng phía Diệp Phàm vung vẩy liền mang theo bốn vị đại tiên rời đi, Diệp Phàm chính mình cũng không kịp nói cái gì đó, chỉ có thể nhìn bọn họ biến mất, sau đó Diệp Phàm rời đi nơi này. Ngũ hành kỳ sự tình Diệp Phàm tự nhiên đừng để ý đến, hiện tại chính là muốn tìm tới cái chỗ tu luyện. Bọn họ vừa đi rơi Diệp Phàm mi đầu không khỏi nhăn xuống tới. Nghĩ không ra còn có mấy cái chân tiên tu sĩ giả ý rời đi, vậy mà đang đợi mình. Chương 1181, liền giết 13 chân tiên. Mấy cái này chân tiên tu sĩ nằm vùng cũng ngồi xổm lâu như vậy, bị phát hiện là sớm muộn, từ bốn phương tám hướng vây quanh Diệp Phàm, xem bọn hắn y phục đều là đến từ Vạn Ma Tiên Tông tu sĩ. Trần Ngâm Tuyết đi, ngươi thì chịu chết đi, giết ta Vạn Ma Tiên Tông đệ tử. Hôm nay ngươi mọc cánh khó thoát, nhất định vẫn lạc tại chúng ta trong tay. Chư vị sư huynh còn chờ cái gì? Kẻ này âm hiểm xảo trá, chúng ta muốn tiên hạ thủ vi cường. Vạn Ma Tiên Tông chân tiên tu sĩ lập tức đem trên thân pháp bảo tế ra ngoài thân thể, lượn vòng tại trên đỉnh đầu của mình, rất nhiều mười mấy dạng pháp bảo cùng nhau hướng phía Diệp Phàm đánh tới xu thế. Diệp Phàm đương nhiên sẽ không thật đánh, mười cái chân tiên tu sĩ đều có thể mệt chết hắn, cho dù là dạng này, Diệp Phàm cũng là tế ra kiếm linh thần thức khống chế phi kiếm, hóa thành vạn ánh kiếm mãnh liệt giết ra. Mười mấy dạng pháp bảo trong nháy mắt rơi xuống, Diệp Phàm kiếm linh đại triển thần uy, oanh kiếm mang cùng tiền quang rảo sắt cùng một chỗ. Diệp Phàm tiên nguyên lực có chút tiêu hao xuống tới, tranh thủ thời gian phục dụng tiên đan, bảo trì chính mình tiên nguyên lực tiếp tục giao thủ. Nhưng pháp bảo này tiên quang quá cường đại, có mấy cái vậy mà thôi phát ra tiếp cận chân tiên cảnh giới viên mãn, một đạo bàn hình pháp bảo đem hắn một nửa kiếm mang cắt ngang rơi. Nếu là đánh như vậy đi xuống Diệp Phàm hẳn phải chết ở đây. Trong tay không ngừng bắt đầu luyện chế trận kỳ, lần này Diệp Phàm muốn trong chiến đấu bố trí tiên trận vây khốn bọn họ, không phải vậy lần này Diệp Phàm là chạy không thoát. Vừa đánh vừa lui Diệp Phàm luyện chế trận kỳ tốc độ càng lúc càng nhanh, các loại Diệp Phàm kiếm mang phá vỡ về sau, Diệp Phàm vực cũng bị chém rụng, lại nuốt tiên đan xuống tới không để ý thương thế trên người. Diệp Phàm mạnh nhất kiếm kỹ ngự long tại thiên, hóa thành đắt đỏ cự long mang theo vô địch kiếm ý, trực tiếp lật tung bọn họ rơi xuống pháp bảo. Vâng! Cái này một đợt bị đánh tan rơi pháp bảo, Diệp Phàm lui ra phía sau bên trong liền đã lặng yên bố trí đến trận pháp, chỉ cần trận kỳ đem bọn hắn dẫn vào bên trong tiên trận, bằng vào tiên trận này liền có thể mài chết bọn họ. Cơ hội tốt như vậy Diệp Phàm làm sao lại từ bỏ xuống tới? Pháp bảo đánh rất lần nữa dơ lên, tiên quang vẫn như cũ phóng đại, bọn họ quát một tiếng, trong ánh mắt mang theo sát ý, phun ra một ngụm bản mệnh tinh huyết đến lần nữa giết tới. Đi! Diệp Phàm một đường hướng phía thiết lập trận pháp chỗ thối lui, pháp bảo các loại tiên quang đập tới, vừa vặn đem bọn hắn vòng tại trong trận pháp, trận kỳ bị Diệp Phàm ném ra bên ngoài, trước đó bọn họ còn không biết Diệp Phàm tại luyện chế cái gì. Nhưng là pháp bảo ném ra ngoài đi thời điểm, một tòa tiên trận đột ngột từ mặt đất mọc lên ngăn trở bọn họ pháp bảo. Tiên trận bạo phát đi ra ánh sáng đến, lúc này bọn họ coi như có ngốc, đều biết bị nhốt vào bên trong tiên trận. Đây là cấp 3 tiên trận, hỏng bét chúng ta lên hắn làm, hắn trên đường đi rơi xuống tiên tinh đều là đang bố trí trận pháp, chư vị sư huynh hợp lực phá mất tiên trận. Lời nói vừa dứt phía dưới tiên trận thì vận chuyển xuống tới, lại là cấp 3 sát trận, vô số tiên trận tiên uy hướng lấy bọn hắn đánh giết tới. Bọn họ pháp bảo cùng trận pháp uy lực oanh sát cùng một chỗ, cái này cấp 3 tiên trận uy lực cũng có thể nhịn không được bao lâu, bất quá là cấp 3 bên trong tiên trận tối cao cấp, tiếp cận cấp 4 tiên trận trình độ. Nếu là giống trước đó vây khốn huyền hoàng thế giới bên trong cái kia cấp 3 tiên trận, đoán chừng bọn họ sớm liền chạy ra khỏi đến, Diệp Phàm kiếm linh lần nữa giết đi vào. Phúc! Có mê vụ bên trong tiên trận bọn họ đều mỗi người không nhìn thấy, Diệp Phàm giết vào đi vào hoàn toàn có thể từng cái đánh lén xuống tới. Kiếm linh vừa lúc tốc độ hiện lên, mang theo một trận huyết vụ, một cái chân tiên sơ kỳ tu sĩ tại chỗ vẫn rơi xuống. Vạn Ma Tiên Tông lại có thể thế nào, ta như cũ có thể chạm giết các ngươi. Hiện tại các ngươi từng cái chết hết cho ta đi, giết hại sắp bắt đầu. Diệp Phàm kiếm trong tay linh trái ra phải nhập, như vào chỗ không người, mỗi lần giết đi qua đều mang theo một trận huyết vụ, bọn họ đều từng cái vỡ lạc, bị nhốt vào đến bên trong tiên trận, tăng thêm Diệp Phàm đánh lén không có một cái nào có thể sống sót. Coi như cái cuối cùng chân tiên hậu kỳ tu sĩ, cũng bị Diệp Phàm thiên hỏa đánh lén hủy đi thân thể. Diệp Phàm đem bọn hắn chữ vật giới chỉ đều lưu lại, về phần bọn hắn nguyên thần đều đưa vào đến Cửu Châu đỉnh bên trong luyện hóa hết. Người cũng đã giết chết Diệp Phàm nhìn lấy tàn phá tiên trận, còn có mình đã nặng tổn thương thân thể, nhất định phải nhanh tìm một chỗ đi liệu thương lại nói. Rời đi nơi này về sau, đại chiến qua dấu vết hàng lâm xuống một vị kim quang nam tử, nếu như Diệp Phàm ở chỗ này đủ rất khiếp sợ, cái kia lại là kim tiên. Chỉ có kim tiên bên ngoài thân đều sẽ bao trùm một tầng ánh sáng màu vàng óng. Kim tiên cùng chân tiên thế nhưng là đường ranh giới. Kim tiên đại biểu cho cao thủ hàng ngũ, tại hạ thiên vực bên trong đều có thể đi ngang, chỉ cần không gặp được đại tiên tu sĩ liền có thể. Đại tiên đều tập trung ở chính giữa vực cùng thượng thiên vực bên trong, bình thường trở thành đại tiên đều sẽ tiến về đẳng cấp cao hơn thiên vực bên trong tu luyện. Đẳng cấp càng cao thiên vực bên trong tài nguyên tu luyện càng ngày phong phú, điểm này Diệp Phàm vẫn là biết. Giết ta vạn ma tiên tông đệ tử, cho dù ngươi là trốn ở đâu đều muốn bị ta bắt đến. Kim tiên nam tử thân hình hóa thành lưu ly quang trực tiếp biến mất. Lúc này lúc sau đã tìm tới một chỗ trốn đi, tại ngũ hành thế giới bên trong liệu thường, giết người đương nhiên muốn tránh né, thuận tiện hắn có thể tu luyện một hồi, tu vi quá yếu, nhìn thấy Trần Ngâm Tuyết bên cạnh những đại tiên đó vô cùng khủng bố a. Tại hạ thiên vực cũng bất quá là đại minh tiên vương một chỗ phủ đệ, người khẳng định cũng sẽ không tại hạ thiên vực, tuy nhiên hắn là cung hoa thiên thiên chúa, nhưng bình thường đều là tại thượng thiên vực bên trong đi. Thượng thiên vực bên trong thế lực khẳng định phức tạp hơn, Diệp Phàm không muốn hiện tại đi giải, hấp thu tiên tinh Diệp Phàm bắt đầu tu luyện, lần này bàn đảo thụ không biết có thể hay không nuôi lớn thành thục xuống tới. Năm qua năm, Diệp Phàm chính mình cũng còn không biết trong cuộc sống, tiên tinh từng khối biến mất, đợi đến Diệp Phàm đem trước đạt được những thứ này chân tiên tu sĩ, bọn họ trong chữ vật giới chỉ tiên tinh đều hao hết sạch thời điểm. Tu vi giờ khắc này tu vi rốt cục đột phá đến hư tiên cảnh giới viên mãn. Khoảng cách chân tiên cảnh giới cũng liền một cái ý niệm trong đầu, nhưng Diệp Phàm không có lúc này lựa chọn lập tức đột phá tu vi, mà là chính hắn biết hiện tại đột phá tu vi, tất nhiên sẽ dẫn động tiên kiếp. Diệp Phàm tu chân giới lôi kiếp thì khủng bố như vậy, hiện tại đến tiên giới hắn tiên kiếp khẳng định không kém, mà lại hắn muốn độ là thật tiên kiếp. Diệp Phàm còn không có điều chỉnh xuống tới, mà lại muốn chọn người độ kiếp địa phương, dù sao tại không người địa phương độ kiếp mới là tốt nhất. Cũng không nên hắn tại độ kiếp thời điểm, có người đang nhúng tay Diệp Phàm sự tình, dạng này thì thật phiền phức. Cái này bàn đào thụ không có khiến ta thất vọng a, thật sự là lớn lên. Diệp Phàm khỏe miệng không khỏi lộ ra nụ cười đến, nhìn lấy bàn đào thụ trồng ở tiên thổ lên lớn lên cao thấp đến. Không biết thời gian 300 thiên hậu có thể ăn được hay không đến tiên đảo. Một tháng sau Diệp Phàm từ trong sơn cốc rời đi chuẩn bị đi tìm độ kiếp địa phương, đột phá chân tiên chân nam đan đã luyện chế tốt thì đợi chờ mình nuốt vào đến đột phá hiện hữu cảnh giới. Chương 1182, thành tựu chân tiên vị. Đột phá chân tiên dùng đến cấp 2 tiên đan chân nam đan, vũ liên đan đều có thể đột phá. Hai cái này đan dược đều có tỷ lệ nhất định đột phá đến chân tiên cảnh giới, đặt chung một chỗ phục dụng Diệp Phàm chính mình khẳng định có thể đột phá cảnh giới này. Rất nhanh Diệp Phàm liền đến Hòa Dương Thiên bên ngoài trong sân cốc, nơi này hẳn là không có tu sĩ gì tại, đối với hắn mà nói có thể bố trí tiên trận đi chống cự cái này chân tiên lôi kiếp. Dù sao đi vào trong tiên giới, Diệp Phàm cũng không biết thức hải chỗ cái kia vạch kim quang đến có thể hay không giúp hắn một chút, cho nên không dám khinh thường xuống tới. Một phen công phu qua đi Diệp Phàm thành công bố trí đi ra tiên trận, đây là cái này một tòa cấp 3 tiên trận. Diệp Phàm muốn đột phá chân tiên tu vi, chỉ có thể phục dụng đan dược dẫn rơi dược lực độ kiếp, ánh mắt nhìn về phía chân trời về sau. Diệp Phàm không có rông dài lúc này toàn lực đột phá cái này chân tiên cảnh giới trói buộc. Vâng! Dược lực tan ra về sau Diệp Phàm liền nhìn thấy phía chân trời tiên kiếp liền bắt đầu ngưng tụ lại, cùng Diệp Phàm chính mình muốn không sai. Tại tiên giới độ kiếp cũng giống như vậy, lập tức xuất hiện ba đạo lôi kiếp đuổi theo hắn mà đến, từ đỉnh đầu chỗ 27 đạo lôi hồ trực tiếp rơi vào nện xuống tới. Những thứ này lôi hồ toàn bộ đều là màu vàng kim nhạt giống người trưởng thành cánh tay lớn như vậy lớn mạnh, phát ra khủng bố tiên uy, hung hăng nện ở hắn trên tiên trận, phương viên bên trong tiên linh khí đều bị rút sạch hướng phía nơi này ngưng tụ tới. Phanh phanh phanh. Diệp Phàm tiên trận màu trắng cùng màu vàng kim nhạt lôi hồ hoành cùng một chỗ, cấp 3 tiên trận cũng vô pháp chống cự cường đại như vậy lôi hồ. Lần này ba đạo lôi kiếp rơi xuống cũng là hủy đi hắn tiên trận. Tiên trận một trận quang mang lóe lên, từng đạo lôi hồ đập lên, tiên quang càng ngày càng ảm đạm xuống tới, cho đến 27 đạo lôi hồ rơi xuống, vang vỡ vụn thanh âm truyền tới, toàn bộ tiên trận bị lôi hồ đánh nát rơi. Cái này Diệp Phàm đều không nghĩ tới chính mình cấp 3 tiên trận, nhanh như vậy thì sụp đổ rơi. Cái này tiên kiếp quá lợi hại một số, bình thường thật tiên đều là nhị cửu lôi kiếp, nhưng đều là thanh sắc lôi kiếp, không giống đây là màu vàng kim nhạt lôi kiếp. Cái này đạo kiếp lôi rơi xuống Diệp Phàm nhanh chóng hấp thu lôi nguyên, tăng lên điên cuồng hiện tại tu vi, ngay sau đó mới chậm khẩu khí xuống tới, lục đạo màu vàng kim nhạt lôi kiếp ngưng tụ lại cùng nhau, lập tức liền rơi xuống muốn đem Diệp Phàm cho diệt sát. Diệp Phàm nhanh lên đem kiếm linh tế ra đi, tay giơ lên khống chế đem kiếm mang, vanh sắt những thứ này lôi kiếp, lục đạo kiếp lôi Diệp Phàm không cách nào toàn bộ đều chặt đứt, kiếm mang chặt đứt bên trong 4 đạo kiếp lôi, còn lại 2 đạo màu vàng kim nhạt lôi kiếp rơi ở trên người hắn. Vanh! Diệp Phàm cảm giác được lôi hồ chui vào đến trong cơ thể mình, cảm thấy bắt đầu vận chuyển công pháp chống cự lên, thân thể bị lôi hồ đập hư. Máu tươi trực tiếp tràn ra tới. Hờ tờ tờ. Ê, trong thức hải kim quang cũng không giúp Diệp Phàm ý tứ. Diệp Phàm nhanh chóng hấp thu lôi hồ lôi nguyên chữa trị thân thể. Cái này tiên kiếp đều có thể đánh vỡ hắn tiên thể. Đây là Diệp Phàm không ngờ rằng. Cái này 9 đạo lôi kiếp qua đi. Diệp Phàm biết vẫn chưa xong. Dù sao cũng là nhị cửu lôi kiếp khẳng định còn có 9 đạo thì rơi xuống. Suy tư thời điểm quả nhiên lôi kiếp bắt đầu điên cuồng hình thành, nơi đây độ kiếp sân quốc, mấy cái trong vòng 10 trượng bị cướp lôi diệt bình, tương đương thảm liệt. Sơn quốc đã dẹp tiên ném ra hồ lớn đến, lần thứ 29 đạo lôi kiếp ấp ủ một hồi, vậy mà cùng một chỗ nện xuống đến, Diệp Phàm sắc mặt nhất thời nặng nề, đây là muốn diệt đi chính mình thừa dịp hiện tại hắn nhất định phải trực tiếp đột phá đến chân tiên cảnh giới. Không sau đó mặt tuyệt đối còn có hắn lôi kiếp đang đợi mình. Doanh Diệp Phàm bị cướp lôi trực tiếp nện hạ xuống, thẳng tắp rơi vào hố lớn bên trong. Lúc này thức hải chỗ kim quang bắt đầu điên cuồng hấp thu kiếp này lôi lên lôi nguyên. Diệp Phàm bị huyết nhục văng tung tóe toàn thân 4 phía đều vết thương, kém chút liền bị tháo bỏ xuống. Cũng may thức hải chỗ kim quang trực tiếp hấp thu 7 thành lôi kiếp, Diệp Phàm mới tốt thụ xuống tới. Nhanh chóng vận chuyển công pháp hấp thu cái này lôi nguyên, bởi vì Diệp Phàm phát giác được khả năng còn có lôi kiếp muốn rơi xuống, đây là muốn vào chỗ chết làm chính mình. Cái này tiên giới lôi kiếp cũng quá kinh khủng một số, hấp thu đầy đủ lôi nguyên, Diệp Phàm tu vi rất nhanh liền đột phá chân tiên cảnh bình cảnh, trong kinh mạch trói buộc lập tức thì tránh ra khỏi. Tu vi trực tiếp bước vào chân tiên cảnh giới, phía chân trời kiếp vân bắt đầu tản ra. Tựa hồ cũng là biết giết không Diệp Phàm, trực tiếp lui tán, một đóa tiên linh thải vân từ không trung hàng lâm xuống, bị hắn trực tiếp hấp thu hết. Lôi kiếp qua đi sơn cốc này một mảnh hỗn độn, cái này lôi kiếp căn bản không phải chân tiên lôi kiếp, mà chính là chân tiên tấn cấp đến kim tiên tu sĩ lôi kiếp, dù sao xuất hiện cầm màu vàng kim nhạt lôi hồ cũng là kim tiên tu sĩ mới có. Vượt qua lôi kiếp Diệp Phàm cũng sẽ không buông lỏng. Hấp thu tiên vân Diệp Phàm không có nóng lòng luyện hóa, mà chính là nhanh nhanh rời đi cái này đi một chỗ khác đi, chẳng mấy chốc sẽ có người tới vì chính mình an toàn, Diệp Phàm muốn chuyển di địa phương không thể ở chỗ này. Diệp Phàm không nói gì, lập tức từ nơi này rời đi tìm tới mặt khác trong một vùng sơn cốc, hiện tại là thật tiên, Diệp Phàm thần thức cũng không cách nào cường đại, quét mắt một vòng cái này không người hạp cốc trốn vào tới đất đi. Tiến ngũ hành thế giới bên trong bắt đầu luyện hóa cái kia đóa tiên linh thải vân. Có tiên tinh tại Diệp Phàm đại khái có thể tu luyện một hồi, huống chi bây giờ giết vạn ma tiên tông chân tiên tu sĩ, liền giết bọn hắn nhiều người như vậy, tiên môn khẳng định sẽ phái ra kim tiên tu sĩ tìm kiếm mình tung tích. Diệp Phàm không có Trần Ngâm Tuyết nhiều như vậy pháp bảo, mà lại Tô Ngộng Giao bây giờ tại thượng thiên vực bên trong, muốn tìm tới nàng là cỡ nào khó. Phi phi bất quá đi, duy nhất có thể làm liền là tăng tốc chính mình tu luyện tăng cao tu vi. Một tháng sau Diệp Phàm củng cố tu vi, nhìn thấy bản đảo thụ đã dài đến có chân nhỏ cao như vậy, đạo quyển thiên phù thật đúng là lợi hại, trong này bảo dưỡng tiên thụ tiên trận thật thúc đẩy sinh trưởng cái này bản đảo thụ. Qua nửa năm nữa xuống tới liền có thể ăn vào tiên đảo. Diệp Phàm nghĩ đến mày nhíu lại xuống tới. lúc trước đã để lão cửu tránh né Mạc Tà tiên tử phái ra người truy đuổi, lúc này tựa hồ nàng đã biết cái kia không phải mình. Được, đã hắn đã phát hiện ngươi, cái kia liền trở lại đi. Nghĩ không ra Mạc Tà còn phát hiện hắn phân thân, đều tránh lâu như thế xuống tới lại còn có thể biết, Diệp Phàm cũng là không thể không phục. Ngọc Hoàng Thiên bên trong, lão cửu tại tiên thành phủ thành chủ nhìn thấy một thân y phục rực rỡ Mạc Tà, giống như Diệp Phàm giọng điệu, lạnh nhạt nói ra, đã Mạc Tà tiên tử biết thân phận ta, vậy ta thì cáo lui đa tạ mấy ngày qua khoản đãi. Có thể luyện chế thân ngoại hóa thân tu sĩ đều không tầm thường, ngươi đi đi. Mạc Tà hai con ngươi một vòng ánh sáng, coi như hiện tại giết Diệp Phàm phân thân đều vô dụng, bản thể không ở nơi này, liền hắn phái ra người đều phát hiện không. Kim tiên tu sĩ đều không thể phát hiện, quả nhiên là có chút bản lãnh. Lao cửu cáo từ rời đi, dựa theo Diệp Phàm chỉ thị làm phân thân, chỉ có thể nghe theo bản thể mệnh lệnh. Diệp Phàm để hắn không muốn về Đại Minh Vương trong phủ, mà lại hắn căn bản không cần độ kiếp, chỉ cần tu luyện tới chân tiên là được rồi. Diệp Phàm đi ra đi Hòa Dương Thiên Tiên Thành, trên phố truyền đến Đại Minh Vương phủ Trần Ngâm Tuyết chỉ huy đại tiên tiến về Nam Cực Tiên Ông bên trong di tích sự tình, đã là mọi người đều biết tại Hòa Dương Thiên vực Nam Cực Tiên biển chỗ. Chương 1183, kích hoạt Trảm Tiên phủ chiếu. Nam Cực Tiên biển thế nhưng là Nam Cực Tiên Ông chứng đạo địa phương chỗ, có thể nói là hắn đạo tràng, hiện tại đã đều bại lộ trung ương ngũ hành kỳ bên trong Tố Sắc Vân giới kỳ tung tích, Hòa Dương Thiên tu sĩ nhất thời náo nhiệt xuống tới, đến là cấp bậc gì pháp bảo Diệp Phàm cũng không biết, một đống lớn kim tiên cùng đại tiên đều chạy tới. Vốn là Diệp Phàm là không biết đường, nhìn lấy một đám chân tiên tu sĩ hướng phía Nam Cực Tiên biển bay qua, hắn cũng theo sau, muốn đi nhìn cái này đến Tố Sắc Vân giới kỳ bộ dáng gì, liền Trần Ngâm Tuyết đều bị khốn trụ ra không được. Nếu như Trần Ngâm Tuyết ra không được lời nói, Diệp Phàm không biết Đại Minh Tiên Vương có thể hay không buông xuống, tới cứu phía dưới nữ nhi của mình, dù sao đều phải đi nhìn một chút, một đường phi hành xuống tới đều nhanh một tháng sau, khoảng cách Nam Cực Tiên biển không gần. Cùng Diệp Phàm cùng một chỗ phi hành chân tiên tu sĩ nói ít đều là hơn 10 vạn tu sĩ, xem ra đều là vì kiếm tiện nghi đi, trung ương ngũ hành kỳ liền xem như phòng chế, uy lực cũng là tặc mãnh liệt. Đi vào Nam Cực Tiên biển ở nước ngoài, một mảnh mờ mịt kỳ tượng, toàn bộ tiên trong nước đều bao phủ một tầng tử sắc vũ khí, che khuất toàn bộ Nam Cực nội hải, nơi này thật giả thiên tế nhật, tử sắc vũ khí càng tản càng dày đặc. Thấy không rõ bên trong hiện trạng, không có người biết trong này đến là phát sinh cái gì. Theo Diệp Phàm cái này tử sắc vũ khí rất nguy hiểm a, khẳng định có người thôi động cái gì, không phải vậy lớn như vậy vũ khí thần thức đều không thể xuyên thấu vào. Chúng tiên cũng không dám tiến lên, bên ngoài trong nước do dự xem chừng xuống tới, có một cái chân tiên tu sĩ tới gần nội hải bị tử sắc vũ khí trực tiếp mang vào, một điểm động tĩnh đều không có. Cái này tử sắc vũ khí rất dễ dàng mất tích chính mình, Trần Ngâm Tuyết bọn họ đều tiến vào nội hải đi, Diệp Phàm bên ngoài xem chừng xuống tới, cái này chỉ sợ cùng hắn là không có có quan hệ gì. Diệp Phàm nhìn thấy nơi xa bên ngoài bay tới toàn thân bước lên kim quyển tu sĩ, lập tức đến mấy trăm người, những thứ này đều không ngoại lệ toàn bộ đều là kim tiên tu sĩ, Diệp Phàm hai con ngươi không khỏi lấp lóe một chút. Kim tiên tu sĩ đều đến, xem ra bọn họ đều đối Nam Cực Tiên Ông nhất định phải được, nghe nói nội hải đều có đột phá đến đại tiên cấp 4 tiên đan. Diệp Phàm ở một bên liền đã nghe được bọn họ đang nói chuyện. Kim tiên cũng không phải hư tiên rau cải trắng, có thể xuất hiện nhiều như vậy xuống tới, hoàn toàn cũng là đến tranh đoạt bên trong di tích đồ, vật. Cấp 4 tiên đan A. Diệp Phàm hai con ngươi cũng không khỏi ngơ ngẩn. Cái này hắn vẫn thật không nghĩ tới, cái này hải lý còn có vật như vậy, nếu quả thật có Diệp Phàm liền muốn mạo hiểm nữa, hiện tại đột phá chân tiên tu vi, coi như đánh không lại kim tiên nhưng báo danh hắn vẫn là có thể làm đến. Mấy trăm đạo kim quang quang hà vạn trượng, vọt thẳng vào đến Nam Cực Tiên Ông bên trong di tích, Diệp Phàm cũng sẽ không ngồi chờ chết, nhìn lấy bọn hắn đều xông vào sau khi tiến vào, trong nháy mắt chân đạp chính mình tiên kiếm cũng xông vào đến nội hải đi. Người này là ai? Vậy mà cùng chân tiên tu vi liền có thể xông vào cái này biển, chẳng lẽ không sợ bị cái này tử sắc vũ khí hòa tan? Tại Diệp Phàm bên cạnh tu sĩ nhìn lấy Diệp Phàm bay vào đi không khỏi sửng sốt, lại nhìn thời điểm Diệp Phàm không thấy. Diệp Phàm sở dĩ chính mình chạy vào đi, tự nhiên không phải là bởi vì cái này, mà chính là hắn tác động đến Trảm Tiên phù chiếu triệu hoán. Tựa hồ cái này Nam Cực Tiên Ông bên trong di tích có đồ vật gì chỉ dẫn lấy Trảm Tiên phù chiếu. Trảm Tiên phù chiếu thế nhưng là có thể Trảm Tiên Vương phía dưới bất luận cái gì cảnh giới tu sĩ, mỗi lần thôi động đại giới cực lớn, từ lần trước chém giết Minh Đế về sau, Diệp Phàm Trảm Tiên phù chiếu thì mất đi tác dụng, hiện tại lần nữa có cơ hội kích hoạt lời nói, há có thể từ bỏ rơi dạng này cơ hội. Xông vào tầng này tử sắc trong sương mù, Diệp Phàm liền đã cảm nhận được bên ngoài thân bên ngoài tiên nguyên lực lồng ánh sáng đã bị ăn mòn xuống tới, khó trách chân tiên tu sĩ tiến đến hẳn phải chết, kim tiên tu sĩ đã kết thành kim quyển có thể không chịu đến tử sắc vũ khí ăn mòn, cho nên tiến đến mấy trăm kim tiên tu sĩ, trên người bọn hắn một chút việc đều không có. Diệp Phàm không khỏi minh bạch xuống tới. Có điều những thứ này tử sắc vũ khí hơi vận chuyển tu vi tới một chút, Diệp Phàm thì hướng phía chỗ sâu bay đi, mênh mông trong hải vực Diệp Phàm căn cứ Trảm Tiên phù chiếu chỉ dẫn phía dưới phi hành. Càng là đi đến phi hành nơi này vũ khí càng dày đặc, sương mù già thiên tế nhật, trong này căn bản thấy không rõ lắm, dù cho là kim tiên tu sĩ tiến đến, kết cục cũng giống như vậy, Diệp Phàm có thể không cần quan tâm nhiều. Vận khí tu vi chống cự những thứ này từ sắc vũ khí về sau, tiên nguyên lực bắt đầu có chút vận chuyển không được, cũng không nghĩ nhiều xuống tới trực tiếp tế ra đi chính mình cửu châu đỉnh. Cái này cửu châu đỉnh hiện tại theo linh bảo rơi xuống đến trung phẩm tiên khí, cũng là Diệp Phàm duy nhất tối cường pháp bảo, danh xưng có thể luyện hóa hết thể đồ, vật. Không biết có thể hay không luyện hóa cái này từ sắc vũ khí, vốn là cũng liền thử một lần xuống tới. Lại không nghĩ rằng cửu châu đỉnh tế ra thời điểm, bốn phía tử sắc vũ khí hướng phía khác tụ lại tới, dẫn đến những thứ này tử sắc vũ khí càng ngày càng nhiều. Diệp Phàm dọa sợ cái này nếu là tụ tập ở trên người hắn, vậy còn không trực tiếp xong đời. Nhưng Diệp Phàm suy nghĩ nhiều xuống tới, những sương mù này tụ tập rất nhanh bị hút vào đến cửu châu đỉnh bên trong. Diệp Phàm trước mặt tử sắc vũ khí tản ra, những sương mù này không biết là cái gì, nhưng hút vào đến cửu châu đỉnh bên trong để nó tiên quang phóng đại. Những thứ này tử sắc vũ khí cũng không có bị luyện hóa thành tiên tinh, ngược lại giống như là tại tu bổ pháp bảo tự thân. Mặc dù là cơ hồ hơi bộ dáng, nhưng chỉ cần có thể để xua tan hấp thu những thứ này tử sắc vũ khí, như vậy Diệp Phàm tốc độ đi tới cũng nhanh nhiều xuống tới, nhưng hắn cũng không muốn toàn bộ đều hấp thu hết. Nói như vậy đến lúc đó mấy trăm ngàn chân tiên tu sĩ tràn vào nơi này, đó mới là thật phiền phức. Cách Trảm Tiên phủ chiếu trong lòng cảm ứng cái chỗ kia càng ngày càng gần, Diệp Phàm nhìn thấy một tòa trong biển tiểu đảo, lên một người đều không có, nhưng Diệp Phàm cũng rất lo lắng, tòa kia tĩnh mịch đồng dạng tiểu đảo sẽ không thật lao ra cái gì đi. Không sai, kế tiếp Trảm Tiên phủ chiếu đã muốn xông ra chính mình ngũ hành thế giới. Diệp Phàm nhất thời phóng xuất, Trảm Tiên phủ chiếu hóa thành một đen một trắng song ngư mớn, xoay tròn tiếp lấy hướng phía hòn đảo nhỏ kia bay qua. Dạng này kỳ tích một màn Diệp Phàm còn chưa thấy qua đâu, nhất thời theo sau, nhìn thấy kinh ngạc hình ảnh, hắc bạch song ngư đổ Trảm Tiên phủ chiếu, giống một cái lưới lớn đem hòn đảo nhỏ này bao bọc lại sau đó dùng lực kéo một phát. Vâng! Diệp Phàm dưới chân nước biển đều mãnh liệt lên, thanh thế to lớn có đồ vật gì muốn bị rút ra một dạng, Diệp Phàm còn không có kịp phản ứng lúc đợi, cả hòn đảo nhỏ vậy mà động xuống tới, sau đó theo biển sâu sâu bị rút ra, rời đi vùng biển phi thăng mà lên, đen trắng song ngư Trảm Tiên phủ chiếu trực tiếp thôn phệ hết hòn đảo nhỏ này. Diệp Phàm đó có thể thấy được hòn đảo nhỏ này tựa như là cái gì khoáng thạch bị Trảm Tiên phủ chiếu cho hấp thu hết, hắc bạch song ngư đồ biến mất, sau đó cũng là Trảm Tiên phủ chiếu kim quang phóng đại khôi phục diện mạo như trước bay trở về đến Diệp Phàm trong tay. Diệp Phàm sờ lấy Trảm Tiên phủ chiếu, cảm giác đến trong này trước đó chưa từng có cường đại, cảm giác quen thuộc cảm giác lại trở về, cái này đến hấp thu một hòn đảo nhỏ là cái gì, vậy mà trực tiếp bổ sung. Chương 1184, Đại Minh Tiên Vương buông xuống. Cái này Trảm Tiên Phủ chiếu nghĩ không ra cứ như vậy kích sống sót, Diệp Phàm là nghĩ không ra, có điều cầm trên tay, để Diệp Phàm cảm giác được có thể nắm giữ cuộc sống khác chết cảm giác, có điều cái này không biết có thể dùng mấy lần. Thu lại cái này Trảm Tiên Phủ chiếu, Diệp Phàm ở bên trong hải lý tìm không thấy, Trần Ngâm Tuyết đến ở nơi nào, còn có cái này Tố Sắc Vân Giới Kỳ đến ở nơi nào. Diệp Phàm muốn mở mang kiến thức một chút dáng dấp ra sao. Mà vào thời khắc này, Diệp Phàm nhìn thấy giữa thiên địa vân vụ bị đẩy ra, một vệt kim quang từ thiên địa hàng lâm xuống, thấy không rõ là ai, chỉ có thể nhìn thấy người kia toàn thân đều bao phủ tại một tầng mơ hồ kim quang bên trong. Vốn là mấy trăm vạn dặm tử sắc vũ khí, trực tiếp bị đuổi tản ra rơi mười mấy vạn dặm, nếu có đại tiên ở chỗ này tuyệt đối sẽ bị chấn kinh đến. Vậy mà nhìn thấy kim thân, kim sắc mơ hồ hướng thẳng đến một chỗ khu vực xuất thủ. Vâng! Nơi xa vùng biển khu vực trực tiếp chấn động xuống đến, nước biển từ đuôi đến đầu, trực tiếp xuất hiện đảo lưu hiện tượng. Đây là để chúng tiên đều vô pháp tưởng tượng đến. Diệp Phàm ở chỗ này nhìn lại, thân hình cấp tốc lui lại đi. Kim quang này bên trong nam tử tuyệt đối là siêu việt đại tiên cấp bậc, có thể là vương tiên. Diệp Phàm đột nhiên nghĩ đến Trần Ngâm Tuyết phụ thân, Đại Minh Tiên Vương, chẳng lẽ thật sự là Đại Minh Tiên Vương buông xuống, Nam Cực Tiên Ông di tích nguy hiểm như vậy, Trần Ngâm Tuyết các loại đại tiên đều bị nhốt vào nơi này, nhưng Diệp Phàm cũng không phát hiện bọn họ bị nhốt vào chỗ nào. Cho đến kim quang này nam tử động thủ xuống tới, Diệp Phàm mới nhìn đến ở cái này trong sương mù, một cây tử sắc đại kỳ hiện hiện ra, vô cùng phong cách cổ xưa đại kỳ. Nhưng lại không cách nào khủng bố, một cây cờ lớn liền đem Trần Ngâm Tuyết buồn ngủ nhập bên trong. Diệp Phàm nhìn thấy đại kỳ bên trong có một tòa tiên trận, có thể là đại kỳ bên trong tự mang tiên trận, này cờ hẳn là Tố Sắc Vân Giới Kỳ, có thể Già Vân Tế Nhật đi bị nhốt vào đến bên trong không cách nào thoát khốn. Bị đại kỳ vây lại địa phương là một tòa tiên phủ, vô cùng to lớn tiên phủ, Diệp Phàm vậy mà cũng không thấy. Nhưng bây giờ coi như xuất hiện tiên phủ, cũng không có người dám mạo hiểm vọt thẳng nhập vào đi, cái này đại kỳ tại cái này ai dám đi vào. Kim quang bên trong nam tử không biết dùng thủ đoạn gì, Diệp Phàm thần thức đều thấy không rõ, chỉ thấy một đoàn kim quang đánh vào cái kia cán vây quanh tiên phủ bên trong, oanh vũ khí trực tiếp tàng ra, Trần Ngâm Tuyết bọn họ đều bị nhốt vào bên trong, kim quang nam tử đem bọn hắn đều cho cầm ra tới. Trần Ngâm Tuyết nhìn thấy kim quang nam tử xuất hiện, liền biết là cha mình Đại Minh Tiên Vương tới cứu mình, nhất thời kích động nhún nhảy, bọn họ bị nhốt vào đến cái này đáng chết phương thật phiền phức. Đại Minh Tiên Vương cũng không động thủ đem cái này Tố Sắc Vân Giới Kỳ thu tự động, oanh mở kết giới đem bọn hắn đều cho mang ra, sau đó thân hình trực tiếp lấp lóe biến mất, có thể thấy được chính hắn đối Tố Sắc Vân Giới Kỳ đều không thể làm gì. Kim quang nam tử mang người biến mất, Diệp Phàm xem chừng rất lâu lắc đầu xuống tới, hiện tại hắn đi vào cái kia chính là mãi mãi cũng ra không được, tử sắc vũ khí tạo thành mờ mịt hiện tượng càng ngày càng đậm, căn bản thấy không rõ lắm tử sắc đại kỳ lần nữa biến mất rơi. Trước kia vọt lên đến nước biển bây giờ trở về hạ xuống, đây chính là tiên biển cũng không phải phổ thông nước, đây chính là thiên hà thủy. Có điều ngay tại Diệp Phàm quay người muốn rời khỏi thời điểm, Cửu Châu đỉnh lại phải bắt đầu động, đây cũng không phải là nói đùa à, nếu như chính hắn thật đem tử sắc đại kỳ mang đi, đứng trước tuyệt đối là tiên vương loại này cấp bậc tu sĩ truy sát. Trung ương ngũ hành kỳ bên trong Tố Sắc Vân Giới Kỳ, đây cũng không phải là nói đùa à, Diệp Phàm liền xem như muốn thu phục rơi cũng muốn thời cơ thích hợp thời điểm, không có khả năng hiện đang xuất thủ. Áp chế Cửu Châu đỉnh Diệp Phàm bay ra nội hải. Chương 1185, trở về Nam Cực Tiên Hải. Đại Minh Tiên Vương xuất hiện chúng tiên cúng bái xuống tới, Tiên Vương dưới cái nhìn của bọn họ đều là xa xôi, phía dưới thiên vực tu sĩ bất quá là tầng tu sĩ mà thôi, thì cùng lúc trước Diệp Phàm tại Huyền Hoàng Đại Lục mở dạng, muốn trèo lên trên lên nỗ lực rất lớn đại giới mới có thể làm được. Bay ra Nam Cực nội hải bên ngoài, Diệp Phàm ra cái này tử sắc vũ khí đối cái này đại kỳ rất lợi hại kiên kỵ, liền đại minh tiên vương đều không thể đem thu phục, có thể thấy được cái này bên trong khẳng định có cái gì ẩn tình. Qua trận lại đến đi, ít nhất chờ đại minh tiên vương đi lại nói. Diệp Phàm nếu là thật thả ra cửu châu đỉnh đi hấp thu những thứ này tử sắc vũ khí, tất nhiên sẽ gây nên người khác chú ý, cái này đến lúc đó thì thật phiền phức. Diệp Phàm bay ra ngoài, những chân tiên đó thần thức thì quét đến trên người mình, nghị luận ầm ĩ nói ra, gia hỏa này trên thân khẳng định có bảo vật gì có thể tới tử sắc vũ khí. Bọn họ thần thức nhìn qua đã biến vị, vậy mà đều tham lam nhìn qua Diệp Phàm, coi là Diệp Phàm đi vào được cái gì tiên đan. Đạo hưu đem ngươi tiên đan giao ra đi, không phải vậy ngươi hôm nay rất khó đi ra nơi này, không bằng giao tiên đan giao cho ta. Diệp Phàm cái này vừa không có bay mấy bước xuống tới, một vị áo xanh đạo bảo nam tử cản ở lại, đầu đội tiên quan hai con người loại ra. Diệp Phàm nhíu mày xuống tới, sắc mặt đã âm trầm xuống, cái gì đều không có đạt được nghe đến mấy cái này ra hỏa cũng dám lên ngăn lại chính mình, mà lại nơi này hơn 10 vạn chân tiên tu sĩ, nếu là thật sự đánh nhau Diệp Phàm cũng chạy không thoát. Ha ha ha, tiên đan ta cũng sớm đã đạt được, ngay tại ta trên tay, đây là cấp 3 đan dược ô kim tiên đan. Diệp Phàm lấy ra một cái đan bình đi ra rất nhanh liền trực tiếp ném vào đến nội hải đi. Nhiều tu sĩ như vậy thần thức nhao nhao đảo qua đi, xông vào đến nội hải đi, cũng cứ như vậy mất một lúc, hiện trường trực tiếp hỗn loạn xuống tới, vậy thì thật là Diệp Phàm cấp 3 tiên đan, chẳng qua đáng tiếc muốn đưa cho bọn họ. Diệp Phàm đạp trên kiếm linh rất nhanh theo trong bọn họ ghé qua rời đi, người kia đạt được Diệp Phàm cấp 3 tiên đan, trong nháy mắt bị người vây công xuống tới, thừa cơ Diệp Phàm cũng có thể đào tẩu. Mặc dù biết thân này sau còn có người theo chính mình, nhưng căn bản không thèm để ý. Thì coi như bọn họ đều đuổi theo cũng chưa chắc có thể trực tiếp giết chính hắn. Xếp đến Hòa Dương Thiên vực nội trong sân cốc, Diệp Phàm lúc này mới xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía sau lưng đuổi theo năm cái chân tiên hậu kỳ tu sĩ. Chư vị cùng ta không có bất kỳ cái gì ân oán, vì sao muốn gắt gao đuổi theo ta đây? Diệp Phàm quay người qua đi nhìn thấy 5 người này ăn mặc đều thêu lên tiêu giao tiên cung 4 chữ này, cái này tiên môn Diệp Phàm cũng còn chưa từng nghe qua đây. Tại cái này Hòa Dương Thiên nhiều như vậy tiên môn, Diệp Phàm không có khả năng toàn bộ đều nhận ra tới, chính mình cùng bọn hắn không oán không cừu, lại muốn diệt sát chính mình. Đem trên người ngươi tiên đan giao ra đi. Tiêu giao tiên cung đệ tử hoàn toàn cũng là để mắt tới Diệp Phàm trước đó ném ra ngoài đi tiên đan, lúc này mới là muốn ngăn cản hắn cướp đoạt tiên đan. Đến tiên giới Diệp Phàm vốn là vô cùng cẩn thận, nhưng cũng không phải sợ phiền phức người, Thanh Vân Tiên Tông cùng Vạn Ma Tiên Tông đệ tử đều đắc tội, cái này hai đại tiên môn hắn còn không sợ, nhiều một chút tiêu giao tiên tông lại tính được cái gì. Ta lại cho các ngươi một cơ hội, lập tức ở trước mặt ta lăn đi, không phải vậy hôm nay cũng đừng hòng đi. Diệp Phàm nhất thời sắc mặt lạnh xuống đến, kiếm linh tế ra đi, hơn ngàn đạo kiếm mang rất nhanh rết ra ngoài. Một lời không hợp vậy liền động thủ đi, Diệp Phàm xem bọn hắn căn bản đều không có thối lui ý tứ, lần này nhất định phải chém giết những người này, trừ bỏ hậu hoạn, không phải vậy lại có hắn tu sĩ đuổi theo mới là phiền phức. Ngươi vậy mà đối với chúng ta động thủ, ngươi chính là một cái tán tiên mà thôi, dám cùng chúng ta tiêu giao tiên cung đối nghịch, vậy ngươi đi chết đi. 5 người nam tử nhao nhao tế ra bản thân pháp bảo, lấp lóe các loại quang mang hướng phía Diệp Phàm nơi này oanh tới, pháp bảo quang mang cùng Diệp Phàm kiếm khí màu xanh đụng vào nhau, oanh chỗ tiên phong trực tiếp bị tiên quang chấn động đến than sụp đổ xuống, Diệp Phàm một chiêu phá vỡ bọn họ công kích. Lấy một địch năm, Diệp Phàm kiếm linh nhất chuyển không gian vực thi triển xuống tới, 5 người tiên nguyên lực bị trói lại, cũng cứ như vậy xuống tới 5 người toàn bộ sắc mặt đại biến, tiên nguyên lực không cách nào vận chuyển, thân thể ngơ ngẩn kém chút từ không trung rơi xuống dưới. Mượn cơ hội này Diệp Phàm kiếm mang trực tiếp mang theo tất sát lòng tin, kiếm mang đánh tan bọn họ phòng ngự pháp bảo, oanh sát trên người bọn hắn, phốc, năm người đều tập thể phun ra một đạo tinh huyết đi ra, bị kiếm mang gây thương tích bay tứ tung trăm trượng xa. Một kích này Diệp Phàm còn không giết bọn hắn, nhưng cũng không cho hòa hoãn cơ hội, đem Cửu Châu đỉnh trực tiếp tế ra đi, đánh vào tiên quyết trên không trung xoay tròn xuống tới, một vệt kim quang theo đỉnh bốn ra ngoài. Giết giết giết, hôm nay các ngươi một cái đều chạy không thoát. Diệp Phàm thôi động Cửu Châu đỉnh phát ra sáng chói tiên quang lực đè xuống, năm người thân hình vừa mới di động, liền bị đại đỉnh cho áp chế lại, sắc mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm Cửu Châu đỉnh, kinh hô lên, cái này đây là lục phẩm tiên khí. Vượt qua tam phẩm phía dưới đều là hạ phẩm tiên khí, những thứ này chân tiên tu sĩ cũng bất quá là nhất phẩm tiên khí, tốt cũng là nhị phẩm tiên khí, nhưng tuyệt đối không dùng được lục phẩm tiên khí. Đây chính là đại tiên mới có tư cách dùng đến. Lục phẩm tiên khí đem trên người bọn họ tiên nguyên lực đều hao hết sạch, chỉ có thể tới kịp hét lên một tiếng xuống tới, được thu vào đến bên trong tiên đỉnh, nguyên thần liên tiếp thân thể đều bị phong ấn đến Cửu Châu đỉnh bên trong. Diệp Phàm tiên nguyên lực cực độ thiếu thốn, thôi động Cửu Châu đỉnh kém chút hao hết sạch tiên nguyên lực, bất quá vẫn là thu phục bọn họ, đại khái có thể tìm một chỗ khôi phục tiên nguyên đi. Tìm cái sơn cốc Diệp Phàm đi vào chỗ, trốn ngũ hành thế giới bên trong liệu thương đi, một trận chiến này để hắn có phần có tâm đắc, đem bọn hắn 5 người trong chữ vật giới chỉ đồ, vật đều đổ ra, trong này có một ít tiên tinh, hầu như đều là trung hạ phẩm tiên tinh cũng có mấy chục vạn. Có điều theo Diệp Phàm đây đều là quỷ nghèo, những vật này thật đúng là không đủ Diệp Phàm chính mình tu luyện, trong này Diệp Phàm tìm tới một khối bảng hiệu. Không biết là dùng tới làm gì. Diệp Phàm nhìn thấy cái bảng hiệu này lên còn có mấy cái kim quang chữ lớn, quét mắt một vòng xuống tới không biết cái này chữ gì, cũng liền không cần quan tâm nhiều, bắt đầu dùng tiền tinh luyện hóa khôi phục trên thân tu vi. Đối Diệp Phàm tới nói tu luyện trọng yếu nhất, hắn còn muốn đi tìm Tô Ngộng Giao các nàng đâu. Nửa tháng sau Diệp Phàm theo trong sơn cốc đi tới, ánh mắt mang theo một tia kiên định, hắn lại đi Nam Cực Tiên Hải nhìn một chút, hiện tại không biết người đi còn lâu mới có được, vốn là hắn dự định về Đại Minh Vương Phủ, nhưng ngẫm lại vẫn là tính toán, nếu là cái này Đại Minh Tiên Vương biết mình có ngũ hành thế giới vật như vậy, vậy liền xong đời. Khác Đại Tiên nhìn không ra, nhưng Tiên Vương khả năng thật sẽ nhận ra được. Nam Cực Tiên Hải bên trong, đợi đến Diệp Phàm lại tới đây thời điểm, nơi này tử sắc vũ khí càng sâu trước đó, hoàn toàn che khuất ánh sáng, phảng phất tại một cái hải dương màu tím trong thế giới. Vẫn là mạo hiểm một chút, trên thân không có lợi hại pháp bảo, nếu là thật sự có thể đem tử sắc đại kỳ nhận lấy, bằng vào bực này pháp bảo tiên vương đều thương tổn không ta. Chương 1186, Thu Trung ương ngũ hành kỳ. Diệp Phàm theo trong sơn cốc đi ra thì hướng phía cái này Nam Cực Tiên Hải bay qua. Từ lần trước Đại Minh Tiên Vương buông xuống ở chỗ này về sau, đã không có tu sĩ ở chỗ này, đều biết nơi này tử sắc vũ khí đem Nam Cực Tiên Hải đều cho bao phủ lại. Nam Cực Tiên Hải tử vân mờ mịt, không người nào có thể tới gần, Diệp Phàm thần thức quét tới nơi này, cũng không nhìn thấy có người nào lại vào Nam Cực Tiên Hải bên trong, Diệp Phàm cắn răng giẫm lên kiếm linh một chân trực tiếp là bước vào đi vào. Xông vào cái này trong tử hải Diệp Phàm thì tế ra Cửu Châu đỉnh phòng ngự tự thân, những thứ này tử khí tự động bị tách ra, xem ra Cửu Châu đỉnh hấp thu cái này tử khí tốc độ còn có thể, tiếp tục như vậy rất nhanh Diệp Phàm liền có thể đến lúc trước tòa tiên phủ kia. Tòa tiên phủ này cũng là Nam Cực Tiên Ông di tích đi, Diệp Phàm một đường ngự đỉnh phi hành mặc kệ bốn phía tử khí như thế nào nhiều, đều bị hút vào đến Cửu Châu đỉnh. Bay một hồi về sau, Diệp Phàm đột nhiên mới phát hiện đi đầu đi qua địa phương, quay người thấy là một mặt cờ mặt, cái này đại kỳ lớn như vậy. Diệp Phàm trong con mắt có chút chấn kinh xuống tới, cái này cùng trước đó nhìn thấy hoàn toàn không giống. Diệp Phàm cảm giác được chính mình căn bản không ở nơi này mặt, giống như cái này bay vào được cũng đã là mất tích rơi phương hướng. Lúc này thức hải chỗ một đạo thanh tịnh ánh sáng chạy qua. Diệp Phàm khôi phục chấn định lại, trước mặt cảnh tượng không còn tồn tại, vừa rồi lại là pháp bảo tạo thành huyền ảo, còn tưởng rằng chính hắn ra không được đây. Bây giờ nhìn hướng sau lưng nơi nào còn có cái gì tử hải, hắn xuất hiện địa phương đang một chỗ tiên phủ bên ngoài. Tòa tiên phủ này giống một tòa tiên đảo trôi nổi trên mặt biển, có một cây tử sắc đại kỳ cắm ở tiên đảo trên không. Tất cả tử khí đều là từ nơi này cán đại kỳ phát tán ra, Diệp Phàm nhìn hồi lâu xuống tới cũng không động thủ. Tòa tiên phủ này bên ngoài đều có màu tím vần quanh, rất rõ ràng có thể là cấp 4 trở lên trận pháp, chí ít tiên trận Diệp Phàm vẫn không có thể lực phá vỡ. Mặc dù không cách nào tiến vào tiên phủ bên trong, nhưng Diệp Phàm có thể ngồi xuống đến ở chỗ này tu luyện. Diệp Phàm phát hiện nơi này tiên linh khí so với ngoại giới đến, đều cường đại hơn không chỉ gấp 10 lần. Nơi này tu luyện một tháng có thể bù đắp được bên ngoài không biết bao nhiêu tháng. Cửu Châu Đỉnh hấp thu những thứ này tử sắc vũ khí tốc độ rất chậm, nhìn những thứ này sương mù Diệp Phàm cảm thấy không có có vài chục năm trôi qua, đừng mong muốn đem nơi này tử khí đều cho hút không, dạng này cũng là phương diện hắn ở chỗ này tu luyện. So với tại ngũ hành thế giới bên trong tu luyện, Diệp Phàm cảm giác cũng không tệ lắm, nhất thời Diệp Phàm nhắm mắt vận chuyển công pháp ở chỗ này hấp thu tiên linh khí. Nơi này là phong thủy bảo địa, không chỉ là Diệp Phàm chính mình, tính cả tiên lộc ở bên trong đều ở nơi này tu luyện. Dù sao Diệp Phàm ngũ hành thế giới bên trong vậy cũng là tiên tinh, không bằng trong thiên địa này thuần chủng tiên linh khí. Tiên lộc, cái này đại kỳ chúng ta phải chăng có thể lấy đi, danh xưng trung ương ngũ hành kỳ một trong, đạt được một kiện tức có thể chứng đạo. Diệp Phàm không khỏi hỏi tiên lộc đến. Gia hỏa này thế nhưng là theo thượng cổ thời kỳ sống đến bây giờ, khác biết chắc so với chính mình nhiều. Không không sai qua cái này ngũ hành kỳ là tàn binh, đã từng tiên thiên linh bảo hiện tại tàn khuyết, không phải vậy tránh thức tiên thiên linh bảo, bình thường tiên vương làm sao có thể dung chuyển khác, liền xem như tiên đế cũng là rất khó dung chuyển tiên thiên linh bảo. Tiên lộc linh chi đã sớm vượt qua rất nhiều tiên thú. Làm sao hiện tại làm sao lại nói khoác mà không biết ngượng nói chuyện? Tàn binh đều phải có tiếp cận cực phẩm tiên khí trình độ, thật thật đáng sợ a nếu là có thể đạt được nó, ngày sau coi như đối mặt tiên vương truy sát cũng có cơ hội đào thoát a. Diệp Phàm cái này có thể trơ mắt nhìn lấy cái này đại kỳ, lại cái gì đều làm không? Người nào nói không có cách nào đạt được cái này tàn binh, trên tay ngươi cái này Cửu Châu Đỉnh. Cũng là lúc trước nhân hoàng vũ đế món kia bảo bối, chỉ bất quá là năm đó bị đánh tan vẫn lạc rớt xuống dưới đi, hiện tại miễn cưỡng là trung phẩm tiên khí, nhưng có thể tự hành chữa trị, nói rõ chỉ cần hấp thu hết cái này những thứ này tử khí, có lẽ thì có cơ hội để cái này tàn binh mất đi uy lực. Tiên lộc lời nói để Diệp Phàm không khỏi hai con ngươi lấp lóe xuống tới, nếu như nói thật có đạo lý, cái kia Diệp Phàm có thể chờ đợi ở đây. Tu luyện vốn chính là cái rất dài năm tháng, tại tiên linh khí như thế nồng đậm địa phương, Diệp Phàm tu luyện hơn một tháng, đợi đến hắn mở mắt phía dưới đến thời điểm, đã tu luyện tới chân tiên tầng 2 cảnh giới. Cái này cái tu luyện tốc độ chính hắn đều cảm thấy nhanh nhiều, nếu là tại ngũ hành thế giới bên trong tu luyện cũng là chân tiên tầng 2, cái này tiên đảo lên tử sắc vũ khí đã tán đi mảng lớn, lúc này mới một tháng trôi qua mà thôi. Sau đó Diệp Phàm lĩnh hội tiên trận đi, nếu như có thể lĩnh hội tiên trận nói không chừng liền có thể mượn cơ hội này tiến vào tiên đảo bên trong, nhưng cũng phải cẩn thận ngoại giới người tiến vào, dù sao cái này tử sắc vũ khí tán đi rất nhiều, vạn nhất có người có thể bằng vào dạng này cơ hội tiến đến. Cái kia Diệp Phàm thì thật cho người ta làm áo cưới, muốn nhớ tới chính hắn đều sẽ cảm giác đến rất khó chịu. Lại một tháng sau, Diệp Phàm thôi diễn tiên trận vẫn là không có ngộ ra đến trung cấp tiên trận, lại bị tiên lộc bóp nát rơi ngọc bài. Diệp Phàm lập tức ra ngũ hành thế giới, nhìn thấy tử sắc trên cờ lớn vũ khí càng ngày càng ít. Hiện tại là phi thường thời cơ tốt, thôi động ngươi Cửu Châu Đỉnh đem ngũ hành này cờ cho thu. Một tháng này không biết phát sinh cái gì đến, tiên lộc để Diệp Phàm trực tiếp tế ra bản mệnh ba đạo tiên huyết đi ra, phun ra tại Cửu Châu trên đỉnh. Diệp Phàm làm theo chỉ thấy được Cửu Châu Đỉnh quang mang phóng đại xuống tới. Bạo phát mãnh liệt kim sắc quang mang, một cỗ vô cùng đáng sợ khí tức theo bên trong chiếc đỉnh lớn lao ra, tử sắc vũ khí biến mất tốc độ càng lúc càng nhanh, trực tiếp chạy vào đến Diệp Phàm Cửu Châu đỉnh bên trong. Diệp Phàm không biết vì cái gì chính mình máu tươi uy lực mạnh như vậy, cưỡng ép có thể hấp thu nhiều như vậy tử sắc vũ khí. Sau đó càng thêm kinh ngạc rung động một màn xuất hiện, tử sắc đại kỳ động. Diệp Phàm tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, này lại là chính hắn làm đến, vậy mà cứ thế mà để vốn là sừng sững ở đó tử sắc đại kỳ, bắt đầu lay động xuống tới, tựa hồ muốn theo hiện ở cái địa phương này tránh thoát ra ngoài. Cùng lúc đó là cả tòa tiên đảo vậy mà cũng muốn động, tiên lộc bên cạnh kêu to xuống tới thúc giục nói, nhanh, lại gạt ra ngươi bản mệnh tinh huyết đến, để Cửu Châu đỉnh đem tàn binh thu nhập đến ngươi Cửu Châu đỉnh bên trong, không thể thất bại trong gang tấc. Nói như vậy xuống tới Diệp Phàm trực tiếp làm theo đi, lại tế ra bản mệnh tinh huyết đến, trên người hắn huyết khí đã không đủ, cả người sắc mặt hề vải xuống tới. Nhưng vì cái này đại kỳ Diệp Phàm muốn liều mạng. Vâng! Cửu Châu đỉnh kim sắc vòng sáng trực tiếp vây lại tử sắc đại kỳ, vậy mà dung chuyển khác mang theo tiên đảo phải thoát đi mà đi. Đây là trước đó chưa từng có sự tình, tòa này tiên đảo đều theo tiên hải bên trong vọt tới không trung đi. Nhưng Cửu Châu đỉnh uy lực bạo phát đi ra, hóa thành một tòa đại đỉnh trực tiếp chấn áp xuống dưới, ken ken tử sắc đại kỳ muốn chạy trốn thoát ly đi. Nhưng bị kiềm chế không cách nào động, những thứ này tựa hồ cũng là tiên lộc dự đoán đến kết cục mở dạng. Ha ha ha, nhanh nhanh nhanh tế ra ngươi ngũ hành thế giới, đem tử sắc đại kỳ nhận lấy, ta muốn bọn ngươi đến chính là cái này cơ hội. Tiên lộc thúc giục hạ, Diệp Phàm không dám nửa điểm chậm trễ xuống tới, nhất thời tế ra ngũ hành thế giới, vô biên vô hạn trực tiếp kéo dài đưa tới, tử sắc đại kỳ cưỡng ép muốn dễ cởi ra. Nhưng Cửu Châu đỉnh uy lực kiềm chế lại hắn. Ầm ầm. Diệp Phàm khống chế ngũ hành thế giới đem bọn hắn đều cho kéo vào. Chương 1187, Thái Ức Kiếm Tông. Đây là Diệp Phàm nghĩ không ra, ngũ hành thế giới phối hợp cái này Cửu Châu đỉnh thật đúng là đem tử sắc đại kỳ cho không ở, kéo vào chính mình ngũ hành thế giới bên trong, tính cả tiên đảo ở bên trong đều bị đưa vào đến bên trong đi. Diệp Phàm bụng mừng rỡ, biết ngũ hành này cờ một khi thu nhập ngũ hành thế giới bên trong, toàn bộ nội hải thì sẽ mở ra, đến lúc đó nhất định dẫn tới vô số tu sĩ, thu vào nháy mắt Diệp Phàm thừa dịp tử sắc sương mù còn chưa tan đi mở thời khắc, để tiên lộc mang theo chính mình trực tiếp biến mất ở bên trong biển. Diệp Phàm sau khi đi không thấy, tử sắc sương mù tại không có ngũ hành kỳ phong thích phía dưới đã hiển lộ ra nội hải. Vô số tu sĩ tràn vào nơi này đến, toàn bộ Hòa Dương Thiên vực nội phát sinh đại sự như thế, trung ương ngũ hành kỳ vậy mà biến mất. Tất cả tu sĩ đều có thể dạng này tố sắc vân giới kỳ tính cả tiên đảo đều biến mất rơi, tuyệt đối là phía trên đại có thể hàng lâm xuống, tiên hải bên ngoài đại tiên cũng đều đến đây quan sát, nhưng không có người có thể được đi ra cái này bên trong nguyên do. Phụ thân, cái này tố sắc vân giới kỳ làm sao biến mất, chúng ta bố cục thời gian dài như vậy, chắp tay đưa người. Vân Hải chi thượng một đạo không người nào có thể nhìn thấy tiên quang bên trong, người mặc kim giáp tiên y toàn thân đều phát ra kim quang, người này sắc mặt trầm ổn, anh Tuấn Thần Dũng, ngồi ở vị trí cao một cỗ không người có thể địch khí tức, thâm thúy hai con ngươi nhìn về phía nội hải chỗ biến mất tử sắc vũ khí. Không sao. Bất quá là tàn binh mà thôi, không biết là người nào xuất thủ, đã vô tiên vương xuất thủ, có điều việc này phái người đi thăm dò đi, nhìn xem rơi vào gì nhân thủ, ta đều không thể lấy ra, tự nhiên người khác giúp ta một tay vậy liền dễ làm. Đại Minh tiên vương tóc dài tùy phong từ tung bay, đối với chuyện này không phải rất lợi hại để ý, giao cho mình nữ nhi đi làm, sau đó bọn họ rời đi nơi này. Diệp Phàm cũng sớm đã là trốn đến ngũ hành thế giới bên trong, nhìn lấy cái này tử sắc đại kỳ đã cắm ở ngũ hành thế giới trung ương chỗ. Diệp Phàm nhất thời bật cười, sờ sờ tiên lộc nói ra, ngũ hành này cờ hiện tại tuy nhiên không thể luyện hóa hết, nhưng ở trong tay chúng ta cũng tốt, các loại Cửu Châu đỉnh đem cái này tử sắc vũ khí hấp thu ánh sáng, chúng ta liền có thể mở ra cái này Nam Cực Tiên Ông Tiên Phủ. Không biết cái tiên phủ này bên trong còn có cái gì bảo bối. Diệp Phàm đã là không kịp chờ đợi xuống tới, Dạng này di tích bị chính mình đạt được đơn thuần ngoài ý muốn, nhờ có tiên lộc nếu không Diệp Phàm cũng không biết làm sao đi làm. Có dạng này tài nguyên tu luyện lên, Diệp Phàm có lẽ tấn cấp đến kim tiên thì có hy vọng. Hắn tại ngũ hành thế giới bên trong tránh thật lâu, nếu như bây giờ đi ra chỉ sợ đầy trời vực nội người đều đang đuổi trục ngũ hành kỳ tung tích, không nói trước là tàn binh, cũng là cái này tiếp cận cực phẩm tiên khí phẩm cấp bao nhiêu người đều muốn đoạt lấy đây. Không ngừng tiếp xuống kim tiên tu sĩ, đại tiên tu sĩ cũng sẽ đi theo đoạn, Diệp Phàm khẳng định không thể bộc lộ ra đi, mà lại không thể trở về Đại Minh Vương phủ đi. Vạn nhất tại cái này trước mặt nữ nhân lộ ra chân ngựa đến, hậu quả không tưởng tượng nổi. Dù sao với hắn mà nói mau rời khỏi Hòa Dương Thiên cái này thiên vực, đi một người thiếu thiên vực bên trong tu luyện. Hòa Dương Thiên vực nội xem ra ngươi phải cẩn thận, tại tiên giới thủ đoạn thần thông quá nhiều, khả năng bằng vào một chút dấu vết thì có thể tìm được ngươi tung tích đến. Đây là cho Diệp Phàm nhắc nhở, chính hắn cũng minh bạch cái này ý. Phía dưới thiên vực hết thể 11 cái, nếu như không được Diệp Phàm còn có thể đi chính giữa vực, hoàn toàn có thể chạy trốn, chủ yếu hiện tại muốn tìm tới Tô Ngộng Giao các nàng tung tích, nếu như đều tại thượng thiên vực bên trong tu luyện cái kia thật hiện tại không cách nào tìm tới. Có điều Diệp Phàm tin tưởng khẳng định bọn họ còn có người tại hạ thiên vực bên trong, một cái thiên vực nội tướng cách là phi thường xa xôi. Diệp Phàm bị cái kia Trần Ngâm Tuyết cho đưa đến cái này Hòa Dương Thiên bên trong, hiện tại muốn trở về tới Cung Hoa Thiên bên trong, chính mình cũng không biết muốn thời gian mấy năm mới có thể đi trở về. Coi như hắn hiện tại là thật tiên tu sĩ muốn trở về có thể khó nhiều, lần trước là Trần Ngâm Tuyết nhà đại tiên mang chính mình đến, nhớ tới Diệp Phàm đều có chút ảo não xuống tới, vì thế chỉ có thể dự định trước tại ngày này vượt nội ở lại. Các ngươi đều nghe nói đi, Nam Cực Tiên Ông di tích bị người cho lấy đi, nghe nói chuyện này không phải Đại Minh Tiên Vương làm, nhưng chúng ta Hòa Dương Thiên lúc nào có cường đại như vậy tu sĩ, nghe nói hiện tại Hòa Dương Thiên Thiên Chúa đã phái người phía dưới đi tìm hiểu tin tức, cả ngày vực nội đều đang lùng bắt người này. Đúng a, người này muốn thảm, khuyên hắn vẫn là đi tự thú đi, không phải vậy hạ chàng khẳng định không tốt. Không phải tiên vương cũng dám đem bảo tàng theo vì tất cả, thực sự to gan lớn mật ta. Diệp Phàm theo trong sơn cốc đi ra đi vào lân cận một tòa tiên thành bên trong, liền đã nghe được liên quan tới thiên chúa hạ lệnh tại Hòa Dương thiên vực nội điều tra chính mình, khoe miệng không khỏi cười lạnh xuống tới, tự thú cái cờ mở nở, lá gan đoạt mới đi tự thú. Chỉ bằng mượn chính mình ngũ hành thế giới đừng nói là tiên vương mặt hàng này, liền xem như tiên đế đều chưa chắc có thể tìm được Nam Cực Tiên Ông di tích, chỉ cần chính hắn không có ngốc đến bại lộ người nào có thể biết. Phong tỏa một cái thiên vực nội tu sĩ, thiên chúa cũng không có dạng này thực lực, Diệp Phàm hiện tại còn không cách nào mở ra cái này bảo tàng, cho nên tạm thời cũng không có cái gì chứng dụng. Sau khi đi ra Diệp Phàm dự định đi tìm cấp 4 tiên thảo. Diệp Phàm nhìn toàn bộ trên bản đồ Hòa Dương thiên vực nội, vậy mà phát hiện một tòa thiên kiếm tiên thành, ngay sau đó không khỏi nghi hoặc một phen, tòa tiên thành này chẳng lẽ là huyền hoàng đại lục lên thiên kiếm tông. Mang theo lòng hiếu kỳ Diệp Phàm nửa tháng sau đi vào thiên kiếm tiên thành, giao tiên vệ một số tiên tinh làm vào thành ngọc bài, tuy nhiên cùng thiên kiếm tông có chút chơi hội nhưng đều là hạ giới hơn nữa còn là huyền hoàng đại lục lên tông môn, Diệp Phàm đương nhiên sẽ không nói trực tiếp diệt đi thiên kiếm tông. Nội thành Diệp Phàm đi mua sắm một khối ngọc giản kỹ càng giới thiệu cái này tiên môn lai lịch, bây giờ kiếm đạo tại tiên giới suy bại, cái này thiên kiếm tiên thành phía sau tiên môn, không cứ gọi làm thiên kiếm tông, mà gọi là đi thái ớt kiếm tông. Gần nhất thái ớt kiếm tông huyền linh đại tiên vẫn lạc, toàn bộ tiên môn bên trong nhà chỉ có 4 bức tượng, thái ớt kiếm tông vốn là đại tiên tông môn, có điều cũng chính là trong môn một vị đại tiên. Hiện tại đại tiên vẫn lạc, trong môn đã là lại không đại tiên, không bị tiên giới chỗ tán thành. Nghe được dạng này tin tức Diệp Phàm không khỏi kinh ngạc một chút, cường đại đến đại tiên dạng này tu vi đều có thể vẫn lạc rơi. Cái này tiên giới quả thật là không thiếu cái lạ, không có đại tiên tiên môn là đứng thẳng không được, khả năng qua ít ngày nơi này thì biến dạng. Diệp Phàm tại tiên thành bên trong đi lại xuống tới. nhìn thấy Thái Ất Kiếm Tông đại lượng đệ tử bị khu trục tiên môn, bên trong không thiếu Diệp Phàm nhìn thấy Thiên Kiếm Tông trưởng môn tử giận chân nhân, tóc hai bù xù bị một tên chân tiên tu sĩ phiến bay ra ngoài. Tử giận chân nhân bất quá là hư tiên sơ kỳ tu vi, làm sao có thể là đường đường chân tiên tu sĩ đối thủ. Ở cái này chân tiên tu sĩ còn muốn ra tay đem tử giận chân nhân đánh giết, Diệp Phàm vô chính mình chữ vật giới chỉ, kiếm linh bay thẳng ra ngoài, mang theo một vòng chân tiên tu sĩ kiếm quang, lóe lên mà ra, đánh tan hắn tiên kiếm. Dừng tay. Diệp Phàm bay qua hét lớn một tiếng. Ngươi là ai vậy mà cản trở ta Thái Huyền Tiên Môn làm việc? Chương 1188, luyện chế tiên khí. Tử giận chân nhân chỉ là nghe được cái thanh âm này quá quen thuộc, ngẩng đầu lên nhìn lại, nhất thời nhìn thấy Diệp Phàm thân ảnh xuất hiện ở đây, hắn hoàn toàn là không nghĩ tới, từ khi Huyền Hoàng Đại Lục phong ấn giải trừ rơi hắn thì bay đến nơi đây. Hắn xuất hiện là tại Hòa Dương Thiên Vực nội Phi Thăng Điện cũng là hiện ở cái địa phương này, thật vất vả tìm tới tiên môn, lại xuất hiện tiên môn bên trong đại tiên vẫn lạc tin dữ. Thái Ất Kiếm Tông hiện tại muốn bị Thái Huyền Tiên Môn cho xóa tên. Muốn giết hắn ngươi cần phải đến hỏi ta. Diệp Phàm lạnh lùng nhìn về phía người này, tuy nhiên hắn cũng là chân tiên tu sĩ, nhưng Diệp Phàm muốn giết hắn lời nói quá đơn giản, chỉ cần từ từ nhắm hai mắt đều có thể giết hắn. Chân tiên tu sĩ tại Diệp Phàm trong mắt không có gì khiêu chiến, tử giận chân nhân biết Diệp Phàm tới cứu phía dưới hắn, tâm tư vị càng là không dễ chịu. Vốn là hôm nay hắn liền bị chân tiên tu sĩ giết chết, ai biết Diệp Phàm đứng ra. Vị đạo hữu này muốn bước lên đắc tội chúng ta Thái Huyền Tiên Môn, cái này đối với ngươi mà nói thế nhưng là vẽ không được. Gánh vác đại trường kiếm nam tử, sắc mặt lập tức ở giữa thì âm trầm xuống, nhìn lấy Diệp Phàm nửa ngày cười lạnh xuống tới. Ha ha, mấy câu nói đó rất nhiều người đều nói với ta, có điều các ngươi Thái Huyền Tiên Môn tính là gì? Ta đến từ Đại Minh Vương Phủ, thức thời lời nói lùi xuống cho ta. Diệp Phàm cũng không dám ở nơi này công khai đại chiến, chỉ có thể là xuất ra Đại Minh Vương Phủ đến hù dọa bọn họ. Cái này liền muốn nhìn đối phương đến có thể hay không bị chính mình hù dọa. Quả nhiên Diệp Phàm báo ra cái danh này đến, công trưởng kiếm tu sĩ đôi mắt hơi hơi động một cái, nhìn thấy Diệp Phàm trên tay Đại Minh Vương Phủ ngọc bài. Đây có thể xác định hắn cũng là Đại Minh Vương Phủ người. Đại Minh Vương Phủ thế nhưng là áp đảo Đại Tiên Tông trên cửa. Bình thường Đại Tiên Tông môn tu sĩ đều không dám tùy tiện đắc tội dạng này tiên môn. Đây nhất định cho mình tiên môn kiếm chuyện. Trong nháy mắt tu sĩ này thì làm ra quyết định đến. Thu hồi trường kiếm tới nói, tốt, hôm nay thì xem ở Đại Minh Vương Phủ phân thượng, ta chưa hết thả đi ngươi đi. Chân tiên tu sĩ quay người thì theo Diệp Phàm trước mặt biến mất, Diệp Phàm thu hồi ngọc bài, nói với tử giận chân nhân, ngươi đứng lên đi, các ngươi Thái Ất Kiếm Tông địa vị hôm nay như thế nào? Thực không dám dâu dếm, tự mình theo phi thân trong điện đi vào Thái Ất Kiếm Tông bên trong, nhưng tài nguyên tu luyện cực thưa thớt, tiên môn bên trong đại tiên vẫn lạc, chúng ta Thái Ất Kiếm Tông ngày càng lụ bại. Hiện tại liền Thái Huyền Tiên Môn dạng này đều có thể đến bặt nạt đến, chỉ sợ lại không lâu nữa chúng ta liền muốn rời khỏi Thiên Kiếm Tiên Thành. Tử giận chân nhân một lời khó nói hết, nói đến đây đều là một thanh chua xót nước mắt, thật sự là không nguyện ý nhìn thấy tiên môn như thế suy bại đi xuống, nhưng đúng là bất đắc dĩ, không có tiên môn che chở, ở chỗ này tu luyện càng là khó càng thêm khó. Ngươi thế nhưng là có tính toán gì? Diệp Phàm bản thân cũng là xuất từ kiếm tiên một mạch, cho nên nhìn thấy Thái Ất Kiếm Tông dạng này bị khi phụ xuống tới, hắn tự nhiên là không quan nhìn. Thiên Kiếm Tông trước đó mặc dù là Diệp Phàm cựu địch, nhưng việc này theo Diệp Phàm đã bỏ qua đi. Tiên môn gần nhất chỉ có thể trước dọn ra ngoài, bây giờ một lần nữa tìm kiếm ở lại sơn mạch. Diệp Phàm ngươi tại sao lại ở chỗ này xuất hiện? Diệp Phàm cứu hắn, cho nên trên mặt hắn vẫn là cảm ơn. Ta là cùng theo Đại Minh Vương Phủ tiểu thư đi tới nơi này, có điều ở chỗ này ngoài ý muốn phát hiện ngươi mà thôi, ngươi nhưng có nhìn thấy qua chúng ta Tân Nguyệt Thành người. Diệp Phàm không khỏi hỏi. Tử giận chân nhân lắc đầu phía dưới tới nói, cái này ta còn thực sự chưa từng thấy, cái này thiên vực bên trong lớn như vậy, chúng ta cơ hồ cũng sẽ không đụng vào nhau. Ta chỗ tại cái kia phi thăng điện không nhìn thấy ngươi nói. Tốt ta, đây là một số tiên tinh các ngươi tự giải quyết cho tốt đi, ta còn muốn đi tìm người. Diệp Phàm cho hắn một bộ phận tiên tinh cùng một số tiên đan sau xem như nhân tử, nếu như chính hắn lại bị người đuổi giết, vậy thì cùng Diệp Phàm không có quan hệ. Tử Dận chân nhân nhìn thấy Diệp Phàm cho tiên tinh còn cho tiên đan, nhất thời mặt lộ vẻ ra vẻ cảm kích đến, trịnh trọng nói ra, đa tạ Diệp Phàm, trước đó tại Huyền Hoàng Đại Lục ta đối ngươi như vậy, ngươi còn có thể trái lại giúp ta một tay, nếu như ta có thể sống sót, nhất định sẽ báo đáp ngươi phần ân tình này. Tốt ta ngươi lên, ta sau khi đi chính ngươi tìm một chỗ tránh né đứng lên đi, không nên cùng Thái Huyền Tiên môn người lên xung đột, vậy ta thì rời đi trước. Diệp Phàm xoay người rời đi, cũng không có lát nữa qua. Đối với hắn mà nói cái này rất bình thường, tại tiên giới giống nhau là chém chém giết giết, không có người nào có thể dạng này đào thoát rơi. Thái Huyền Tiên môn có kim tiên tu sĩ, Diệp Phàm cũng sẽ không vì Thái Ất Kiếm Tông đem Thái Huyền Tiên môn cho đắc tội. Diệp Phàm ra tiên thành hướng Tây phi hành, đoạn này thời gian tìm hiểu ngũ hành kỳ nhân man nhiều, đều đang tìm chính mình, thậm chí ngay cả người thiên chủ này đều phái ra đại tiên tu sĩ đến, nhưng đồng đều không có thu hoạch. Diệp Phàm hiện tại muốn tìm tới một số luyện khí tài liệu cho kiếm linh thăng cấp một chút, từ khi thanh công kiếm sắc ngoài đều đánh nổ rơi, Diệp Phàm chỉ có thể phủ lấy một cái rất dở bán tiên khí sắc ngoài, dù cho là dạng này uy lực đầy đủ mãnh liệt. Nếu như có thể tìm được kiếm linh chính thức thanh kiếm kia liền tốt, chỉ là cái này chuyển thừa đều không tại hạ thiên vực bên trong, bao quát Diệp Phàm đạt được càn khôn đỉnh một dạng chuyển thừa cũng không tại cái này, có thể xác thực nói cái này càn khôn đỉnh chuyển thừa lai lịch tuyệt đối không đơn giản, không phải vậy thiên chúa đều nhớ kỹ đây. Mà lại cái này thiên vực bên trong Diệp Phàm không dám đi. Hạ giới thời điểm Diệp Phàm cũng đã là biết Ngọc Hoàn Thiên Thiên Chúa cũng là đem Huyền Hoàng Đại Lục cùng Thanh Huyền Đại Lục phong ấn người kia. Trừ hắn ra không có người có dạng này thực lực, thượng thiên vực nội tu sĩ nơi nào sẽ quan tâm phía dưới thiên vực sự tình, càng sẽ không quan tâm cái này hạ giới sự tình, Ngọc Hoàn Thiên Diệp Phàm là không dám đi. Đó chính là hắn địa phương, nếu như bại lộ càn khôn đỉnh lời nói, như vậy Diệp Phàm thì phiền phức. Tuy nhiên Diệp Phàm giết chết cái kia Tắc Long nhưng trời mới biết tiếp xuống hội xảy ra chuyện gì đâu, cho nên Diệp Phàm vẫn là trước sau như một cận thân xuống tới. Ngọc Hoàng Thiên không thể trở về đi, đi trước tìm một chút luyện chế hạ phẩm tiên khí tài liệu đi. Tại hạ giới thời điểm Diệp Phàm cũng là bán tiên khí cấp bậc tông sư, cho nên hiện tại cũng liền là chính hắn luyện thủ mà thôi. Diệp Phàm trên người có đầy đủ tiên tinh. Đến trung đẳng tiên thành đi mua sắm cần luyện chế nhất phẩm tiên khí tài liệu, những tài liệu này đều là canh ngân sa, những vật này đều là nhất cấp tài liệu. Vì có thể luyện chế ra đến nhất phẩm tiên khí, Diệp Phàm mua hạ không ít tài liệu, quyết định trước đem chính mình luyện khí mức độ để bật lên, dù sao đạo quyển thiên phù bên trong phong phú toàn diện, luyện chế rất dễ dàng. Mua xong tài liệu Diệp Phàm liền trở về. Tìm tới một cái sơn cốc bên trong xuất hiện tại ngũ hành thế giới bên trong, bắt đầu luyện khí. Diệp Phàm thiên hỏa hòa tan những thứ này nhất cấp tài liệu cũng không bao lâu nữa xuống tới, rất nhanh liền để thuần tốt Diệp Phàm chú tạo kiếm phôi, sau đó khắc họa tiên trận lặp đi lặp lại xuống tới, sau cùng chỉ nghe được một tiếng phanh, Diệp Phàm nhất phẩm tiên khí trực tiếp nổ rớt. Cái này Diệp Phàm lần đầu gặp được, mắt thấy là phải thành công cái này còn thất bại xuống tới, tìm không ra trong nguyên nhân đến Diệp Phàm tiếp tục luyện chế tiên khí. Chương 1189, Sư Đà Lĩnh. Cái này luyện chế tiên khí quá trình bên trong thất bại mấy lần, đối Diệp Phàm tới nói không có gì, chỉ cần luyện chế nhiều mấy lần Diệp Phàm thì thuần thục, cho nên cái này hắn căn bản không nóng nảy, phát dù sao cũng liền cho kiếm linh luyện chế một cái tiên khí xác mà thôi. Luyện chế thất bại rất lớn nguyên nhân, chính là không có dẫn vào tiên linh dẫn đến thành dụng cụ thời điểm xuất hiện thất bại. Diệp Phàm rất nhanh liền hiểu được, ba lần thất bại về sau lần thứ tư lấy một đạo tinh huyết, một thanh tiên kiếm tại Diệp Phàm trên đỉnh đầu vù vù lên. Trong tiên kiếm đã dung nhập Diệp Phàm kiếm linh, uy lực đại tăng, cùng Diệp Phàm hiện tại luyện chế tiên khí mức độ, cũng chỉ có thể luyện chế phổ thông tiên khí, hiện tại chỉ có thể luyện chế nhất phẩm tiên khí. Nhưng dạng này Diệp Phàm cũng đều không nói thêm gì, thu hồi tiên kiếm quyết định đi ra ngoài trước, ở chỗ này đã kìm nén lâu như vậy, ít nhất phải ra ngoài thông khí một chút, ngoại giới bắt hắn người có lẽ vẫn là không ít. Ra khỏi sơn cốc bên ngoài Diệp Phàm thu đến Liêu Tông Nguyên cầu cứu kiếm phù, hắn bị Thanh Vân Tiên môn đệ tử vây khốn, chờ đợi hắn cứu viện. Diệp Phàm cùng Liêu Tông Nguyên bất quá là gặp mặt một lần mà thôi, dù sao chính hắn cũng xuất từ Đại Tiên Tông môn, chẳng lẽ không có chính mình môn phái đệ tử đến đây cứu hắn sao? Điểm này Diệp Phàm rất là hoài nghi xuống tới, kiếm phù bên trong Liêu Tông Nguyên tìm tới Thanh Vân Tiên Tông một chỗ tiên tinh mỏ quặng, cho nên bị bắt lại, hiện tại thì Hòa Dương Thiên vực nội võ trong rừng tùng. Khoảng cách nơi đây cần phải bay một tháng mới có thể đến, lại là tiền tinh mỏ quặng, cái này Diệp Phàm nếu là không đi lời nói, thì thật đáng tiếc, ngay sau đó Diệp Phàm còn chờ cái gì, khống chế chính mình tiền kiếm trực tiếp đạp không phi hành. Hóa thành một đạo thanh quang Diệp Phàm đã là biến mất ở phía xa, trên đường bay được Diệp Phàm thay đổi ẩn long, trốn trong này tu luyện. Dù sao một tháng cần thời gian rất lâu chẳng Diệp Phàm chính mình tu luyện xuống tới. Nghĩ như vậy thời điểm, Diệp Phàm nhìn thấy ngũ hành thế giới bên trong bản đảo thụ đã trưởng thành không ít, đã qua lâu như vậy, dài đến một người cao, tiếp qua mấy tháng liền đã kết thành cây tiên đảo. Diệp Phàm đối với cái này rất chờ mong đây, 3.000 năm vừa thành thục chỉ là bình thường cây tiên đảo mà thôi. Nếu như là 6.000 năm cùng 9.000 năm cái này phẩm cấp mới tốt. Mặc kệ là loại nào Diệp Phàm đều rất cao hứng, bởi vì dạng này hắn liền có thể ăn vào quả đào. Một tháng sau Diệp Phàm tọa nguyện đến cái này võ tòng lâm, nơi này rất lớn khắp nơi đều là tiên lâm kỳ thạch. Trước một bộ Diệp Phàm vừa đến nơi đây, thần thức đảo qua nơi này kỳ sơn dị thạch nhìn rất như là sư đà lĩnh. Không tốt, ta giống như chúng kế. Diệp Phàm lại tới đây nhất thời hai con ngươi phát giác được không thích hợp, kiếm này phù gửi đi đến tin tức là giả, nơi nào có hắn tung tích, Diệp Phàm hiện tại đối cấp 4 tiên trận cũng là có linh hội, nếu như còn không có tìm hiểu ra tới. Nhưng mình đối tiên trận trực giác đến xem, trước đây mặt lộn xộn không chịu nổi tiên thạch nhìn như không quy luật bài trí, nhưng trên thực tế đây tuyệt đối là một loại trận pháp, nếu như mình bước vào đi vào. Nhất định hội xúc động trước mặt tiên trận. Sư đà lính không phải yêu tu địa bàn sao? Diệp Phàm hỏi mình một chút, sau đó liền thấy toàn bộ sư đà lính bên trong truyền đến bén nhọn gọi tiếng, trong nháy mắt xuất hiện mấy vị yêu tiên. Đã đến cũng không cần đi, tại chúng ta sư đà lính ngươi còn muốn đi ra ngoài sao? Ba vị yêu tiên bên trong một cái vẫn là kim tiên tu vi, Diệp Phàm không khỏi nhíu mày xuống tới. Xem ra thật bị gia hỏa này cho hốt dù, để cho mình chạy đến sư đà lĩnh. Hiện tại sư đà lĩnh đều là một từng lớp sương mù, thần thức đều không thể xuyên thấu ra ngoài. Thanh Vân Tiên Tông còn cùng các ngươi yêu tộc cấu kết. Tại tiên giới nhìn như không phân yêu ma tiên, nhưng trên thực tế cái này vẫn là có khác nhau. Tiên ma đại chiến cũng không phải chưa từng xảy ra, chỉ là hiện tại ma giới thông đạo bị phong ấn mà thôi. Vô cùng có số ít bộ phận xuất hiện tại cái này trong tiên giới. 3.000 đại đạo đều có thể thành tiên, Diệp Phàm nhìn thấy bọn họ bộ dáng này, cùng nhân tộc tu sĩ cũng là không có gì sai biệt. Ha ha ha, ngươi biết quá nhiều, diệt trừ ngươi chẳng phải cái gì cũng không biết. Kim tiên yêu tu toàn thân xuất hiện một tầng kim quang, trong tay búa lớn tiên khí trực tiếp chặt chém xuống tới. Diệp Phàm đem kiếm linh tế ra, kiếm khí màu xanh xoắn giết đi qua, oanh Diệp Phàm kiếm linh đâm vào búa lớn lên, một kiếm thì chặt đứt phương hướng, búa lớn tiên quang rơi vào phụ cận trên ngọn núi, đem cả ngọn núi chém tới một góc. Tại tiên giới sơn phong đều là thai nghén tiên linh khí, cũng không phải phổ thông tiên linh. Dạng này đều có thể chặt gãy xuống Diệp Phàm cũng là bội phục, vạn ánh kiếm kỳ phát, mang theo im lặng địch nổi kiếm khí. Cứ thế mà đem kim tiên yêu tu đùa lớn đánh bay ra ngoài, nhưng muốn chém giết cái này kim tiên yêu tu rất khó, bởi vì Diệp Phàm không biết bản thể hắn là cái gì. Dù sao có thể cùng yêu tộc thể phách tu luyện thành tiên, bản thân liền đã so với bình thường nhân tộc tu sĩ phải cường đại nhiều. Kiếm là hảo kiếm, nhưng bằng dựa vào ngươi tu vi, liền bản kim tiên thân thể ngươi đều không cách nào đụng tới. Đối phương một trận cuồng tiếu về sau, rốt cục lộ ra cuồng vọng bản sắc đến, nhưng sau đó thì biến xuống tới. Diệp Phàm kiếm kỹ xuất thần nhập hóa, có thể đem kiếm mang tạo thành một đạo kiếm long còn không nhìn hắn công kích, trực tiếp đem hắn cho lật tung ra ngoài, bay rất ra ngoài xa mười mấy trượng, đối mới là chân tiên tu sĩ đều có thể cùng hắn đấu pháp đến bây giờ. Nếu như là bình thường chân tiên tu sĩ đã sớm một bữa trực tiếp đánh chết. Ngự Long Tại Thiên là ta cường đại nhất kiếm kỹ một trong, cái này đều đối phó không ngươi, cũng giết không ngươi, xem ra ngươi bản thể rất lợi hại thì ta. Diệp Phàm tiên nguyên lực đều tiêu hao hơn phân nửa xuống tới, hiện tại cũng không có cách nào phá giáp, liền phòng ngự đều mở không ra, giống như đối phó hắn không có chút nào đau, cái này còn chơi cái búa à, đánh cho Diệp Phàm đều muốn quay người đi. Ngươi xác thực rất mạnh, cùng chân tiên tu sĩ rơi ta một cái đại cảnh giới đều có thể bất phân thắng bại, tuy nhiên ngươi không đả thương được ta, nhưng ta muốn giết ngươi lại rất dễ dàng. Phía dưới để ngươi mở mang kiến thức một chút ta bản thể. Lời nói rơi xuống bên trên bầu trời ầm ầm thanh âm, Diệp Phàm nhìn thấy cái này kìm tiên yêu tu biến thân, bản thể lại là cự hình vạn gỗ lìn, cái kia chính là con nhím tu luyện thành tiên, trên thân mỗi cái đâm đều là có thể so với tiên khi a, khó trách liền kiếm linh đều không đánh nổi. Đánh nó hai mắt, khác bản thể tiếp cận trung phẩm tiên khí, ngươi kiếm linh là vô dụng, coi như ngươi pháp thuật cường đại tới đâu tạo thành không làm thương hại. Ngay tại Diệp Phàm vô kế khả thi thời điểm, tiên lộc cho Diệp Phàm nhắc nhở, nguyên lai loại này yêu tu bản thể nhược điểm tại hai mắt ta, ngay sau đó Diệp Phàm thì minh bạch xuống tới, lần nữa đem trên thân kiếm kỵ vung một lần đi qua, để nó khinh địch chính mình tùy ý khắc con nhím thân thể tới. Sau đó Diệp Phàm một cái khiêu không biến mất tại chỗ. Đem tử sắc vũ khí loại này đã bị hắn cho luyện chế thành bạo liệt châu ném vào đến hắn trong đôi mắt. Ẩm. Bạo liệt châu bên trong tử sắc vũ khí trong nháy mắt bị hắn cho hút vào đến trong đôi mắt, còn ở trên bầu trời kìm tiên yêu tu, truyền đến tiếng thét chói tai a a tê tâm liệt phế đau gọi, cự hình thân thể theo trên không ngã xuống. Chương 1190, cùng tuyệt hậu hoạn. Bạn gỗ lìn một dạng cự hình thân thể theo trên không ngã xuống. Trực tiếp đập xuống đất đi, đem mặt đất đều cho nện đến rơi vào đi, cái này tử sắc vũ khí quả nhiên là có độc a, đem kim tiên yêu tu đều lộng mù. Có điều Diệp Phàm muốn chém giết khác khẳng định là không thể, thừa dịp hiện tại hắn hai mắt đều mù mất phân thượng, Diệp Phàm xoay người chạy, cái này kim tiên muốn giết chết căn bản không có khả năng, phòng ngự cao như vậy dò người. Về phần cái này Liễu Tông Nguyên, Diệp Phàm đều mặc kệ ở nơi nào, dù sao không có quan hệ gì với chính mình, đằng sau hai cái yêu tu còn muốn truy sát đến thời điểm, Diệp Phàm kiếm linh trực tiếp chém xuống đi. Vang một đạo tiếng vang xuống tới Diệp Phàm kiếm mang kích thương hai cái chân tiên cấp bậc yêu tu, hắn mới ý thay đổi địa phương, kích thương bọn họ về sau Diệp Phàm liền rời đi sư đà lĩnh. Cái này kim tiên yêu tu Diệp Phàm đánh không lại, hiện tại kích thương hắn hai mắt. Sư Đà Lĩnh lập tức liền điên cuồng hơn, Diệp Phàm ở chỗ này chờ đi chịu chết. Tiên tinh mỏ nếu là giả, vậy ta cũng không có cách nào ở lại nơi này. Diệp Phàm nhất thời lắc đầu xuống tới, hiện tại đụng phải kim tiên tu vi cũng là không địch lại, hắn còn muốn đi chỗ khác ở chỗ này khẳng định không ở lại được. Chờ Diệp Phàm vừa mới ra ngoài Sư Đà Lĩnh sau đó không lâu, Diệp Phàm lần nữa tiếp vào kiếm phù. Cái này kiếm phủ là Trần Ngâm Tuyết phát tới, ý là về đến Đại Minh trong vương phủ, phát hiện Diệp Phàm còn chưa có trở lại. Cho nên nàng đã là đi vào Hòa Dương Thiên vực nội, hiện ra hiện trước đó Hoa Minh Tiên Thành, để Diệp Phàm muốn đi tìm hắn, chuẩn bị mang theo Diệp Phàm trở về đâu. Diệp Phàm không biết cái này Đại Minh Tiên Vương đi không có. Có điều xem ra hắn cũng không biết mình lại tới đây đâu. Bất kể như thế nào Diệp Phàm dù sao vẫn là muốn trở về, không phải vậy thật muốn trở lại cung Hoa Thiên không biết là lúc nào. Diệp Phàm chạy tới Hoa Minh Tiên Thành đã là 2 tháng, trong này cách xa nhau thật sự là quá xa, cùng Diệp Phàm tốc độ hoàn toàn là đuổi không kịp, nếu để cho Tiên Lộc đến lời nói, đoán chừng Diệp Phàm chính mình cũng muốn xuất sự tình. Hoa Minh Tiên Thành bên trong, Diệp Phàm xuất hiện nơi này thời điểm, đã nhìn thấy đại tiên thần thức trực tiếp quét tới, nhất thời thì minh bạch là nàng tìm đến. Diệp Phàm, ngươi xem ra còn thật sự ở nơi này, ta cho là ngươi không ở nơi này a. Trần Ngâm Tuyết xuất hiện tại Diệp Phàm trước mặt, tựa như là một đạo kim quyển. Diệp Phàm hai con ngươi lấp lóe xuống tới, chắp tay nói ra, ta không thể quay về, chỉ có thể đại tiểu thư mang ta trở về. Ngươi tu vi đột phá chân tiên, ngươi tu vi tốc độ nhanh như vậy, ngươi đến được cái gì bảo bối đâu. Trần Ngâm Tuyết nhìn về phía Diệp Phàm ánh mắt đã có chút không đúng, thần thức tại Diệp Phàm trên thân quét tới quét lui, muốn nhìn Diệp Phàm trên thân đến là có bảo bối gì. Diệp Phàm làm sao có thể tùy ý liền để nàng nhìn thấy, lại nói ngũ hành thế giới bọn họ khẳng định là tìm không thấy, càng không khả năng điều tra chính mình thức hải, cho nên Diệp Phàm rất bình tĩnh bị nàng thượng hạ quét lấy. Không có đạt được bảo bối gì, đại tiểu thư chẳng lẽ không mang ta trở về sao? Diệp Phàm tự nhiên là không có hỏi tới nàng đi Nam Cực Tiên Ông di tích, dạng này nếu là hỏi tới lời nói, khẳng định là muốn xảy ra vấn đề. Hiện tại đương nhiên không thể mang ngươi trở về, ta thật vất vả lại một lần trở về, bất quá lần này rất lợi hại đáng tiếc, lại bị người nhanh chân đến trước, chúng liền van xin ngũ hành kỳ đều vứt bỏ, không nghĩ ra cái tiên phủ này cũng cùng một chỗ biến mất. Nói đến đây Trần Ngâm Tuyết hai con ngươi cố ý nhìn một chút Diệp Phàm, không biết vì cái gì, nàng luôn luôn cảm giác được Diệp Phàm trên người có một cô rất đặc biệt khí tức, nhưng lại không nói ra được. Cái này không có cách nào nghe nói hiện tại toàn bộ thiên vực nội tu sĩ, đều đang tìm kiếm người này, ngươi nói người này lại là tiên vương thực lực sao? Diệp Phàm không khỏi tại thăm dò nàng tin tức, dù sao nàng biết chắc so ra Diệp Phàm tuyệt đối phải nhiều. Diệp Phàm hiện tại biết cũng không bằng nàng nhiều, cũng là muốn thử một chút ý mà thôi, cái này đại minh tiên vương đến có hay không đang chăm chú chuyện này mà thôi, nếu như hắn còn chưa đi lời nói. Vậy liền phiền phức lớn. Cái này phụ thân ta đi qua, nhưng không có phát hiện đến tiên vương khí tức, nhưng cũng không phải hàng trừ là tiên tôn xuất thủ, tóm lại hiện tại rất khó tìm đến người kia tung tích. Cái này chính nàng cũng là lắc đầu xuống tới, không biết nên làm sao đi cùng Diệp Phàm nói, dù sao tìm không thấy người này, đã có như thế bản sự lấy đi, liền sẽ không khiến người ta phát hiện. Nói như vậy Diệp Phàm chính mình thì thở phào xuống tới, vốn là còn tưởng rằng là tiên vương phát hiện mình tung tích, hiện tại xem ra lúc trước tiên lộc quyết định là đối. Thì ra là thế a, vậy chúng ta lúc nào trở về a? Diệp Phàm biết chuyện này tạm thời an toàn rồi, hiện tại hắn tại Trần Ngâm Tuyết che chở cho, còn tính là an toàn, chỉ cần ra cái này Hòa Dương thiên vực, bất kể là ai cũng không tìm tới hắn. Ngươi nghĩ như vậy muốn trở về à, bất quá ta muốn đi Sư Đà lĩnh một chuyến, ta phát hiện một tòa tiền tinh mỏ, nghe nói là Thanh Vân Tiên Tông phát hiện, ngươi chẳng lẽ không muốn báo thù sao? Đột nhiên Trần Ngâm Tuyết lộ ra rảo hoạt ánh mắt tới. Nhưng Diệp Phàm tâm lại lạnh một đoạn, hắn vừa mới bị Sư Đà lĩnh Kim Tiên yêu tu làm cho chạy tới nơi này, nếu như lúc này lại trở về lời nói, vậy nhất định là bại lộ chính mình tung tích. Đối với Diệp Phàm tới nói nhưng không được à, hắn dùng tử sắc vũ khí đem Kim Tiên yêu tu cho lộng ngủ, bây giờ đi về không khác để Trần Ngâm Tuyết phát hiện, đến lúc đó khó từ tội trạng, nói không chừng nàng liền biết là chính mình làm đi cái này trong đó ngũ hành kỳ. Nơi này Diệp Phàm là sẽ không theo đi, nhất thời Diệp Phàm nói ra, cái kia Trần Ngâm Tuyết ngươi thì đi trước đi, ta còn có việc cần muốn rời khỏi cái này. Ta gần nhất biết được bằng hữu của ta tung tích, hiện tại muốn đi theo hắn tụ hợp đi. Ngươi không phải muốn tiên tinh sao? Chẳng lẽ hiện tại ngươi không muốn, đây chính là tuyệt hảo cơ hội a. Không hiểu rõ vì cái gì hiện tại Diệp Phàm tính cách vậy mà biến, trước đó Diệp Phàm cũng phải cần tiên tinh a. Hiện tại tốt như vậy cơ hội đặt ở trước mặt, hắn lại muốn cự tuyệt rơi, hoàn toàn là không nghĩ ra. À vậy coi như đi đã ngươi đều không đi, vậy ta cũng không đi, ta một tháng sau muốn rời đi nơi này, cho ngươi một tháng thời gian đi gặp bằng hữu của ngươi đi. Nàng phía dưới hạ mệnh lệnh tới, sau đó đi tìm cái này Thạch Thanh Cơ chơi đùa đi, Diệp Phàm nhất thời rời đi cái này, chuyện thứ nhất muốn làm liền là để Tiên Lộc mang chính mình đi Sư Đà Lĩnh. Diệp Phàm trước đó ven đường bố trí cấp 3 truyền tống tiên trận, hiện tại vừa dễ dàng phát huy hiệu quả đi ra. Diệp Phàm hiện tại muốn truyền tống về đi, tranh thủ trong vòng 7 ngày đến cái này Sư Đà Lĩnh, phải tất yếu đem cái này Kim Tiên yêu tu chém giết, dù sao cái kia tử sắc vũ khí một khi bại lộ thì phiền phức. Sư Đà Lĩnh Diệp Phàm nhất định phải toàn bộ đều giết, cùng tuyệt hậu hoạn, cho nên nửa đường chuyển đổi truyền tống tiên trận lại để cho Tiên Lộc mang theo chính mình. Trong vòng 7 ngày Diệp Phàm đuổi tới Sư Đà Lĩnh. Toàn bộ Sư Đà Lĩnh một mảnh hỗn độn thần thức nhìn sang, quả thực không dám tưởng tượng xuống tới, Kim Tiên yêu tu cùng là điên mất. Chương 1191, Tiên Lộc Lộc Giác. Diệp Phàm nhìn cái này Kim Tiên yêu tu hai mắt là hoàn toàn phế bỏ. Tại Sư Đà Lĩnh lên không có bất kỳ cái gì yêu tu dám ngỗ nghịch hắn. Trước đó Diệp Phàm đánh cho bị thương cái kia hai cái chân tiên yêu tu, cũng là bị đánh phải trọng thương. Diệp Phàm lấy ra bản thân kiếm linh, bắt đầu ở toàn bộ Sư Đà Lĩnh lên vải dồn chính mình tiên trận. Rất nhanh một tòa cấp 3 sát trận còn có khốn trận đều bị Diệp Phàm bố trí tới. Sư Đà Lĩnh lên hết thể đều biến, làm Diệp Phàm bố trí đến cấp 3 tiên trận. Hai cái chân tiên yêu tu phát hiện Diệp Phàm, nhất thời theo dõi hắn nói ra, lớn mật ngươi còn dám tới Sư Đà Lĩnh, chúng ta muốn báo thủ cho đại ca. Thì các ngươi, Diệp Phàm ha ha một tiếng xuống tới kiếm linh mang theo vạn ánh kiếm, hóa thành thanh quang ầm ầm trực tiếp giết đến tận bọn họ thân thể, làm yêu tu bọn họ thuật pháp không được, nhưng thân thể phòng ngự là siêu cấp cường đại. Cho nên Diệp Phàm giết đi qua phối hợp chính mình cấp 3 tiên trận đem bọn hắn cho buồn ngủ đi vào. Hiện ở cái này Kim Tiên yêu tu đã thần thức mất hết, Diệp Phàm không có nghĩ đến cái này tử sắc vũ khí lại còn không có có thể đem thức hải đều cho kích thương. Hắn thần thức cũng không thể bên ngoài phóng xuất, loại kia đau đến không muốn sống bộ dáng, Diệp Phàm chính mình cũng rất rõ ràng. Dạng này đối Diệp Phàm tới nói thật tốt xử lý. Hắn kiếm linh rất nhanh đâm trúng bọn họ thân thể, Diệp Phàm không tin tưởng bọn họ còn không sợ cái này lôi hồ kiếm, làm Diệp Phàm cầm trong tay lục đạo lôi hồ kiếm trực tiếp đánh đi ra. Hai cái chân tiên yêu tu nhất thời kinh hoàng xuống tới, tránh cũng không thể tránh trực tiếp bị lôi hồ kiếm nện vào trên người. Vâng! Diệp Phàm lôi hồ kiếm đem bọn hắn thân thể cho mở ra, trong chốc lát Diệp Phàm không co dừng lại, đem trên thân thiên hỏa tế ra đi. Một áng lửa đem bọn hắn đều nuốt mất xuống tới. Thiên hỏa! Ngươi thế mà còn là lôi tu. Hai cái yêu tu sau cùng biết thiên hỏa cùng lôi tu về sau. Nhất thời bọn họ thì vẫn lạc tại Diệp Phàm thiên hỏa hạ. Trực tiếp đem bọn hắn đều cho thiêu hủy. Bị Diệp Phàm cửu châu đỉnh thu vào nguyên thần. Diệp Phàm tiếp tục dùng chính mình thần thức công kích lấy cái này Kim Tiên tu sĩ. Muốn đánh phá hắn thân thể phòng ngự thật tốt khó. Mặc dù bây giờ có thể vây khốn hắn, nhưng ít ra muốn đem hắn cho đánh ngất xỉu. Từng đoạn thần khác tựa như là vô hình công kích, để đầu hắn đầu choáng váng nao nức, tại trong hầm lăn lông lốc xuống đến, Diệp Phàm phàm là có thể dùng pháp thuật công kích, còn có chính mình kiếm linh oanh sát biến đổi đi qua. Hôm nay Diệp Phàm nhất định phải chém giết hắn, nếu như giết chẳng phải không muốn đi. Dạng này ngươi là giết không hắn. Ta cái này lộc giác cho ngươi mượn, có thể phá vỡ hắn phòng ngự. Lúc này Diệp Phàm trong đầu vang lên Tiên Lộc lời nói, trên tay xuất hiện Tiên Lộc lộc giác. Cái này lộc giác không biết là bảo bối gì, dù sao Diệp Phàm thần thức khống chế lộc giác trực tiếp đập tới. Một cỗ điên cuồng lực phá hoại đem kiếm tiên yêu tu thân lên phòng ngự trực tiếp đập ra, một cỗ máu tươi trực tiếp chảy xuôi xuống tới, cứ như vậy nhất kích xuống tới, vậy mà đánh bại hắn. Diệp Phàm hai con ngươi quả thực không thể tin được xuống tới, này lại là chính hắn kết tác. Nhất thời Diệp Phàm còn chờ cái gì, dùng lộc giác đem hắn đánh cho ra chóc thịt bong, không tin cái này còn làm hắn không chết. Lộc giác lúc nào cường đại như vậy, cái này tiên thú trên thân mạnh nhất một khối địa phương quả nhiên nhìn cũng là không giống nhau a. Mấy đạo công kích đến, cứ thế mà đem Kim Tiên yêu tu cho nện ngất đi. Diệp Phàm tế ra cửu châu đỉnh trực tiếp luyện hóa hắn, thật vất vả xong một cái Kim Tiên yêu tu thật không dễ dàng. Tiên Lộc, ngươi cái này lộc giác thật sự là mạnh a, chuyên môn khắc chế thân thể cường hãn yêu tu à, ngươi không hổ là tiên thú lần này ngươi chứng minh. Diệp Phàm khỏe miệng không khỏi hiện lên nụ cười tới. Chương 1192, Thử Tinh. Diệp Phàm vẫn thật không nghĩ tới cái này, Lộc Giác đều muốn ra hỏa này cho đập chết. Cái này tiên lộc không hổ khắp người đều là bảo bối à, biết mình lại đánh cái này Lộc Giác chủ ý, khắc nhanh lên đem vật này muốn trở về. Diệp Phàm chỉ có thể đem cái này Lộc Giác còn cho khác, dù sao cũng là trên người nó một bộ phận, nếu quả thật lấy đi, lần sau khác gặp được phiền phức, cái kia Diệp Phàm liền giúp không. Về phần muốn giết cái này kìm tiên tu sĩ, chỉ nếu là bởi vì tử sắc vũ khí, nếu để cho Trần Ngầm Tuyết lại tới đây lời nói, khẳng định là hội bạo lộ ra dấu vết để lại, đến lúc đó Diệp Phàm mới thật phiền phức. Nữ nhân này thế nhưng là rất lợi hại khó đối phó, mà lại hậu trường là tiên vương cấp bậc như vậy cường giả, còn là tiên đế ngồi xuống đại thần. Diệp Phàm không đáng đi đắc tội dạng này người, cho nên chuyện thứ nhất tới diệt trừ rơi hắn, hiện tại đã là làm đến, tiếp xuống cũng là tiên tinh mỏ quạng sự tình. Diệp Phàm muốn làm liền là tìm tới cái này tiên tinh mỏ quạng. Nhưng Trần Ngâm Tuyết nói qua cái này tiên tinh mỏ quạng ở cái này Sư Đà Lĩnh là không sai, thế nhưng là Diệp Phàm thần thức đã nhìn lượt nơi này, lại không thu hoạch được gì, căn bản không có tra được tiên tinh tung tích, chẳng lẽ không có kiểm tra kia mặt đồng hồ Diệp Phàm liền không có cách nào tìm tới. Trần Ngâm Tuyết hẳn là sẽ không gạt ta, vậy ta thì lại đi tìm một chút nhìn. Diệp Phàm thần thức tại toàn bộ trong rừng cây tìm kiếm, toàn bộ Sư Đà Lĩnh lớn như vậy, cái này địa bàn vốn là kìm tiên tu sĩ, nhưng bất đắc dĩ Diệp Phàm diệt đi nơi này. Nơi này vẫn không có người nào dám đến đến, Diệp Phàm thần thức tiếp tục triển khai, sau cùng từ bỏ xuống tới, đem tiên lộc cho phóng xuất, để nó cái mũi đi tìm, khắc tìm tới tiên tinh mỏ quạng tung tích, so ra Diệp Phàm không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Diệp Phàm cưới lên bên trong tiên lộc rất nhanh biến mất, đợi đến lúc xuất hiện lần nữa đợi, đã đi tới bên trong một tòa vũng bùn bên ngoài, ở chỗ này Diệp Phàm cơ hồ là có thể nhìn thấy một tòa thiên nhiên tiên trận. Tiên trận này ngay tại toàn bộ đầm lầy phía dưới, đây là Diệp Phàm gặp qua thần kỳ nhất địa phương, tại vũng bùn phía dưới lại có tiên trận, đây là lần trước hắn tại Huyền Hoàng Đại Lục lên nhìn thấy như thế, nhất thời đem tiên lộc thu lại. Một đầu trực tiếp đâm vào đến đầm lầy bên trong. Đến phía dưới này Diệp Phàm mới biết được có khắc càn khôn a, phần sau là một tòa thiên nhiên trận pháp, nếu không phải Diệp Phàm chính mình thật đúng là phát hiện không, hắn trận pháp tạo nghệ mạnh như vậy, hiện tại rốt cục phát hiện xuống tới. Nghĩ không ra nơi này còn có một tòa cấp 4 tiên trận a. Diệp Phàm không cách nào bố trí đi ra cấp 4 tiên trận, nhưng là hắn vẫn là có thể làm đến phá mất tiên trận này. Cái này tiên tinh mỏ quặng không biết là bao lớn, nhưng chỉ cần Diệp Phàm có thể phá mất tiên trận này, cái kia liền có thể trực tiếp tiến vào. Đến lúc đó Diệp Phàm muốn thu thập xuống tới một số tiên tinh, cái này còn không phải vô cùng đơn giản. Ngũ hành thế giới bên trong tiên tinh đều không đủ Diệp Phàm chính mình tu luyện, chớ nói chi là còn có nhiều như vậy đều là bồi dưỡng cái này bản đào thụ. Diệp Phàm lấy ra bên trong chính mình kiếm linh đến, rất nhanh một đạo kiếm mang chặt chém đi xuống, cả tòa cấp 4 tiên trận nhất thời ầm ầm xuống tới, nhưng nguy nhưng bất động, hiển nhiên một kích này đối tiên trận tới nói căn bản không có nửa điểm ảnh hưởng. Diệp Phàm cái này chính mình cũng minh bạch xuống tới, không có khả năng một kích này thì đem tiên trận này cho phá mất, cái kia cấp 4 tiên trận còn không phải nước dán, căn bản không chịu nổi một kích. Một kế không thành Diệp Phàm không có từ bỏ xuống tới, nhất thời tốt nhiều nói công kích chồng chất lên nhau. Phá vỡ cho ta đi. Diệp Phàm cao quát một tiếng xuống tới, kiếm linh lần nữa điên cuồng đem kiếm mang chém ra đi, cả tòa tiên trận tiên quang lấp lóe xuống tới, không bao lâu xuống tới, Diệp Phàm thì phá mất bên trong một góc, cũng không hề hoàn toàn đem tiên trận cho hủy đi. Cái này nếu là hủy đi tiên trận, đó mới thật sự là phiền phức đâu, Diệp Phàm có thể nghĩ muốn phiền toái như vậy đâu, đến lúc đó dẫn tới ngoại nhân tiến đến, cái kia thật thì phiền phức, phá mất tiên trận Diệp Phàm thì đi vào. Ở chỗ này Diệp Phàm thần thức quét mắt một vòng xuống tới, nhất thời liền phát hiện không ít tiên tinh, Diệp Phàm trực tiếp dùng cái này kiếm linh đi nện cái này vách tường, hy vọng có thể đem cái này tiên tinh cho keo kiệt xuống tới, nhưng rất thất vọng dạng này căn bản keo kiệt không xuống. Cái này tiên tinh sinh trưởng ở vũng bùn phía dưới trong trận pháp, nhưng trận pháp này nội không gian rất lớn, chỉ có thể sử dụng kiếm linh đến tạc ra đến, nếu như đục không xuống chỉ có thể hoanh, cho nên cơm tối cơ hồ không có chậm trễ xuống tới, trực tiếp mở. Từng khối tiên tinh bị Diệp Phàm keo kiệt xuống tới, nhưng đều là hạ phẩm tiên tinh, Diệp Phàm tế ra ẩn lòng đến, nhất thời biến hóa cơ giới tí, bắt đầu dùng sức đục những thứ này tiên tinh. Dù sao cách trở về còn muốn một hồi. Diệp Phàm có thể mang đi bao nhiêu tiên tinh đây cũng là nhìn chính mình tốc độ. Khai thác tiên tinh là cái rất lợi hại đại công trình. Diệp Phàm không có Trần Ngâm Tuyết như thế pháp bảo, có thể dọn đi tiên tinh tiên kiến, nhưng làm như vậy chính mình cũng rất vui vẻ. Một ngày trôi qua Diệp Phàm khai thác mấy vạn hạ phẩm tiên tinh, nhưng cái tốc độ này theo Diệp Phàm tắc chậm, muốn nhanh hơn chút nữa thì phải nghĩ biện pháp. Không phải vậy 7 ngày qua đi Diệp Phàm khai thác không hết, Diệp Phàm quyết định đem Cửu Châu đỉnh tế ra đi. Đối với hắn như vậy mà nói liền có thể tăng thêm tốc độ, Cửu Châu đỉnh thật đúng là không có để Diệp Phàm chính mình thất vọng, hấp thu những thứ này tiền tinh tốc độ cũng rất nhanh, bản thân là thuộc về thu nạp hình pháp bảo, cho nên tốc độ nhanh như vậy. Không đến 5 ngày Diệp Phàm đã là đủ không xuống cái này mấy triệu tiền tinh. Còn lại tiên tinh nhìn như cũng không có bao nhiêu, phía trước là một số hạ phẩm tiên tinh, nhưng đục một hồi về sau, cái kia chính là trung phẩm tiên tinh, lại đến chỗ sâu xuống tới cũng là thượng phẩm tiên tinh. Mấy vạn thượng phẩm tiên tinh theo Diệp Phàm cũng rất thoải mái, vốn là Diệp Phàm dự định rời đi cái này, nhưng ánh mắt nhất thời chú ý tới cái này tiên tinh trong khoáng mạch một chỗ tiềm tàng địa phương, cái này gây nên hắn chú ý. Không thích hợp tiên linh khí hơi thở như thế nồng đậm xuống tới, cái này thật có thể là cực phẩm tiên tinh. Một khối cực phẩm tiên tinh cũng không phải dễ chiếm được như thế, mà lại cực phẩm tiên tinh nhìn chỉ có tiên vương loại này cấp bậc tu sĩ mới có thể hưởng thụ được, cho nên Diệp Phàm chính mình cũng minh bạch, lúc này đem kiếm linh trực tiếp tạc ra một ngụm động khẩu, Diệp Phàm hướng chỗ sâu đi xuống. Ẩn Long đã đem cái này tiên tinh mỏ đục thất linh bát lạc, khắp nơi đều là mấp mô, nhưng dạng này vẫn là lần đầu nhìn thấy, đợi đến phát hiện một khối tử tinh sắc tiên tinh, ánh mắt nhất thời lấp loe xuống tới. Thật sự là cực phẩm tiên tinh a. Diệp Phàm hai con ngươi lấp loe xuống tới, chỉ có cái này tiên linh khí hơi thở đạt tới trạng thái cố định mới có thể kết thành tử tinh, đó cũng là cực phẩm tiên tinh hình dạng, bình thường tiên linh khí đều là sương mù, còn có là hóa lỏng sền sệt hình. Nhưng dạng này trực tiếp trạng thái cố định tiên tinh Diệp Phàm lần thứ nhất nhìn thấy. Vận chuyển trên thân tất cả tiên nguyên lực Diệp Phàm chỉ là muốn đem cái này cực phẩm tiên tinh từ phía trên trực tiếp rút ra, nhưng lần thứ nhất trực tiếp thất bại, nửa ngày sau Diệp Phàm rốt cục gỡ xuống tử tinh, đây chính là cực phẩm tiên tinh A. Đây chính là trong tiên giới tối cao tiền tệ, thả trên địa cầu tới nói cũng là mặt giá trị lớn nhất tiền tệ. Chương 1193, cấp 4 tiên thảo nê ngẫu. Diệp Phàm nắm chặt viên này tử tinh nhất thời cảm giác được điên cuồng tiên linh khí, trực tiếp từ bên ngoài tràn vào đến thể nội đi, kém chút mềm mại hừ ra đến, cái này thực sự làm cho cả thể nội tất cả lỗ chân lông đều muốn mở ra, loại cảm giác này thật vô pháp ngôn ngữ. Như thế bành trướng tiên linh khí hơi thở, thả ở bên ngoài đều không hiếm thấy. Nếu như có thể tìm được cả tòa tử tinh mỏ quạng lời nói, cái kia thật sắp điên rơi tiết ấu, cái này chỉ sợ tiên đế lập tức hàng lâm xuống, tử tinh mỏ quạng cho dù có cũng không phải Diệp Phàm có thể đạt được. Có điều cái này tiên tinh mỏ quạng Diệp Phàm vẫn là rất hài lòng, chí ít mấy triệu tiên tinh đã tới tay, vẫn là muốn cảm tạ Trần Ngâm Tuyết cho nhắc nhở, nếu như không có nàng nói cho Diệp Phàm, vậy thật là không có cơ hội có thể đạt được tiên tinh. Diệp Phàm đây đương nhiên là sẽ không quên, đem tiên trận này ở lại đây. Diệp Phàm rời đi nơi này lấy truyền tống trận trở về. Hòa Dương Thiên Vực nếu như muốn tới lời nói, cũng không biết là lúc nào. Diệp Phàm thế nhưng là không có Trần Ngâm Tuyết như thế bản sự, một tháng liền có thể lại tới đây. Nếu như muốn tới lời nói, không biết là lúc nào, theo trong vùng đầm lầy bay ra ngoài. Diệp Phàm nhìn thấy mấy vị chân tiên tu sĩ hướng phía nơi này bay tới. Diệp Phàm đào đi những thứ này tiền tình cũng là tốn nhiều như vậy ngày thời gian. Xem bọn hắn kẻ đến không thiện, thần thức trên người mình quét tới quét lui, còn ngăn lại hắn đường đi. Đạo hữu ngươi hành vi rất lợi hại quỷ dị a, ngươi là theo trong vùng đầm lầy đi ra. Đột nhiên những tu sĩ này bên trong nữ tử áo đỏ hai con ngươi, nhìn chằm chằm Diệp Phàm thượng hạ nhìn lấy không khỏi hỏi ra. Không phải, ta vừa vặn đi ngang qua mà thôi, chư vị tới này là làm cái gì? Diệp Phàm không có khả năng ngốc đến trực tiếp thừa nhận, cho nên không sợ những người này, nhưng là cũng không đáng lại đi giết người. Chúng ta là nghe nói tại trong vùng đầm lầy có nê ngẫu, cho nên liền đến xem xét một chút, đã đạo hữu không biết cái kia coi như. Nữ tử áo đỏ cũng nhìn ra Diệp Phàm không dễ cho người, cũng không muốn dạng này đem Diệp Phàm cho đắc tội. Nê ngẫu, ngươi nói thế nhưng là cấp 4 tiên thảo nê ngẫu. Diệp Phàm có chút không dám tin tưởng, cái này cấp 4 tiên thảo nê ngâu chính là kim tiên tu sĩ đột phá đại tiên tu sĩ sẽ dùng đến tiên thảo một trong A, vậy mà xuất hiện ở đây. Vốn là Diệp Phàm là muốn đi, nhưng bây giờ Diệp Phàm lại quay người lại đi, nói ra, các ngươi nói là thật. Đương nhiên là thật A, ngươi sẽ không cũng muốn cùng chúng ta cướp đoạt đi, có điều cái này nê ngâu tại đầm lầy địa đâu, nhưng thật khó tìm. Ngươi muốn đi chúng ta có thể thương lượng. Có lẽ biết Diệp Phàm là không dễ cho người, bọn họ cũng không có để Diệp Phàm bây giờ rời đi. Như thế tới nói đối phương khẳng định lặng lẽ cùng lên đến, đến lúc đó xuất thủ không phải là một dạng không có. Như vậy đi, nếu có một gốc nghê ngẫu ta không muốn, hai gốc ta cũng không cần, vượt qua ba cây các ngươi thì phân cho ta, dạng này cũng có thể a. Tin tức này là bọn họ. Diệp Phàm đương nhiên sẽ không thật xuất thủ đem bọn hắn đánh giết, ba người này thực cũng uy hiếp không được chính mình. Diệp Phàm muốn bắt bọn hắn thế nào cũng là phản đối không chính mình, thật muốn giết người lời nói, bọn họ đều là trốn không thoát tại lòng bàn tay, cho nên mới dám nói thế với. Tốt, vượt qua ba cây nê ngâu chúng ta có thể phân cho ngươi, chúng ta nhận được tin tức cũng là nê ngâu tại trong vùng đầm lầy. Chỉ bất qua cái này trong vùng đầm lầy có một cái cấp 3 tiên yêu thú Lam Hỏa Xà Vương, chiếm cứ tại toàn bộ trong vùng đầm lầy chúng ta không đột phá vào được, nếu như nhiều người lời nói chúng ta thành công thì càng nhiều. Nữ tử áo đỏ thực có chút hối hận xuống tới, nàng còn tưởng rằng Diệp Phàm là đến tìm kiếm cái này nê ngẫu, hiện tại xem ra căn bản không phải, sớm biết thì không ngăn cản hắn, hiện tại thêm một người biết, bọn họ đạt được đồ. Vật liền thiếu đi. Nhưng cho dù là dạng này, nữ tử áo đỏ vẫn là nói cho Diệp Phàm. Đầm lầy địa rất lớn, Diệp Phàm tiến vào lòng đất đó bên trong bất quá là thiên nhiên trận pháp, sau đó thuận lợi tạc ra tiên tinh đến, nhưng bọn hắn nói đầm lầy địa cùng mình khẳng định là không giống nhau. Nghĩ lại phía dưới Diệp Phàm thì hiểu được, trong vùng đầm lầy lớn như vậy, khẳng định còn có hắn không có thăm dò qua địa phương. Cho nên cái này không cần suy nghĩ nhiều, Diệp Phàm xoay người lần nữa hướng bọn họ cùng một chỗ bay đến trong vùng đầm lầy. Đây là truyền tin kiếm phù, giữa chúng ta bên trong chỉ có tùy ý một người nhìn thấy thì truyền tin thông báo, hiện tại chúng ta theo bốn phương tám hướng tách ra tìm kiếm A. Đầm lầy địa còn có đông nam tây bắc phân chia, Diệp Phàm hướng phía phương nam trực tiếp chui vào địa đi, cái này dù sao cũng là nê ngẫu A. Diệp Phàm ước gì có thể đạt được vật như vậy đây. Diệp Phàm xem nhẹ qua trước tiên trận kia, cần phải là không thể nào tồn tại, nếu có lời nói sớm liền phát hiện, đang lúc Diệp Phàm tìm nửa ngày qua đi, kiếm phù xuất hiện ở trước mặt hắn, là cái kia nữ tử áo đỏ phát hiện nghê ngâu tung tích. Diệp Phàm sắc mặt nhất thời đại hỉ lên, lúc này hướng thẳng đến nói địa phương bay qua. Đạp không kiếm linh bay một hồi nhìn thấy đầm lầy địa phía tây xuất hiện một cái vảy màu xanh lam còn phun lửa xà vương. Cái này phun ra hỏa diễm tới vẫn là một loại dị hỏa. Diệp Phàm hai con ngươi lấp lóe xuống tới, nghĩ không ra cái này xà vương còn có thể phun dị hỏa. Cái này hỏa chủng không bằng thiên hỏa nhưng bình thường tu sĩ cũng không dám tới gần. Đặc biệt là tu luyện tiên thuật thần thông, thân thể vốn cũng không cường đại. Rất dễ dàng bị dị hỏa thiêu chết. Diệp Phàm nhìn hiểu được quyết định vận dụng thủy hệ tiên thuật đến vây quanh, khống chế thể nội tiên nguyên lực. Diệp Phàm rất mau đem đầm lầy mặt đất thủy nguyên lực trực tiếp bắt tới, hướng phía trên tay hắn hội tụ xuống tới. Diệp Phàm trực tiếp là phóng xuất ra cấp 3 thủy hệ tiên thuật, màu lam nhạt vũ khí bắt đầu hội tụ ở lòng bàn tay chỗ. Trong nháy mắt xuất hiện một đầu to lớn thủy hệ lồng giam trực tiếp bao phủ xuống đi. Lam hỏa xà vương phun ra dị hỏa đến, càng ngày càng nhiều hỏa diễm hướng phía thủy hệ lồng giam trùng kích đi qua, thủy hỏa chạm vào nhau nhất định là trực tiếp nổ tung, cho nên không cần nghĩ xuống tới, trong nháy mắt ầm ầm tiếng vang. Cấp 3 tiên thuật vậy mà không thể vây khốn cái này lam hỏa xà vương, bị khắc đào thoát rơi. Nhưng Diệp Phàm không có dừng lại thi triển dạng này tiên thuật rất lợi hại tiêu hao tiên nguyên lực dù sao là tiên thuật công kích. Bốn phía nước đều bị rút khô, nữ tử áo đỏ hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Phàm sẽ còn tiên thuật thần thông, bình thường chỉ là công pháp cường đại mà thôi. So đấu cũng là đao kỹ còn có cái này kiếm kỹ, có rất ít cái này so đấu tiên thuật ấp ủ một cái tiên thuật muốn thật lâu. Nhưng rất nhanh cái này lam hỏa xà vương đảo thoát rơi thời điểm, theo trong đất trực tiếp chui ra người bùn, cấp tốc bắt đến khác bỏ chạy phương hướng, trực tiếp kéo ở lại, đây chính là thổ hệ người tu hành mới có thể tiên thuật. Một cái tu sĩ có thể tu luyện một loại linh căn mới lợi hại nhất, nàng vậy mà nhìn thấy Diệp Phàm là song linh căn, mà lại song linh căn đều có thể tu luyện tới cảnh giới này, quả thật là rất lợi hại. Diệp Phàm lợi hại đương nhiên không chỉ là cái này, nếu như vẹn vẹn chỉ là như vậy cũng không có cái gì tốt biểu hiện. Tiếp xuống một màn bọn họ sắc mặt chấn kinh xuống tới, Diệp Phàm bằng tay không bên trong xuất hiện lôi hồ kiếm mệnh trung lam hỏa xà vương. Chương 1194, Chí Huyền Tiên Môn. Lôi hồ kiếm ngươi là lôi tu. Nữ tử áo đỏ hai mắt chấn kinh xuống tới, tam hệ linh căn cái này thật là khủng khiếp. Nhưng lôi tu tại hạ thiên vực bên trong, cơ hồ là rất ít gặp đến, cơ hồ dạng này lôi tu đều là tại thượng thiên vực bên trong. Phổ biến đều là ngũ hành linh căn, giống như vậy lôi linh căn còn có băng phong linh căn, vậy cũng là cực kỳ khó gặp đến, 1 triệu cái tu sĩ bên trong còn sẽ không xuất hiện một cái, bởi vậy nữ tử áo đỏ nhìn thấy lôi hệ tu sĩ cỡ nào kinh ngạc. Dạng này tu sĩ tại hạ giới cơ hồ đều là trưởng thành không, cái kia cũng không cần nhắc lên tại tiên giới, chỉ có thể nói là chân quý giống loài. Diệp Phàm lôi hồ kiếm đi qua trực tiếp nổ lam hỏa xà vương. Nhưng bị lôi hồ kiếm đánh trúng nhất thời lam hỏa xà vương cái mông nước tiểu chảy, trực tiếp theo đầm lầy địa biến mất, hiển nhiên sợ hãi cái này lôi hồ, đây là Diệp Phàm dùng độ kiếp thời điểm lôi kiếp luyện chế. Loại này lôi hồ kiếm cũng liền Diệp Phàm tại có thể chi phối, hắn bất luận kẻ nào đều không thể chi phối. Diệp Phàm nhìn lấy lam hỏa xà vương chạy đi, nhất thời thúc giục bọn họ, nói ra, các ngươi còn chờ cái gì nhanh lên đem cái này nê ngâu cho lấy xuống lại nói, ta đã cảm giác được có tu sĩ hướng phía nơi này, các ngươi tốc độ phải nhanh lên một chút. Nữ tử áo đỏ sắc mặt nhất thời ngưng trọng xuống tới. Chui vào trong vùng đầm lầy đem vừa vặn 4 cây nê ngẫu trực tiếp hái lấy xuống. Cái này nê ngẫu là màu xám phát ra tiên linh khí hơi thở, nhìn chỉ có to bằng bàn tay, lại là cấp 4 tiên thảo. Một gốc đối Diệp Phàm tới nói đầy đủ, về phần hắn 3 cây Diệp Phàm không có đánh dẹt rơi ý tứ. 4 người lập tức từ nơi này đầm lầy mặt đất bay đi, nhưng rất nhanh đằng sau có tu sĩ trực tiếp đuổi theo. Bên trong còn có một cái kim tiên tu sĩ, Diệp Phàm ám đạo không tốt, nhất thời truyền âm cho bọn họ, nói ra, chúng ta 4 người tách ra đi, không phải vậy những tu sĩ này chúng ta đều chạy không thoát. Diệp Phàm phát giác được cái này bên trong có mấy đạo thần thức trực tiếp rơi ở trên người hắn, tự nhiên là cái kia kim tiên tu sĩ, cái này có chút không tốt lắm, có điều đây nhất định là không có cách nào đào thoát rơi. Đối phương nếu là như thế đuổi theo lời nói, Diệp Phàm thật đúng là không dễ làm. Lúc này Diệp Phàm tế ra kiếm linh ngược lại là trực tiếp thần thức công kích đi qua, đuổi theo cái kia áo đen kim tiên tu sĩ thân hình nhất thời đình trệ, kém chút theo trên thân kiếm ngã xuống. Hắn thần thức đâm đau một chút, không nghĩ tới đối phương còn là tu luyện thức hải tu sĩ, điểm này căn bản là không có nghĩ đến. Kim tiên tu sĩ rất nhanh tế ra loan nguyệt phi kiếm. một vòng kim quang trực tiếp chém tới, Diệp Phàm kiếm mang lúc này đụng vào nhau, vang một tiếng xuống tới, Diệp Phàm tại chỗ thân hình bay ngược xa mấy chục trượng địa phương, hắn phi kiếm uy lực quá mạnh, lật tung rơi Diệp Phàm. Thần thức tu luyện công pháp giao ra, ta có thể không giết ngươi. Kim tiên tu sĩ toàn thân kim quang trải rộng toàn thân, ánh mắt một đạo âm lành ánh mắt nhìn về phía Diệp Phàm, có thể sửa chữa luyện thần thức công kích công pháp, hắn thấy cái này hoàn toàn cũng là bảo vật a. Dạng này bảo vật rơi vào một cái chân tiên tu sĩ trong tay, hắn tự nhiên là không phục xuống tới. Muốn ta đổ vật, vậy liền nhìn ngươi bản sự. Diệp Phàm ngăn cản cái này kim tiên tu sĩ lâu như vậy, nữ tử áo đỏ ba người này chỉ sợ đã trốn xa, đối Diệp Phàm tới nói đánh không lại, chẳng lẽ còn không chạy nổi sao? Sau đó Diệp Phàm nhìn thấy trên người hắn một cỗ rất lợi hại khí tức cường đại, trực tiếp phóng xuất ra, trong tay xuất hiện một khối kim sắc mâm tròn, nhìn thấy cái mâm tròn này Diệp Phàm liền nghĩ đến đã từng luyện chế qua trận bàn. Cái này sẽ không thật sự là tiên trận bàn đi. Kim tiên nam tử hung ác nham hiểm ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Phàm hỏi lại câu nói sau cùng. Nói ra, ta sau cùng để ngươi giao ra thần thức công pháp. Không phải vậy hôm nay ngươi thì sẽ vẫn lạc ở chỗ này ngươi. Ha ha ha, câu nói này hù dọa ai đây? Muốn đánh thì đánh đi, ta còn thực sự chưa sợ qua ai. Diệp Phàm tản ra chính mình khí thế rất nhanh, hắn tu vi trực tiếp đột phá đến chân tiên trung kỳ, sau đó là chân tiên hậu kỳ cho đến chân tiên viên mãn kim tiên sơ kỳ. Diệp Phàm cương ép đề bạt chính mình tu vi, kim tiên nam tử nắm chặt mâm tròn, không biết đối phương làm dùng thứ gì đem chính mình tu vi tăng lên tới dạng này cảnh giới, nhưng thần thức công pháp hắn là thật muốn cướp đoạt. Vâng! Trong nháy mắt xuống tới, hắn mâm tròn thì ném ra bên ngoài, Diệp Phàm nhìn thấy xuất hiện trước mặt một tòa trận pháp, đem hắn cho bao phủ đi vào. Đây là một cái cấp 4 tiên trận bàn, cái này luyện chế cấp 4 tiên trận bàn là rất lợi hại tốn sức, chí ít trong tài liệu căn bản khó tìm. Nhìn thấy cái này cấp 4 tiên trận vẫn là cái sát trận, Diệp Phàm đột nhiên kim tiên tu vi, trong tay kiếm linh kim quang tăng mạnh, kim sắc kiếm mang một kiếm chém ngang ra ngoài. Cả tòa tiên trận lay động xuống tới, một kích này trực tiếp dung chuyển toàn bộ tiên trận. Diệp Phàm đối cấp 4 tiên trận mặc dù không cách nào bố trí đi ra, nhưng vẫn là có thể phá mất. Lúc này tiên trận bên ngoài kim tiên nam tử nhìn thấy chính mình tiên trận, nhất định hắn không dùng ra tay, đều có thể để hắn tự hành diệt đi. Để hắn mắt trận tròn xuống tới là tiên trận này, đối phương vậy mà tìm tới mắt trận. Trừ tiên trận đại sư nơi nào có nhanh chóng như vậy độ tìm tới mắt trận, sắc mặt lần nữa âm trầm xuống, Loan Nguyệt tiên kiếm lần nữa giết đi vào. Nếu như tiên trận bị phá rơi lời nói, cái kia thật hắn cũng không có cái gì ưu thế, cũng không thể làm cho đối phương phá mất chính mình trận bàn. Diệp Phàm thần thức lưu ý trận pháp này bên trong động tĩnh, tại hắn lúc đi vào đợi, Diệp Phàm cũng đã là biết, có điều ra hỏa này tiến trước khi đến. Diệp Phàm thì luyện chế ra đến trận kỳ. Diệp Phàm cố ý tại rời rạc tại trong trận pháp, sau đó rơi ra đi tốt nhiều tiên tinh, có thể thấy được cái này kim tiên nam tử hẳn là ngẫu nhiên đạt được cái này trận bàn. Hắn khẳng định không phải cái gì tiên trận sư hoặc là tiên trận đại sư, nếu thật là như thế tới nói hắn sớm nhìn ra. Tại Diệp Phàm nhìn thấy hắn ném ra trận bàn đi ra, liền nghĩ đến từ bỏ hắn trận bàn. Đem chính hắn cho buồn ngủ nhập tiên trận này bên trong, tại hắn vào trận thời điểm, Diệp Phàm ném ra trận kỳ cải biến bên trong sát trận. Đối một cái quen thuộc cấp 4 tiên trận người mà nói, cải biến tiên trận vẫn là có thể làm đến, cho nên tiên trận này lập tức bị từ bỏ. Diệp Phàm khỏe miệng lộ ra nụ cười đến, nhìn lấy hắn Loan Nguyệt tiên kiếm giết tới, Diệp Phàm thân hình biến mất ở trước mặt hắn. Chuyện gì xảy ra? Nơi này tiên trận làm sao biến hóa? Kim tiên nam tử vào trận tiến đến liền phát hiện không ổn, toàn bộ tiên trận tựa hồ bị động đậy dấu vết, có thể làm được dạng này trừ Diệp Phàm bên ngoài, cơ hồ không có gì có khác người. Tiên trận ngược lại công hướng chính hắn, nhất thời quá sợ hãi tới tiên trận, Diệp Phàm đương nhiên không có khả năng trực tiếp giết hắn, nhìn thấy hắn thân thể mặc quần áo là đến từ Chí Huyền Tiên Môn. Đây chính là áp đảo thái ớt tiên trên cửa. Tại tiên giới có thể mang theo tiên môn, chí ít môn phái đều có một vị đại tiên tọa chấn. Thái Ất đại tiên cũng là Thái Ất tiên môn, Chí Huyền đại tiên cái kia chính là Chí Huyền tiên môn, La Thiên đại tiên cũng là La Thiên tiên môn, cái này người mặc cũng là Chí Huyền tiên môn y y phục, cho nên Diệp Phàm vây khôn chính hắn thì đi ra rời đi cái này. Chương 1195, bản đảo thành thủ. Đối với Diệp Phàm tới nói, hiện tại là căn bản không có khả năng đem cái này kim tiên tu sĩ là giết chết, chỉ có thể vây khốn hắn cũng đã là không tệ, hắn là đến từ Chí Huyền tiên môn, Diệp Phàm lá gan cũng không có lớn như vậy. Hắn hiện tại nhất định phải lập tức rời đi nơi này, đi cùng Trần Ngâm Tuyết tụ hợp, nàng tại Hòa Dương Thiên Hoa Minh Tiên Thành hắn trở về, đã là muốn qua một tháng kỳ hạn. Diệp Phàm đã từ nơi này rời đi. Hắn hiện tại đã được đến Nên Ngẫu, trước đó cái kia nữ tử áo đỏ đã rời đi nơi này, bốn người đều tách ra chạy, không biết bọn họ bị bắt lại không, nhưng cái này không có quan hệ gì với Diệp Phàm. Diệp Phàm hiện tại muốn trở về không, nhưng cái này Trần Ngâm Tuyết liền sẽ hoài nghi chính hắn. Đối với hắn mà nói không có khả năng để cái này Trần Ngâm Tuyết đi vào Sư Đà Lĩnh, ở cái này là Sư Đà Lĩnh bên trong, đã có tử sắc vũ khí dấu vết, mặc dù bây giờ biến mất nhưng ai biết sẽ có hay không có cái gì thần thông có thể tra được. Ở cái này trong tiên giới cái gì cũng có khả năng, cùng Trần Ngâm Tuyết trở lại cung hoa thiên vực nội thời gian mau một chút, nếu như hắn nói tự mình một người trở về. Khả năng cần thời gian là đã nhiều năm, nhưng là nếu như là Trần Ngâm Tuyết mang theo hắn trở về lời nói, khả năng chỉ cần một tháng thì có thể trở lại cung hoa thiên. Tại cung hoa thiên vực nội có rất nhiều người đều muốn giết hắn, nhưng đối với Diệp Phàm tới nói, hiện tại đã được đến cấp 4 tiên thảo, hắn hiện tại hoàn toàn có thể bằng vào cấp 4 tiên thảo cùng hắn tiên thảo, chậm rãi luyện chế cấp 4 tiên đan, nếu như có thể luyện chế ra đến cấp 4 tiên đan như vậy. Hắn lập tức liền có thể cùng đột phá cảnh giới cao hơn. Hiện tại đã được đến, Diệp Phàm dùng thất ngày thời gian cái này Sư Đà Lĩnh trở lại Hoa Minh Tiên Thành, tại tòa tiên thành này bên trong lại là nhìn thấy Trần Ngâm Tuyết. Ngươi vẫn rất đúng giờ mà Diệp Phàm, ta còn tưởng rằng ngươi thật không trở lại, đem ta cấp quên mất đâu, lại nói ngươi người bạn này gặp lâu như vậy. Trần Ngâm Tuyết đôi mắt tại Diệp Phàm trên thân quét tới quét lui. Đối Trần Ngâm Tuyết tới nói, Diệp Phàm những ngày này rời đi, nàng tại tòa tiên thành này bên trong thật sự là nhàm chán, gặp Diệp Phàm phát kiếm phủ đến, cho nên nàng lập tức liền ra nên tiếp Diệp Phàm. Diệp Phàm rất lợi hại kinh ngạc nhìn một chút Trần Ngâm Tuyết phát hiện nàng thần thức, đang nhìn mình, giống như muốn từ trên người chính mình được cái gì tin tức một dạng, nhưng là Diệp Phàm phương trên thân đồ, vật Trần Ngâm Tuyết căn bản là nhìn không thấu. Mặc kệ nàng thần thức thấy thế nào chính mình, nhưng là Diệp Phàm hoàn toàn không thể để cho nàng nhìn thấy. Đối với hắn mà nói trên thân ngũ hành thế giới bảo bối là không thể nào để cho nàng biết, mà lại Trần Tuyết cũng không có hỏi Diệp Phàm muốn cái gì. Tại Diệp Phàm rời đi về sau, nàng cũng không có phái người đi theo dõi hắn, cho tới bây giờ Diệp Phàm đã trở về, nhưng là nàng phát hiện Diệp Phàm trên thân giống như có 4 cấp tiên thảo nên ngẫu. Song mô hình không khỏi lấp loe xuống tới. Chuyến này Diệp Phàm ra ngoài còn được đến bảo bối, đem Diệp Phàm gọi đến trong phòng. Trần Ngâm Tuyết hai con ngươi không có hảo ý nhìn lấy Diệp Phàm, một lần từng để Diệp Phàm cho là nàng nhìn ra ngũ hành thế giới đến, phía sau đều là mồ hôi, sau đó liền bắt đầu hỏi thăm xuống tới. Trần Ngâm Tuyết đi thẳng vào vấn đề nói ra, Diệp Phàm, trên người ngươi ta tầm bảo y chỉa chuột phát hiện nên ngẫu. Có phải hay không là ngươi đã được đến cái này cấp 4 tiên thảo? Diệp Phàm hơi sửng sốt một chút, cái này đều có thể phát hiện, vậy cái này tầm bảo y chỉa chuột thật không tầm thường a. Diệp Phàm cảm thấy chuyện này không cần thiết đi giấu giếm hắn, dù sao mình đã được đến cấp 4 tiên thảo, nhưng là cái này cấp 4 tiên thảo, hắn nhất định phải chính mình lưu lại, hiện tại là không thể nào trực tiếp cho Trần Ngâm Tuyết. Đúng. Ngươi tầm bảo y chỉa chuột phát hiện không sai, trên người của ta xác thực có nên ngẫu, nhưng ta không thể cho ngươi, đây chính là cấp 4 tiên thảo. Đối Trần Ngâm Tuyết tới nói giống nàng dạng này có siêu cấp hậu trường, mà lại Đại Minh Vương Phủ muốn có được đột phá đại tiên, loại này cấp bậc tiên thảo cùng tiên đan dễ như trở bàn tay. căn bản cũng không có cái gì độ khó khăn, nhưng hắn thì không giống nhau. Diệp Phàm không có khả năng thêm vật này trực tiếp cho hắn cũng liền cự tuyệt, nhưng Diệp Phàm con ngươi đi loanh quanh phía dưới tới nói, trừ phi ngươi bắt hắn tiên thảo cùng ta đổi, không phải vậy thứ này thật là không thể cho ngươi. Trần Ngâm Tuyết trầm ngâm một chút, nàng căn bản chính là hù dọa một chút Diệp Phàm, muốn nhìn lần này đi ra ngoài hắn được cái gì bảo bối, nhìn không thấu Diệp Phàm trên thân còn có cái gì hắn bảo bối. Đối Đại Minh Vương Phủ tới nói, cấp 4 tiên thảo đối bọn hắn tới nói vẫn là rất nhiều, dù sao tại bọn họ nhiều năm như vậy tích lũy xuống, muốn dạng này tiên thảo một đống lớn không phải vậy sao có thể nhiều như vậy đại tiên tại Đại Minh Vương trong phủ. Diệp Phàm trên thân chỉ có một chu tiên thảo, cho nên nghĩ tới nghĩ lui hắn cũng coi như, dù sao loại vật này Diệp Phàm đã được đến nàng cũng không tiện trực tiếp đoạt tới, cho nên cũng liền thả đi Diệp Phàm. Diệp Phàm thở phào xuống tới, theo phòng nàng bên trong rời đi vẫn là tâm thần bất định, ai biết cái này quỷ linh tinh quái gia hỏa sẽ còn có ý nghĩ gì. Ngày thứ hai bọn họ liền rời đi Hoa Minh Tiên Thành, ngồi tại La Thiên Đại Tiên lướt qua đại thuyền, thanh quang lóe lên biến mất tại chỗ sâu. Trở lại cung Hoa Thiên vực nội, cơ hồ là một tháng không đến lúc đó ở giữa, Diệp Phàm trên người có rất nhiều tiên tinh. Nhưng là những thứ này tiền tinh hắn đều muốn dùng tới tu luyện, cho nên những thứ này tiền tinh khẳng định là dùng không bao lâu. Hiện tại Diệp Phàm cũng đắc tội Thanh Vân Tiên Môn, còn có Vạn Ma Tiên Môn, những thứ này tiên môn đều là đại tiên tọa chấn. Diệp Phàm bây giờ đi về cũng nhất định phải cẩn thận một chút, dù sao những thứ này tiên môn cũng sẽ tìm đến hắn phiền phức, với hắn mà nói ở chỗ này cũng không phải quá an toàn. Nhưng phía sau có Đại Minh Vương Phủ tới làm hậu trường, nhưng là cũng phát cũng không thể hoàn toàn tin tưởng Đại Minh Vương Phủ. Chỉ có đề cao tự thân tu vi, mới có thể chống cự những thứ này mạnh đại tiên môn. Trước đó Diệp Phàm đã giết chết Thanh Vân Tiên Môn còn có Vạn Ma Tiên Môn một số đệ tử. Những đệ tử này đều đang tìm hắn, đều muốn tới giết hắn. Diệp Phàm trở lại chính mình ngũ hành thế giới bên trong. Hắn hiện tại đã thấy bàn đảo thụ đã nhanh muốn thành thục xuống tới, toàn bộ bàn đảo thụ đã nhanh đến 2.800 năm, chỉ cần qua một tháng nữa, liền có thể trực tiếp thành thục. Cái này bàn đảo thụ, chỉ là bình thường cây tiên đảo. Cũng liền 3.000 năm liền có thể thành thục xuống tới, như vậy hắn có thể đạt được cấp 4 tiên đảo. Cái này cấp 4 tiên đảo có thể dùng đến sản xuất tiên đảo tiểu. Trước đó đã đáp ứng Trần Ngâm Tuyết muốn cho hắn một số tiên đảo, nhưng không phải hiện tại, tháng này liền trực tiếp tại ngũ hành thế giới bên trong tu luyện. Trước đó cái kia tử sắc vũ khí đã bị Cửu Châu Đỉnh hấp thu không sai biệt lắm. Tiếp qua một hồi có lẽ Diệp Phàm trận pháp tạo nghệ tu vi, liền có thể trực tiếp mở ra, Nam Cực Tiên Ông lưu lại di tích. Ở cái này Nam Cực Tiên Ông di tích bên trong, Diệp Phàm nhìn thấy không ít bảo bối tốt. Chỉ là bên ngoài có một tầng cấm chế, hắn không có cách nào trực tiếp mở ra, nhất định phải chờ đến hao hết cái này tử sắc vũ khí, hắn mới có thể mở ra cái tiên phủ này. Một tháng sau, Diệp Phàm đã được như nguyện, nhìn thấy tại ngũ hành thế giới bên trong, bị hắn để đặt tại thời gian trận bàn bên trong bàn đảo thụ hiện tại đã dài đến co cao vài thước, cái này bàn đảo thụ 3.000 năm có thể thành thủ. Hắn bây giờ được màu hồng đảo tiên đảo trong suốt treo ở tiên thụ bên trên. Mỗi cái tiên đảo đều có một cái to bằng nằm đấm, phát ra trận trận hương thuần nhìn thì rất lợi hại ngon miệng, bình thường cấp 4 tiên đảo. Có điều cái này cấp 4 tiên quả đối Diệp Phàm tới nói cũng là phi thường lợi hại đồ, vật, dù sao hiện ở trên người hắn không có cái gì cấp 4 trở lên tiên thảo hoặc là tiên quả, hiện tại đã được đến cái này cấp 4 tiên quả. Diệp Phàm không nói gì, ngay lập tức đem cái này cấp 4 tiên quả lấy ra sản xuất chính mình tiên đào tiểu. Chương 1196, Thanh Vân Tiên Môn Kim Tiên Đại Năng. Diệp Phàm hy vọng có thể dùng cái này tiên đào tiểu đến đột phá, hiện tại cảnh giới. Diệp Phàm không biết vì cái gì, cái này cây tiên đào vậy mà không là mọc ra chỉ là bình thường tiên đào, cho nên thì hỏi tiên lộc. Cái này cây tiên đảo chỉ là chân chính bàn đảo thụ bên cạnh cây nhỏ mọc ra, cho nên chỉ là 3.000 năm liền đã thành thục. Giống hắn cây tiên đảo, đều là 6.000 năm hoặc là 9.000 năm mới có thể thành thục xuống tới. Nếu như muốn đem cái này cây tiên đào tấn cấp đến như thế 9.000 năm mới có thể thành thục bàn đào thụ, như vậy hắn nhất định phải tìm tới so lưu ly thủy còn muốn càng cao hơn một cấp thần thủy, mới có thể đem cái này bàn đào thụ trực tiếp tấn cấp làm cao hơn bàn đào tiên thụ. Tiên thụ cũng là có chia làm đẳng cấp, nếu như là cao cấp tiên thụ, như vậy thì có thể thành mọc ra, đẳng cấp cao hơn tiên quả. Giống Diệp Phàm đạt được cái này bàn đào thụ, cũng bất quá là miễn cưỡng tính toán trung cấp tiên thụ, cấp 5 hoặc là cấp 6 tiên đào, dạng này mới có thể sản xuất đi ra càng cao phẩm chất tiên đào tiểu. Hiện tại Diệp Phàm chỉ có thể thì sản xuất tại tiên đào tiểu. Đối ngày sau vẫn sẽ hay không tìm tới tốt hơn thần thủy đến tới nước, chính mình bàn đào thụ, cái này thì ngày sau hay nói. Nửa tháng sau, Diệp Phàm rốt cục đem chính mình muốn sản xuất tiên tiểu làm tốt, hiện tại đã sản xuất đi ra cấp 4 tiên tiểu. Cái này cấp 4 tiên tiểu quá thơm thuần, mỗi một đều là vô cùng chân quý, không định cầm lấy đi bán. Dù sao dạng này tiên tiểu cầm lấy đi bán, thì sẽ trực tiếp dẫn lửa thiêu thân, nhưng cũng không thể đem cái này bàn đào giao cho Trần Ngâm Tuyết. Cái này bàn đào dù sao muốn qua 3.000 năm mới có thể thành thục. Nếu như nói hiện tại thì cho chính nàng bàn đào, như vậy nàng lập tức liền có thể cùng phát hiện, trên người mình hội có thời gian trận bàn dạng này bảo bối, dạng này cũng sẽ bại lộ chính mình ngũ hành thế giới, cho nên cái này là hoàn toàn không thể làm. Diệp Phàm tại Đại Minh Vương phủ ngốc lâu như vậy, có nhiều thứ vẫn là biết. Diệp Phàm phục dụng chính mình sản xuất là mấy cái dương tiểu, cái này một ngụm tiên tiểu trực tiếp vào trong bụng, cảm giác toàn bộ thể nội đan điền đều tại đến bốc cháy. Không nghĩ tới dạng này tiên đảo tiểu như thế thanh thuần miệng thơm, mà lại hắn cảm giác toàn thân lỗ chân lông đều muốn thư giãn mở ra, toàn thân trên dưới đều bị một cô rất lợi hại khí tức cường đại bao phủ, dễ chịu tựa như là tại vận động cảm giác. Dược lực huyết tán tại toàn bộ trong kinh mạch, không ngừng đánh thẳng vào hiện tại bình cảnh. Cái này cấp 4 tiên tiểu lập tức liền để hắn tu vi xông phá hiện tại cảnh giới, theo chân tiên sơ kỳ tu vi, bước vào đến chân tiên trung kỳ tu vi, cái này hoàn toàn là nghĩ không ra. Cái này tiên đảo tiểu nhanh như vậy liền đem kinh mạch trói buộc cho mở ra, tựa như là hồng thủy vọt thẳng phá lúc trước kinh mạch trói buộc, tu vi đột phá đến chân tiên trung kỳ, hiện tại Diệp Phàm mặt ngay lập tức thì lộ ra nụ cười đến. Cái này tiên đảo tiểu nếu như xuất ra đi bán, tuyệt đối sẽ có nhất đại đám người hội đến cấp đoạn. Cho nên Diệp Phàm cũng không có ý định đem vật này xuất ra đi bán. Nếu như Trần Ngâm Tuyết biết mình trên người có cấp 4 tiên đảo tiểu, khẳng định sẽ phái người đến điều tra chính mình. Cho nên với hắn mà nói hiện tại, rất lợi hại lo lắng cho mình tiên đảo tiểu có thể hay không tiết lộ ra ngoài. Diệp Phàm tại Đại Minh Vương trong phủ sở luyện chế tiên đan đều đầy đủ, dù sao hắn mình mới là cấp 3 tiên đan sư, nhưng là khác cất tạo tiên tiểu thật là cấp 4. Vài ngày sau Diệp Phàm lập tức liền rời đi Đại Minh Vương phủ, Trần Ngâm Tuyết cũng đã thả được Diệp Phàm rời đi, hắn hiện tại nhất định phải đơn độc ra ngoài. Theo Đại Minh Vương phủ rời đi, Diệp Phàm cũng cảm giác cái này bên trong có người dùng thần thức một mực đang nhìn lấy hắn. Tuy nhiên không biết đây là tới Thanh Vân Tiên Môn còn là đến từ Vạn Ma Tiên Môn, nhưng là Diệp Phàm hướng phía Sơn Cốc bay đi, tại cái này tại giữa Sơn Cốc Diệp Phàm đình chỉ cước bộ, không sai sau xoay người nhìn lại, nhất thời một vệt kim quang xuất hiện tại mấy trăm trượng xa địa phương. Người này toàn thân đều bao phủ tại kim quang bên trong, bên ngoài thân đều bao trùm một tầng kim sắc vòng sáng, nhìn khí thế phi thường cường đại. Người này Diệp Phàm nhìn y chứ thị đến từ Thanh Vân Tiên Môn, dạng này Diệp Phàm liền biết, người đến khẳng định là Thanh Vân Tiên Môn Kim Tiên Tu Sĩ. Người này một mặt tâm trầm, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm trên thân, nhìn tới nhìn lui, làm Thanh Vân Tiên Môn Kim Tiên Tu Sĩ, Đoạn Minh phụng mệnh tới bắt Diệp Phàm, đồng thời chặn đánh giết hắn trở về phụng mệnh, ở chỗ này đều nằm vùng bên trong rất lâu, rốt cục nhìn thấy Diệp Phàm ra Đại Minh Vương Phủ. Có điều Diệp Phàm có thể tránh thoát nhiều người như vậy đuổi bắt, tại còn không thể đánh giết Diệp Phàm, với hắn mà nói trên thân khẳng định có cái gì đặc thù bảo bối. Nhìn ta chằm chằm hơn mấy tháng. Ngươi đến là ai? Tại sao lại muốn tới truy sát ta? Diệp Phàm lạnh giọng hỏi. Ha ha ha, ta phụ mệnh đại trưởng lão mệnh lệnh theo đuổi giết ngươi. Hiện tại ngươi đem trong tay ngươi chữ vật giới chỉ giao ra. Không phải vậy hiện tại ta thì lập tức đánh chết ngươi. Đoạn Minh em dương quái khí nói ra. Ngươi có bản lĩnh liền đến đi. Dù sao trong tay của ta cũng không nhiều ngươi một cái mạng. Ngươi bất quá là kìm tiên tu sĩ mà thôi. Muốn đánh giết ta, ngươi còn bây giờ còn chưa có năng lực như thế. Diệp Phàm nói xong câu đó, nhất thời tế ra bản thân kiếm linh. Hắn kiếm linh buộc phát ra một cỗ mãnh liệt kim quang. Tùy theo mà đi, kiếm linh hóa thành một đạo kiếm quang hướng thẳng đến hắn mặt, chạm giết tiếp, vang một tiếng vang thật lớn. Đạo kiếm quang này cũng vô pháp đem cái này kim tiên tu sĩ chém giết. Diệp Phàm rốt cục nhìn kiểm tra xong hắn tu vi, cái này vẫn là kim tiên trung kỳ tu vi. Nhưng một kích này, Diệp Phàm cũng chặt đứt trên người hắn phòng ngự giáp, hắn phòng ngự tăng thêm xuất hiện vết rách, kim tiên sĩ nhất thời giận tím mặt mà lên, cầm trong tay phi đao tế ra đi, cái này phi đao hóa thành xoay tròn đao mang, trực tiếp chạm tại Diệp Phàm trên thân. Diệp Phàm không gian vực trong nháy mắt thi triển đi ra, một đạo va chạm tiếng vang. Đạo này đao mang cũng vô pháp chặt đứt Diệp Phàm chính mình, nhưng lại đem hắn không gian cùng trực tiếp chạm gãy xuống. Diệp Phàm bị chấn bay rất ra ngoài xa mấy chục trượng địa phương. Không có nghĩ đến cái này kim tiên tu sĩ công kích vậy mà như thế lợi hại, hắn nhất thời sắc mặt trở nên ngưng trọng xuống tới, cũng không dám khinh thường ngay lập tức đem chính mình cửu châu đỉnh nắm trên tay, quát lên một tiếng lớn, cửu châu đỉnh hóa thành một cái cự đại đại đỉnh. Hướng phía cái này kìm tiên tu sĩ cả người bao phủ xuống đi, hắc ảnh trực tiếp bao phủ hắn, tựa như một ngọn núi hướng phía hắn trong nháy mắt đè xuống. Tiên quang phun trào kim tiên tu sĩ đôi mắt, trong nháy mắt lộ ra tinh mang đến, cũng không nghĩ tới Diệp Phàm trên thân lại có dạng này pháp bảo, cái này vẫn là trung phẩm tiên khí. Ngươi thế mà trên thân lại còn có lục phẩm trở lên tiên khí. Diệp Phàm đương nhiên không có khả năng nói cho hắn biết, cái này cửu châu đỉnh là hấp thu ngũ hành thế giới bên trong tố sắc vân giới kỳ tử sắc vũ khí, sau đó mới chịu tấn cấp đi lên, lúc này sắp đều muốn tấn cấp đến thất phẩm trở lên tiên khí, cũng chính là thượng phẩm tiên khí cửu châu đỉnh, ra sức nhất kích, lại cũng không thể đem cái này kim tiên tu sĩ đập chết, nhưng lại đem hắn ném ra xa mấy chục trượng địa phương. Giao thủ song phương mỗi người đánh vì ngang tay, mấy tháng không nhìn thấy. Đoạn Minh hai mắt kinh ngạc xuống tới, cái này Diệp Phàm thực lực vậy mà để bạt nhanh như vậy, trước đó hắn muốn giết chết Diệp Phàm còn rất nhẹ nhàng, nhưng bây giờ, cảm giác hắn hiện tại cũng vô pháp đem Diệp Phàm cho đánh giết, sắc mặt nhất thời trở nên âm tình bất định. Chương 1197, Cao Gia. Nếu như ngươi đem chiếc đỉnh lớn này giao cho ta, ta hiện tại lập tức liền có thể thả ngươi đi, không phải vậy trừ ta ra. Tiên môn bên trong còn có hắn kim tiên tu sĩ, thậm chí cả một số đại tiên tu sĩ sẽ đến đánh chết ngươi. Đoạn Minh bắt đầu dẫn dụ Diệp Phàm nói ra. Diệp Phàm tự nhiên không có đi tin tưởng hắn, cửu châu đỉnh là không thể nào giao ra, dù sao đây là tiên thiên linh bảo, coi như đứt gây mà thành, đó cũng là tàn binh. Cũng hơn được bất luận cái gì trung phẩm tiên khí, bên trong giá trị đương nhiên không cách nào nói tỉ mỉ. Diệp Phàm đánh lui ra hỏa này, nhưng hắn nhưng vẫn là không muốn rời đi, dù sao lấy hắn tu vi chặn đánh giết chính mình, quả thực cũng là nói mơ giữa ban ngày. Muốn trên người mình bảo bối, nơi nào có dễ dàng như vậy, Diệp Phàm hai con ngươi lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm đi, không có bất kỳ cái gì thần sắc nói ra, ngươi đi đi, ngươi căn bản không có khả năng giết đến ta, với ta mà nói. Trừ phi các ngươi phái ra đại tiên tu sĩ mới có thể đánh giết ta, cái đỉnh này cũng không có khả năng cho ngươi, ngươi liền chết cái ý niệm này đi. Diệp Phàm trong nháy mắt quay người liền rời đi, cái này Đoạn Minh hơi sững sờ, lại cũng không có theo đuổi đánh Diệp Phàm. Vừa mới ra tay, Diệp Phàm có cái này trung phẩm tiên khí, hắn thì không cách nào đánh giết, tuy nhiên không biết Diệp Phàm trên thân, vì cái gì tiên nguyên lực như thế hùng hậu. Nhưng là hiện tại chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Diệp Phàm rời đi, hắn cũng không có đuổi bắt ý tứ. Diệp Phàm từ nơi này rời đi, hắn hiện tại muốn đi địa phương là Phi Thăng Điện, Đây là hắn nghĩ rất lâu, đang phi thăng điện phụ cận nhìn xem, có hay không trước đó, theo huyền hoàng đại lục phi thăng lên tới. Đối Sở Nguyệt các nàng hiện tại đến vô cùng lo lắng, hắn lại đến cái này tiên giới cho đến bây giờ, hắn gặp được rất nhiều âm mưu quỷ kế, rất lợi hại lo lắng các nàng hội mất đi tánh mạng, cho nên hiện tại đến cung hoa thiên vực nội, hắn phi thăng điện nhìn lại có hay không, hắn tu sĩ lên. Hoàn toàn có thể đi hỏi thăm một chút Sở Nguyệt các nàng tung tích, Diệp Phàm không có khả năng hiện tại, trực tiếp đi phiền phức Trần Ngầm Tuyết trợ giúp chính mình. Dù sao cái này Trần Ngầm Tuyết lai lịch là hắn không cách nào trưởng khống. Nếu như một khi bị biết Sở Nguyệt các nàng tung tích, dạng này đến lúc đó chính mình có nhược điểm gì rơi vào trong tay nàng, đối với các nàng an toàn tới nói, cũng là phi thường lo lắng. Cho nên Diệp Phàm thà rằng chính mình đi tìm, cũng không cần đi phiền phức Trần Ngầm Tuyết, theo cung hoa thiên vực nội đi thẳng tới một tòa phi thăng điện tiên thành. Giao nạp cái này tiền tinh hắn thì vào thành đi, tòa tiên thành này bên trong Diệp Phàm nhìn thấy rất nhiều tu sĩ, từ hạ giới phi thăng lên tới. Bọn họ tu vi cũng chỉ có hư tiên sơ kỳ, nhưng là Diệp Phàm đối với cái này cũng không có cảm thấy cái gì kinh ngạc, dù sao những thứ này vừa phi thăng lên tới sửa sĩ, tu vi khẳng định đều là phi thường thấp. Diệp Phàm nhìn thấy bọn họ đang phi thăng trong điện đi ra, cái này phi thăng điện có thể tẩy tủy kinh mạch thoát thai hoán cốt hiệu quả, nhưng hắn không cách nào tới gần nơi này, ở chỗ này đều là từ thành chủ để ý tới khống những thứ này. Diệp Phàm muốn đi vào nơi này từng bước tìm ra được độ khó khăn quá lớn. Nhưng Diệp Phàm cũng sẽ không thì dễ nổi giận như vậy. Diệp Phàm trước tiên ở tiên thành bên trong trung ương trên quảng trường, nhìn thấy không ít bố cáo, trong này đều là gia tộc. Bao quát Thái Ức Đại Tiên gia tộc, Chí Huyền Đại Tiên gia tộc, còn có La Thiên Đại Tiên gia tộc, đang chiêu một số tu sĩ. Muốn đi vào đến những thứ này đại tiên môn bên trong, vậy cũng là muốn có rất cường đại linh căn. Nói thí dụ như trước đó Diệp Phàm gặp được cực phẩm hỏa linh căn, khẳng định là sẽ bị chiêu nhập đại tiên tông môn. Mà lại Diệp Phàm tại hạ giới thời điểm liền đã biết, đỏ thám tâm ngữ những người này. Bọn họ đều là đến từ đế tông, bởi vì trong môn có tiên đế tọa chấn, nhưng là Diệp Phàm cũng không có cách nào tìm tới bọn họ. Theo đạo lý nói bọn họ cũng hẳn là tại hạ thiên vực bên trong gặp được, nhưng ở chỗ này Diệp Phàm liên tiếp mấy ngày kế tiếp, nửa tháng, sau một tháng, Diệp Phàm vẫn là không thu hoạch được gì. Ở chỗ này đều không nhìn thấy huyền hoàng đại lục còn có thanh huyền đại lục, những tu sĩ này phi thăng lên đến. Đối với cái này Diệp Phàm cảm thấy 10 phần kinh ngạc, nơi này khả năng căn bản cũng không phải là huyền hoàng đại lục phi thăng lên đến, hẳn là tùy cơ bị chuyển tống đến thiên vực bên trong. Nhất thời Diệp Phàm theo nơi này rời đi, đi vào một cái khác phi thăng điện tiên thành, tại cung hoa thiên vực nội, tổng cộng là có 7-8 cái phi thăng điện, ở chỗ này Diệp Phàm hy vọng có thể nhìn thấy người một nhà. Dù sao lấy bọn họ tu vi muốn trong thời gian ngắn rời đi phi thăng điện cũng không phải dễ dàng như vậy. Cứ như vậy Diệp Phàm tại tòa tiên thành này bên trong liên tục tìm một tháng qua, rốt cuộc tìm được dấu vết để lại, cũng trong lúc lơ đãng hắn thăm dò được, Mục San San tung tích, Diệp Phàm trước đó đã phi thăng lên tới. Mục Phong còn có Mục San San các nàng tu vi, trước đó đều vẫn là không có phi thăng lên đến. Bất quá bây giờ nhìn thấy bọn họ phi thăng lên đến, Diệp Phàm đuổi tới rất lợi hại kinh hỉ. Hiện tại nhất thời thì bay qua, muốn phải nhanh một chút tìm tới bọn họ, không phải vậy đến lúc đó thì phiền phức. Nhưng khi Diệp Phàm đi vào một tòa tiên thành bên trong, nhìn thấy hắn vô cùng thê thảm một màn. Mục San San thế mà bị tòa tiên thành này bên trong một cái Thái Ức Đại Tiên gia tộc khi dễ. Tòa tiên thành này bên trong có cái Cao Long thiếu gia, muốn cưỡng đoạt nàng làm tiểu thiếp. Cái này Diệp Phàm theo một cái phủ đệ gia đình chiếm được tin tức này, nhất thời tức giận xuống tới, hai con ngươi nhất thời âm trầm xuống, trong mắt nhất thời lộ ra sắc cơ, người này tiến đến muốn mạnh mẽ đem San San nạp làm tiểu thiếp, nếu như là yêu mến lời nói, Diệp Phàm có thể chúc phúc bọn họ. Nhưng cái này Mục San San là mình nha hoàn. Đồng thời cái thiếu gia này đã liên tục nạp thiếp 28 cái tiểu thiếp, nhưng mỗi một cái nữ tu đến sau cùng đều chết thảm, nguyên nhân cũng là bị cái thiếu gia này luyện chế vì lô đỉnh. Diệp Phàm cũng không hy vọng Mục San San thành vì người khác lô đỉnh, liền xem như muốn trở thành lô đỉnh, cái kia cũng cần phải là tại, cái này Cao Long tính là gì? Do thăm tin tức này là đến Cao gia, cái thiếu gia này tên gọi đi Cao Long, hắn nhất thời trên mặt vô cùng tàn khốc, nếu như luyện chế người khác, Diệp Phàm khẳng định không có ý kiến gì. Nhưng là nếu như luyện chế là người một nhà, thế nhất định phải đem Mục San San đi ra, đồng thời muốn đem cái này Cao Long cho xử lý. Hắn thấy chỉ cần khi dễ đến trên đầu mình đến, Diệp Phàm cũng không có chút nào do dự, muốn đem cái này người làm thịt. Thái Ức Đại Tiên gia tộc, Diệp Phàm cũng sẽ không sợ sệt, dù sao cái này Cao gia là nhất định phải diệt trừ. Tại tòa tiên thành này bên trong Cao gia phủ đệ ngay tại tiên thành bên trong, là toàn bộ tiên thành bên trong lớn nhất danh môn vọng tộc, không biết cùng Trần Ngâm Tuyết có quan hệ gì. Dù sao đắc tội chính mình, Diệp Phàm nhất định phải chém giết hắn, ánh mắt lộ ra hung hãn tàn khốc đến, theo tiên thành đi vào trong sân cốc, Diệp Phàm cướp đi phủ thượng gia đình, trực tiếp siêu thần đại pháp, đem tên gia đình này tin tức đều cho hấp thu hết. Lập tức tên gia đình này thì biến thành ngu ngốc, Diệp Phàm trực tiếp vứt bỏ hắn, biến thành Cao gia gia đình, hướng phía tiên thành bên trong đi đến. Diệp Phàm nếu là trên người hắn ngọc bài, tiến vào cái này cao phủ bên trong, không phải vậy đến lúc đó bị phát hiện thì có hơi phiền toái. Bất động màu đậm Diệp Phàm thì hướng phía Cao gia đại môn đi đến, nắm giữ cái ngọc bài này, cấm chế trực tiếp mở ra, Diệp Phàm có thể đi vào. Ngoài cửa mấy cái chân tiên tiên vệ, cũng không có phát hiện đến chính mình. Nghe nói Cao gia lão tổ là Thái Ức Đại Tiên tu vi, nhưng cũng không biết đã đến Thái Ức Đại Tiên cảnh giới gì. Chương 1198, lẫn vào nội viện. Diệp Phàm liền trực tiếp tiến vào cái này Cao gia trong phủ đệ. Ở chỗ này hắn cũng nhìn thấy toàn bộ Cao gia răng đèn kết hoa, vui mừng dịu dàng, giống như đang làm việc vui gì một dạng. Diệp Phàm lại tới đây mặt. Thân thức bắt đầu bốn phía nhìn một chút, muốn tìm được Mục San San tung tích. Trước đó Diệp Phàm đã đem cái này bị chính mình bắt đi gia đình thức hải lục soát một lần, cũng không biết cái này Mục San San tung tích. Khả năng cái này Mục San San bị giấu đến một nơi nào đó. Sau khi đi vào Diệp Phàm theo, cái này vui mừng địa phương phóng nhãn thần thức tìm tòi Mục San San tung tích. Nhưng nhìn như vậy đi qua Diệp Phàm chỉ là nhìn thấy đang bố trí toàn bộ phủ đệ, lại không thể phát hiện Mục San San giấu ở phòng nào bên trong. Ở chỗ này Diệp Phàm nhìn thấy tốt nhiều cấm chế ngăn cản hắn thần thức, Diệp Phàm trong nháy mắt kéo qua một ngôi nhà khác con trai đến, tên gia đình này cũng là chân tiên tu vi, tại Diệp Phàm hỏi thăm phía dưới rốt cuộc biết cái này Mục San San. Bây giờ bị đóng tại nội viện phòng nhỏ. Cái này nội viện đồng dạng gia đình là không thể nào tiến đến, bởi vì cái này nội viện đều là có kim tiên tu sĩ đang tại bảo vệ, cái này kim tiên tu sĩ mặt không biểu lộ, hiện tại muốn đi vào khẳng định là không thể nào. Có điều Diệp Phàm thần thức lục soát một lần, cũng liền minh bạch toàn bộ Cao gia phủ đệ, cũng bất quá là cấp 4 tiên trận mà thôi, coi như cái này Cao gia lão tổ, hắn là Thái Ức Đại Tiên tu vi, nhưng theo Diệp Phàm chỉ muốn trận pháp này không phải cấp 5 tiên trận. Như vậy hắn liền có thể phá mất tiên trận này, cho nên Diệp Phàm cũng liền đi vào tòa phủ đệ này chỗ sâu. Ở bên ngoài Diệp Phàm thần thức không cách nào xuyên thấu đến cấm chế này tận cùng bên trong nhất, nhưng lại nhìn thấy một người mặc xiêm y màu đỏ, trên đỉnh đầu mang theo màu đỏ vui mừng quan mạo. Người mặc cổ đại tân lang quan phục, cái này nhìn hẳn là muốn luyện chế Mục San San trở thành lô đỉnh cái kia Cao Long. Gia hỏa này một mặt trắng bệnh chi sắc, hắn tu vi không nghĩ tới cũng là kim tiên sơ kỳ tu vi. Có điều sắc mặt nhìn không tốt lắm, xem xét cũng là loại kia tiểu sắc quá độ, xa vào tại rượu thịt bên trong người. Đối với Diệp Phàm tới nói, loại người này hắn vốn là nhìn khó chịu, nhưng Diệp Phàm cũng không thể đột phá cấm chế này. Hắn muốn trực tiếp đem cái này Cao Long giết chết. Diệp Phàm hai con ngươi lấp lóe một chút, sau đó hắn ngay tại trong phủ đệ, tìm phần sự tình trước làm, dù sao hiện tại vẫn chưa tới bọn họ xử lý việc vui thời điểm, bởi vì cái này là muốn nạp thiếp dựa theo cái này phủ thượng quy củ tới. Cái kia chính là muốn quang minh chính đại cưới, cho nên Diệp Phàm phải chờ tới cái này Cao Long đi ra, chỉ cần cùng Mục San San đi ra đến, như vậy hắn liền sẽ có máy sẽ ra tay. Bất quá bây giờ Mục San San bị giam giữ tại phủ đệ chỗ sâu trong sân, trừ đối phương chính hắn cũng không có cách nào mở ra cấm chế này. Cứ như vậy Diệp Phàm rất nhanh tại tòa phủ đệ này bên trong, ngốc ngày kế cái này một ngày thời gian, toàn bộ Cao gia phủ đệ sân nhỏ bên trong tất cả đều bố trí ổn thỏa xuống tới, Cao gia bên trong bố cục Diệp Phàm đều chế độ, trừ một số cấm chế địa phương. Thực với hắn mà nói, những thứ này kim tiên tu sĩ đều không tính là gì, chính yếu nhất hắn lo lắng là đến từ cái kia thái ớt đại tiên tu sĩ, chỉ muốn cái này người không tại Cao gia bên trong, như vậy Diệp Phàm thì không kiêng nể gì cả. Trong phủ đệ treo lên đèn lồng đến, rất nhanh tiếp qua sau một ngày, Diệp Phàm nhìn thấy Cao Long theo trong sân đi tới, hắn nhìn thấy Mục San San một mặt vô tình lạnh lùng, không có nửa điểm vui sướng tại trên mặt nàng. Mục San San mặt ủ mày chau bộ dáng, Diệp Phàm biết Mục San San khẳng định bị gia hỏa này khi dễ, nhưng không biết hiện tại, nàng biết rõ không biết mình đã đi ra phải cứu nàng. Cao Long từ bên trong đi tới, bên người còn theo một người mặc tu sĩ áo đen. Tu vi tại Kim Tiên Trung Kỳ. Cái này hẳn là hắn phủ đệ hộ vệ, Diệp Phàm hai con ngươi lấp lóe một chút, cho tới bây giờ còn không phải động thủ thời điểm. Toàn bộ Cao gia trong phủ đệ hẳn không có đại tiên tu sĩ, không phải vậy Diệp Phàm có thể cảm ứng được. Đối với Diệp Phàm đến bảo hoàn toàn có thể, đem Mục San San từ bên trong cho cứu ra. Trong phủ đệ đèn lồng treo lên thật cao treo, toàn bộ đều là màu đỏ vui mừng bối cảnh. Diệp Phàm hai con ngươi nhìn chằm chằm Mục San San nhìn một chút xuống tới, nàng trực tiếp không thấy được tại một dạng, ánh mắt đều là thần sắc mê mang. Diệp Phàm cùng đi theo đến lần này, bọn họ muốn làm ý việc vui một cái kia viện đường bên trong. Ở cái này viện đường Diệp Phàm con ngươi nhìn chằm chằm cái này Cao Long, hắn cũng không có phát hiện mình, ngược lại là một mặt vui mừng, biết mình lập tức liền muốn cưới Mục San San người làm vì chính mình tiểu thiếp. Cái này đối với hắn mà nói, đã là số 28 lần cưới tiểu thiếp, toàn bộ trong phủ đệ cũng chính là hắn lớn nhất. Cao gia lão tổ là cái đại tiên tu vi, bất quá hắn cũng sớm đã là bế quan nhiều năm. Trừ phi Cao gia gặp được trước đó chưa từng có tai nạn, đại tiên tu sĩ mới sẽ trực tiếp xuất quan, vì thế Cao Long sắc mặt đều là treo nụ cười, đem Mục San San đưa đến bọn họ muốn thành hôn địa phương. Tới tới tới, các vị bây giờ lập tức liền có thể nhập tọa, hôm nay là ta Cao Long tiệc cưới, cưới Mục San San tiểu thư. Hiện tại các vị có thể thi tòa, lập tức liền bắt đầu. Cao Long đứng tại trên bậc thang khoảng không, đối với dưới đài tiến đến người xem cười cười nói. Khách khí, Cao thiếu gia thực sự quá khách khí, đây là chúng ta đưa tới đồ, vật, hy vọng Cao thiếu gia lần này thành thân thời gian có thể trôi qua lâu một chút. Phía dưới này tu sĩ không khỏi lộ ra nét mừng đến, cái này cũng hẳn là đến từ tòa tiên thành này bên trong. Bản địa hào môn vọng tộc. Diệp Phàm ở phía dưới nhìn thấy bọn họ đưa những lễ vật này, lộ ra kinh ngạc biểu lộ đến, đối với hắn mà nói cái này Cao Long, quả thực cũng là phát rồ, thế mà cưới nhiều như vậy nữ nhân, mà lại mỗi nữ nhân, nhiều nhất chỉ cách một năm liền trực tiếp quả điệu. Cho nên Diệp Phàm nhìn thấy cái này Cao Long trong ánh mắt đã lộ ra sát cơ đến, nếu như có thể, hôm nay thật muốn đem ra hỏa này cho xử lý, nhưng ngẫm lại hôm nay hắn là tới cứu người. Nếu như xuất thủ khẳng định là không thể chú ý đến, Mục San San an toàn, nàng bị giam cầm tu vi, nàng chỉ có thể người khác để cho nàng làm cái gì, nàng liền theo làm cái gì, hoàn toàn không thể tự chủ. Cao Long lôi kéo cái này Mục San San tay, sau đó hướng phía thiên địa quỳ bái. Cái này một bái xuống, Diệp Phàm trong con ngươi lộ ra tàn khốc, nhưng biết hiện tại cũng không phải cơ hội tốt, tại cái này mặt đều là đến từ bản địa hào môn vọng tộc bên trong những thứ này kim tiên tu sĩ. Nếu như bây giờ Diệp Phàm xuất thủ muốn đem cái này Mục San San mang đi, những người này khẳng định sẽ ra tay với mình, với hắn mà nói hiện tại thời cơ còn không phải hoàn toàn thành thục xuống tới. Diệp Phàm nhìn mới có thể ra tay cái này qua loa hình thức, Thành thân quá trình Diệp Phàm chỉ ở một bên nhìn xem, nhưng cũng không có xuất thủ, lại nhìn xuống mặt tu sĩ đều đã bắt đầu uống lên tiên tửu. Cái này tiên tửu tại trong tiên giới tất cả tu sĩ, uống đều sẽ say. Cho nên Mục San San thành thân sau thì hiện đã trở lại trong sương phòng. Lần này Diệp Phàm đuổi theo những nha hoàn này đằng sau, thừa dịp bên trong một cái nha hoàn không chú ý thời điểm, Diệp Phàm trong nháy mắt đem nàng cho đánh ngất đi. Tùy theo đem cái này nha hoàn ném đến phụ cận một tòa phòng nhỏ bên trong, đem nàng trực tiếp cho chôn xuống. Sau đó Diệp Phàm hóa vì cái này nha hoàn bộ dáng, theo Mục San San cùng một chỗ trở lại cái này trong sương phòng. Chương 1199, Đại Tiên truy sát. Ở cái này trong sương phòng, Mục San San còn không có nhận ra Diệp Phàm đến, chỉ là biết mình đều bị nha hoàn khi dễ. Có điều Diệp Phàm biết cái này Cao Long tất nhiên sẽ lần nữa trở lại cái này trong sương phòng. Cho nên hắn mang theo Mục San San rời đi nhất định phải tại mấy cái nén nhang bên trong, lập tức hoàn thành chuyện này. Mục San San ngươi mau nhìn ta là ai? Diệp Phàm trong nháy mắt triển lộ ra đến chính mình hình dạng, cấp tốc đem Mục San San trên thân tất cả giam cầm giải khai, nàng chỉ là bị phong ấn lại tu vi, cũng chính là hư tiên sơ kỳ tu vi. Cái này thanh âm quen thuộc, Mục San San hai con ngươi nhìn qua, thần sắc kinh hỉ xuống tới, nói ra, ngươi làm sao lại đến đâu? Quá tốt, ngươi là tới cứu ta sao? Mục San San lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Phàm thời điểm, mặt ủ mày cho ánh mắt trong nháy mắt lộ ra kinh hỉ đến, ôm lấy Diệp bảo bối không buông tay. Diệp Phàm thân thể chăm chú địa dán Mục San San lồng ngực, cảm thấy vô cùng vui mừng, vô vô bả vai nàng, nói ra, San San, hiện tại còn không thích hợp chúng ta nói chuyện phiếm thời điểm, cái này Cao Long đợi chút nữa ta khẳng định sẽ tiến đến. Chúng ta bây giờ phải lập tức ra ngoài, ta sẽ dẫn lấy ngươi trực tiếp rời đi nơi này. Đa tạ công tử, San San vĩnh viễn là ngài nha hoàn, chúng ta bây giờ làm sao ra ngoài. Cái này bên ngoài Cao Long đã bố trí thành thiên la địa võng, cũng là để phòng chính nàng, một mình đào tẩu. Khoan thai hai mắt lộ ra, lo lắng thần sắc đến, hắn có thể không muốn bởi vì Diệp Phàm muốn tới cứu mình, đến sau cùng chính mình không cứu được thành, còn liên lụy chính mình, đôi mắt chỗ sâu điểm điểm lệ quang xuất hiện. Diệp Phàm khoát khoát tay xuống tới, nhẹ nhàng đem nàng lôi kéo tay, cười cười nói, không có việc gì, ta khẳng định có thể mang ngươi ra ngoài, ở chỗ này trừ chính ta vẫn chưa có người nào có thể vây khốn ta. Ta hiện tại liền muốn biết tại tòa phủ đệ này bên trong, Cao gia Thái Ức Đại Tiên lão tổ có ở đó hay không? Diệp Phàm hỏi thăm, Mục San San lắc đầu phía dưới tới nói, trước đó cái này Cao Long tại hướng ta khoe khoang thời điểm, hắn thì đã nói với ta, cái này khẳng định là không tại Cao gia bên trong. Hắn là tại một nơi khác bế quan tu luyện, trừ phi Cao gia gặp được cái gì nguy cơ. Đến lúc đó cái này Thái Ức Đại Tiên lão tổ mới có thể buông xuống. Nghe lời nói này, Diệp Phàm trong nháy mắt tự tin lên, đã tính trước nhìn một chút, phòng ốc bên ngoài những kim tiên tu sĩ đó. Hắn nói ra, vậy ta hiện tại, ắt có niềm tin mang ngươi ra ngoài, ngươi bây giờ liền theo ta đi thôi. Diệp Phàm nói chuẩn bị đem nàng đưa vào đến ngũ hành thế giới bên trong, nhưng Diệp Phàm không biết vì cái gì. Toàn bộ ngũ hành thế giới bên trong thế mà đều dung nhập không người. Ngươi vào không được ta ngũ hành thế giới. Diệp Phàm thử tốt qua mấy lần trong nháy mắt liền từ bỏ, bây giờ đang ở muốn dẫn đi Mục San San trực tiếp ném vào ngũ hành thế giới đâu, lại không cách nào làm đến, cho nên phương pháp tốt nhất, cũng là trực tiếp đem Mục San San biến thành gia đình về sau, trực tiếp để cho nàng ra ngoài. Ngươi bây giờ nghe ta nói, ta sẽ đem ngươi trực tiếp biến thành tòa phủ đệ này nội ra con trai. Sau đó ngươi cầm cái ngọc bài này, rời đi cấm chế này, hướng thẳng đến ngoài phủ đệ đi đến, đi thẳng, không nên quay đầu lại. Đón đến Diệp Phàm tiếp tục nói, trước ra tòa tiên thành này, lại tìm cái sơn cốc bên trong ẩn giấu đi, ta sau đó liền sẽ đến. Để cho nàng trực tiếp rời đi nơi này là phương pháp tốt nhất, Diệp Phàm nói với nàng. Nếu như bây giờ hai người cùng đi ra, đến lúc đó Diệp Phàm không rảnh chiếu cố nàng, vẫn không thể mang đi nàng, phương pháp tốt nhất cũng là ngụy trang một chút, sau đó lừa qua bọn họ trực tiếp rời đi nơi này. Mục San San cũng không ngu ngốc, biết Diệp Phàm biện pháp này đối với mình khẳng định là an toàn, nhưng với hắn mà nói khả năng vô cùng nguy hiểm. Diệp Phàm ngươi có thể chứ? Ta có thể không muốn nhìn thấy ngươi thụ thương, dạng này về sau nhìn thấy Sở Nguyệt tỷ tỷ còn có Tô Ngộng Giao tỷ tỷ, ta thực biết rất lợi hại ấy nấy. Ngươi bây giờ cũng không cần lại đi quản những thứ này, ngươi bây giờ lập tức rời đi nơi này, sau đó ta hội lưu tại nơi này đợi đến, cái này Cao Long tiến đến, ta lại đem hắn trực tiếp cho giết chết. Diệp Phàm đặt chặn đánh giết cái này Cao Long, giống như vậy người nếu có một ngày lưu tại trong tiên giới, một ngày liền sẽ giết hại không biết bao nhiêu nữ tử, Diệp Phàm là thế thiên hành đạo. Huống hồ, coi như đại tiên hàng lâm xuống, Diệp Phàm cũng không có cái gì rất sợ hãi, dù sao tại trên tay hắn, còn có Trảm Tiên Phù Chiếu, chỉ muốn cái này Trảm Tiên Phù Chiếu tại, liền xem như Thái Ất Đại Tiên Tu Sĩ, hoặc là Chí Huyền Đại Sơn Đại Tiên, thậm chí cả là Thiên Đại Tiên hàng lâm xuống. Diệp Phàm cũng không có cái gì rất sợ hãi, như cũ có thể đem bọn họ đánh giết ở chỗ này. Mục San San nghe Diệp Phàm lời nói, cấp tốc biến thân một cái gia đình. Sau đó cầm lên ngọc bài ghé qua từ nơi này, cũng không quay đầu lại trực tiếp, ra Cao gia trong phủ đệ. Rời đi tiên thành hướng phía Sơn Cốc phương hướng đi đến, hắn sau khi đi Diệp Phàm biến thành Mục San San bộ dáng, sau đó ngồi ngay ngắn ngay tại trong căn phòng này, yên lặng chờ cái này Cao Long tiên đến. Cao Long ở bên ngoài uống không ít tiên tửu, Diệp Phàm có thể nghe được uống say say một cỗ tiên tửu vị, còn có cái này tới gần tiếng bước chân. Sau đó môn một thanh liền bị cái này Cao Long cho đẩy ra. Diệp Phàm nhìn thấy một mặt đỏ hồng sắc, cái này Cao Long ngẩng đầu lên, nhìn về phía Diệp Phàm chính mình còn tưởng rằng hắn là Mục San San, cười hì hì nói ra, nương tử, hôm nay bản thiếu gia ngắt lấy ngươi, luyện chế thành vì bản thiếu gia lô đỉnh. Hắn trong ánh mắt tràn ngập sắc mị mị thần sắc, giống như liền đem Diệp Phàm xem như Mục San San một dạng. Cái này đi tới liền muốn hướng phía Diệp Phàm nhào tới. Đối với Diệp Phàm tới nói, cao như vậy Long hẳn là phòng ngự thấp nhất thời điểm, mặc kệ hắn có phải hay không kim tiên tu sĩ, Diệp Phàm đang chờ hắn đi tới, kiếm linh đã sớm chuẩn bị kỹ càng, ở cái này Cao Long nhích lại gần mình. Sau đó muốn tới hôn lên chính mình thời điểm, kiếm linh trực tiếp bị hắn tế ra đi, hướng thẳng đến hắn đập tới. Khoảng cách gần như vậy, liền xem như đại tiên cũng phản ứng không kịp, Diệp Phàm kiếm linh trực tiếp xuyên qua trong cơ thể hắn, đem chọn cái đan điền toàn bộ phế bỏ, tất cả kinh mạch trực tiếp bị Diệp Phàm kiếm linh nghiền ép. Cao Long hai con người trong nháy mắt lộ ra hoảng sợ đến, nhưng là căn bản không kịp tế ra trên thân pháp bảo, cứ như vậy bị Diệp Phàm cho chém giết, mang theo một trận huyết vụ, hai con ngươi còn dừng lại đang sợ hãi, không dám tin thần sắc. Diệp Phàm giết chết cái này Cao Long, biết chuyện này khẳng định sẽ giấy không thể gói được lửa, cho nên thả ra thiên hỏa đem cái này Cao Long, trực tiếp cho thanh lý mất, mang đi hắn chữ vật giới chỉ, còn có trên thân đáng tiền đồ, vật. Trong nháy mắt lần nữa hóa thành một ngôi nhà khác con trai, từ nơi này rời đi. Rời đi nơi này, vẫn chưa có người nào phát hiện mình đã giết chết cái này Cao Long, nhưng biết rất nhanh chuyện này liền sẽ tiết lộ ra ngoài, cho nên ra Cao gia về sau, hắn nhanh chóng nhanh rời đi tòa tiên thành này, đi vào ngoài sơn cốc cùng Mục San San tụ hợp, nàng còn đang lo lắng Diệp Phàm có thể đi ra hay không tới. Khi nhìn đến Diệp Phàm không có việc gì một dạng đi tới, sắc mặt nàng lộ ra kinh ngạc tới hỏi, Diệp Phàm, ngươi là thế nào đi tới? Cái này ta về sau lại nói cho ngươi. Hiện tại chúng ta nhất định phải lập tức rời đi nơi này, chuyện này lập tức liền muốn bại lộ, đến lúc đó đại tiên liền sẽ đến truy sát ta sao? Hiện tại ta nhất định phải mang ngươi đi. Diệp Phàm hiện tại muốn dẫn đi Mục San San, đi chỗ nào bây giờ còn chưa nghĩ kỹ, nếu như đem Mục San San mang đến Đại Minh Vương Phủ, cái này Trần Ngâm Tuyết không biết có thể hay không thu lưu nàng, nhưng cũng không muốn dạng này đi đánh cược. Ta dẫn ngươi đi khác trong sơn cốc bố trí tiên trận, ngươi thì trốn đến tiên trận này bên trong đường đi ra, lại không lâu nữa liền sẽ có đại tiên tu sĩ tìm ta. Diệp Phàm cho nàng tiên tinh cùng tiên đan, giết cái này Cao Long đã hối hận, cảm giác được mình bị từ nơi sâu xa đại tiên tu sĩ khóa chặt lại, mang theo Mục San San sẽ chỉ là tai nạn, đây cũng là thần hồn ấn ký. Chương 1200, điểm dừng chân. Diệp Phàm lập tức bố trí tốt tiên trận, đồng thời để Mục San San trực tiếp trốn tiên trận này bên trong. Tại trong sơn cốc này Diệp Phàm thần thức đã xem xét một lần, ở chỗ này sẽ không có nguy hiểm. Nhưng là Diệp Phàm chính mình giết chết cái này Cao Long, tất nhiên sẽ nên đón Cao gia đại tiên tu vi lão tổ. Mục San San ngươi bây giờ thì đợi tại tiên trận này bên trong, chỗ nào cũng không cần đi, chờ ta đem cái này đại tiên tu sĩ dẫn dắt rời đi về sau, ta hội lại tới tìm ngươi. Ta hiện tại không có cách nào đưa ngươi đưa đến ngũ hành thế giới bên trong, cho nên ngươi muốn bảo vệ tốt chính mình. Diệp Phàm trước khi đi, đem trên thân tiên tinh còn có tiên đan, giao cho nàng một bộ phận, những thứ này với hắn mà nói chỉ là mưa bụi. Hiện tại Diệp Phàm không biết cái này đại tiên tu sĩ lúc nào sẽ tìm tới chính mình, nếu như lại ở lại nơi này lời nói, Mục San San cũng sẽ nhận uy hiếp. Hắn chả có ngũ hành thế giới có thể tránh né. Nhưng là Mục San San lại không có cái gì, cho nên hiện tại nhất định phải lập tức rời đi. Mục San San cũng biết mình không muốn trở thành Diệp Phàm vương hữu, mặc dù chỉ là ngắn ngủi gặp một lần, nhưng là cứ như vậy lập tức liền muốn tách ra, nàng tâm lý vẫn là rất khó chịu. Nàng hai con ngươi nhìn chằm chằm Diệp Phàm nhìn một chút xuống tới, cho đến Diệp Phàm bóng lưng biến mất ở trước mặt hắn. Diệp Phàm rời đi sơn cốc này, liền bắt đầu từ nơi này hướng phía Đại Minh Vương phủ phương hướng bay đi. Thực Diệp Phàm đã tìm được biện pháp, cái kia chính là trực tiếp trốn chính mình ngũ hành thế giới bên trong. Hiện tại hắn giết chết cái này Cao Long, hắn thần hồn ấn ký Diệp Phàm dùng thiên hỏa cũng vô pháp trực tiếp biến mất, chính là cái này ấn ký sẽ trực tiếp hiển lộ chính mình, cái này đại tiên một khi xuất quan, tất nhiên sẽ đuổi theo. Chính nàng không có biện pháp này, còn muốn đi tìm một cái Trần Ngâm Tuyết. Trần Ngâm Tuyết làm là Đại Minh Vương phủ đại tiểu thư, bản thân lại là Đại Minh Tiên Vương nữ nhi, cho nên nàng biện pháp khẳng định có rất nhiều loại, có thể biến mất cái này thần hồn ấn ký. Nghĩ tới nghĩ lui Diệp Phàm nhất thời về đến Đại Minh trong vương phủ, Diệp Phàm nhìn thấy Trần Ngâm Tuyết, nàng đang tiểu đỉnh bên trong, người mặc lục la quần áo, Trần Ngâm Tuyết gặp Diệp Phàm khí thế hung hung. Một mặt lo lắng bộ dáng, không khỏi thì hỏi tới, Diệp Phàm, ngươi trong khoảng thời gian này đều đi chỗ nào, hiện tại thế nào thấy như thế vội vàng hấp tấp? Diệp Phàm biết mình xảy ra chuyện, cho nên cũng không có giấu giếm, ánh mắt nhìn về phía Trần Ngâm Tuyết, biết nàng đang chờ mình đáp lời, nhất thời cũng liền nói, ta giết chết Cao Long, hiện tại có đại tiên tu sĩ hội tới giết ta. Cho nên ta muốn hỏi ngươi có biện pháp nào có thể biến mất thần hồn ấn ký. Diệp Phàm rất tỉnh táo nhìn lấy nàng nói ra. Trần Ngâm Tuyết hai con ngươi hơi hơi chớp chớp, sắc mặt vậy mà không thể tin được. Diệp Phàm đem cái này Cao Long cho giết chết, cái này Cao gia tại Cung Hoa Thiên vực bên trong vẫn tương đối nổi danh, 20 vị trí đầu đại thái ớt đại tiên gia tộc. Tuy nhiên phụ thân hắn thống trị toàn bộ Cung Hoa Thiên vực, nói cách khác Đại Minh Vương phủ cũng là toàn bộ Cung Hoa Thiên vực bên trong lão đại. Cho nên đối với những thứ này thủ hạ, hắn tự nhiên cũng biết Cao gia, Diệp Phàm vậy mà giết chết Cao Long, chuyện này hắn thấy, quả thật có chút lớn. Dù sao cái kia đại tiên tu sĩ vẫn là Cao Long phụ thân, Trần Ngâm Tuyết nhíu mày, nói ra, ngươi giết chết Cao Long, muốn biến mất cái này thần hồn ấn ký, cùng ngươi bây giờ sửa chữa vì căn bản là không có cách làm đến. Cao gia tổ truyền huyết mạch, bọn họ thần hồn ấn ký đều sẽ là cấn tại, ngươi sâu trong linh hồn. Trừ phi ngươi có thể nắm giữ vô cùng lợi hại thần diễm, nếu không căn bản không có khả năng biến mất cái này thần hồn ấn ký, còn có một loại biện pháp cái kia chính là, chờ ngươi tu vi đạt tới tiên vương cấp bậc này, ngươi mới có thể biến mất thần hồn ấn ký. Trần Ngâm Tuyết dạng này nói với Diệp Phàm, hắn thở dài một hơi xuống tới, cũng không nghĩ tới thế mà giết chết cái này Cao Long hội mang đến cho mình phiền toái nhiều như vậy. Hắn hiện tại là muốn đem thiên lôi thần hỏa tấn cấp đến thần diễm loại này cấp bậc, cần thiết khoáng thạch khẳng định là phi thường chân quý. Diệp Phàm bây giờ căn bản cũng không có khả năng tìm tới vật như vậy, cho nên nghĩ lại về sau Diệp Phàm sau cùng hỏi lại Trần Ngâm Tuyết, trừ hai loại biện pháp bên ngoài, còn có hay không loại thứ ba phương pháp. Trần Ngâm Tuyết trầm ngâm mảng khắc ra, hai con ngươi tinh quang lấp lóe nhìn lấy Diệp Phàm, híp mắt nói ra, đương nhiên còn có loại thứ ba biện pháp, đó chính là chúng ta Đại Minh Vương Phủ là toàn bộ cung hoa thiên vực bên trong, duy nhất trưởng khống giả. Nếu như nói ngươi muốn cái này đại tiên tu sĩ không tìm ngươi phiền phức lời nói. Như vậy cần ta đi điều giải, nhưng là ngươi đã giết chết cái này Cao Long, phụ thân hắn Cao Thừa Phong tuyệt đối là sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên ta coi như muốn giúp ngươi cũng phải tìm đến một cái thích hợp lý do, dù sao ngươi chỉ là một cái gia đình mà thôi. Nói đến đây Trần Ngâm Tuyết hai con ngươi lại động một cái, nhưng không có dừng lại tiếp tục nói. Làm một cái gia đình, ngươi giết chết người ta kế thừa huyết mạch, như vậy người ta tuyệt đối sẽ không phục. Nếu như chuyện này xử lý bất công lời nói, đem người tới nhà khẳng định sẽ đến cho cười. Đại Minh chúng ta vương phủ hành sự bất lực. Trần Ngâm Tuyết cũng thúc thủ vô sách, chỉ có thể nhún nhún vai nói với Diệp Phàm. Diệp Phàm trong đôi mắt cũng minh bạch, nàng không có khả năng thật thay mình ra mặt, không phải thật sự muốn đến giúp đỡ chính mình. Như vậy biện pháp duy nhất hắn cũng là nhất định phải rời đi cung hoa thiên vực bên trong, không phải vậy đứng trước đại tiên tu sĩ truy sát. Diệp Phàm tại cung hoa thiên vực bên trong hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn tiếc nuối nói ra, ngươi cảm thấy khó xử lời nói cái kia coi như đi, vậy ta hiện tại liền rời đi cung hoa thiên vực, với ta mà nói hiện tại phương pháp tốt nhất, cái kia chính là chạy trốn. Diệp Phàm cũng là ủ rũ. Nhưng trong ánh mắt vẫn là mang theo một chút xíu hy vọng, hiện tại Mục San San tại trong sân cốc, vậy cũng vô cùng không an toàn, nhưng lấy nàng tu vi muốn rời khỏi cung hoa thiên vực bên trong, cơ hồ là không thể nào. Diệp Phàm cũng không thể mang theo nàng, bởi vì bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp phải cái này đại tiên tu sĩ truy sát, nếu như đem nàng mang theo trên người như vậy Mục San San khẳng định sẽ thụ thương, đến mức sẽ trực tiếp bị diệt sát rơi. Đối Diệp Phàm tới nói, hiện tại biện pháp duy nhất, cái kia chính là thoát đi cung hoa thiên vực. Mắt thấy Diệp Phàm lập tức quay người liền muốn rời khỏi, Trần Ngâm Tuyết đem Diệp Phàm cho gọi ở lại, khoe miệng liệt liệt nói ra, ngươi làm vì nhà ta con trai, ngươi chỉ cần không rời đi Đại Minh Vương Phủ, như vậy thì tính toán đại tiên tu sĩ muốn tới tìm ngươi, ta cũng sẽ không đem ngươi cho khai ra đi. Trần Ngâm Tuyết thật vất vả tìm tới như thế một cái thú vị người, nếu như cứ như vậy để Diệp Phàm rời đi lời nói, như vậy nàng không còn có người có thể bồi chính mình chơi, nàng hiện tại thì muốn tìm được một cái bồi tiếp chính mình có thể chơi. Diệp Phàm có chút mê mang không hiểu đại tiểu thư này tâm tư, lấy chính mình đang chơi sao. Trần Ngâm Tuyết sẽ còn gọi lại chính mình, nhưng là nếu như không rời đi đến Đại Minh Vương Phủ, Mục San San an toàn cũng vô pháp cam đoan, quên đi, ta vẫn còn muốn rời đi nơi này, trừ ta ra, còn có một cái khác ta muốn cứu người, có điều nàng hiện tại đang một chỗ trong sân cốc, nếu như Bùi tiểu thư có thể giúp ta chuyện này, như vậy ngày sau ta tất nhiên sẽ báo đáp ngươi. Báo đáp ta. Trần Ngâm Tuyết cười ha ha một chút, Diệp Phàm có thể báo đáp chính mình cái gì đâu. Đến bây giờ nàng đều là đến giúp đỡ Diệp Phàm, mà không phải Diệp Phàm đến giúp đỡ chính mình.